Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1978. Nghe vậy, hai vị giáo chủ khác nhíu mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía lão đầu nhi gầy gò như củi. Cho nên, ý của ngươi là, giáo chủ đầu chọc thăm dò hỏi, Lâu Đinh, còn chưa đủ rõ ràng sao? Gậy trong tay đập mạnh trên sàn kim loại, giáo chủ khô gầy cười âm lãnh, trầm giọng nói, đám xúc sinh dị đoan ti tiện này, rõ ràng là muốn chặn chiến hỏa ở trên không bên ngoài sơn cốc. Chúng nó, đã đồ cùng trùy kiến a. Dừng một chút, lão giả trước mắt nhướng mày, mở miệng nói, đến lúc này, chúng ta còn tiếp tục lưu lại dư lực, hình như cũng không cần thiết. Lời này vừa nói ra, hai vị giáo chủ khác liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện lên một tia ý tứ quyết tuyệt, giáo chủ tóc vàng nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, Martin lão gia hỏa kia bị liên minh hiệp hội cho khống chế được. Thần chi tử trước mắt cũng không ở trong đội ngũ, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, giáo chủ tóc vàng đề nghị, ở đây, chỉ có ba người chúng ta có quyền chỉ huy quân đoàn cao nhất. Như vậy, dứt khoát đến bỏ phiếu nghị quyết đi, có hay không mở ra, Adam tác chiến bình đài, cuối cùng hình thái. Ba vị giáo chủ sóng vai mà đứng, biểu tình tất cả đều trang nghiêm, cơ hồ không có chút do dự, lúc này không hẹn mà cùng gật đầu. Cùng một lúc, khu vực trung tâm Bách Long trận, một con cự long màu xanh rõ ràng đẫm máu tại chỗ. Mọi người, nhất định phải kiên trì, lân giáp cả người rối rít bạo liệt, cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh tồn tại. Lâu Đinh, mí mắt cụp xuống, đôi mắt dựng thẳng đã sớm không còn thần thái sáng láng như lúc trước. Mạnh mẽ làm mắt trận, lấy huyết nhục và ý thức bản thân làm cơ sở, lo liệu mấy trăm quái thai long tộc cùng cường địch chu toàn. Chỉ trong chốc lát, thể lực của Ryzen tiêu hao to lớn, có thể nói là trước nay chưa từng có. Cảm giác kia, giống như là xách theo thùng nước, chính diện đối mặt với một đại dương mênh mông vĩnh viễn cũng bất mãn. Vô luận đầu nhập bao nhiêu tinh lực, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, nhất định phải kiên trì, kể cả vậy. Vị Long Hoàng kiệt ngạo bất tuân này, vẫn lợi dụng tinh thần lực không ngừng dặn dò bên tai đông đảo Long tộc. Vô luận như thế nào, cũng không thể để đám nhân loại này xông vào sơn cốc. Nếu không, tộc ta nguy rồi, Long ngâm sóng thần đầy trời. Thân ở trong đại trận, mỗi một quái thai Long tộc đều cắn chặt hàm răng. Cho dù là tan xương nát thịt, cũng phải kéo mấy chục người gác đêm xuống nước trước khi chết. So sánh mà nói, thần thánh Europa, người gác đêm nếu là chiến bại. Đại khái có thể rời khỏi sơn cốc tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng những long tộc này một khi bại trận, nghênh đón chúng đơn giản chính là kết cục thê thảm diệt tộc tuyệt chủng. Hầu như không có gì bất ngờ, mắt thấy tộc nhân quen thuộc ngã xuống, trong lòng Ryzen cũng đang nhỏ máu. Hôm nay, hắn chỉ hận thực lực của mình còn chưa đủ cường đại. Huyết mạch long thần trong cơ thể còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn nên có. Nếu không, những tộc nhân này cũng không có khả năng chết oan trước mắt mình như vậy. Nhân loại vô sỉ, các loại nguyên tố lực cùng đao quang kiếm ảnh ầm ầm đánh tới. Vừa vặn kề sát thương chồng chất thân thể bay lướt qua. Cho dù có đông đảo long tộc bảo hộ, thế công của người gác đêm bên ngoài đại trận vẫn sẽ có cá lọt lưới. Không thiên vị tập kích vào trận nhãn quan trọng như Ryzen. Song phương đều là hạng người kinh nghiệm xa trường, người gác đêm cùng cuồng tín đồ của thần thánh Âu La Ba đã sớm nhìn ra manh mối. Muốn phá vỡ trận pháp quỷ dị này, đừng mũi chịu sào phải giải quyết Long Hoàng ở khu vực trung tâm. Nhưng trên thực tế, thân ở trên chiến trường, căn bản không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Giờ phút này trên không trung, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại nguy cơ lớn lao. Đến đây, chiến cho thống khoái, ngẩng đầu rít gào một tiếng, Ryzen nhịn không được quát to, để cho đám gia hỏa đê tiện các ngươi nhìn xem, khí phách và gan dạ sáng suốt mà Long tộc ta mới có. Ô! Đột nhiên, theo một tiếng còi xe kéo dài vang lên, mấy vạn người gác đêm cùng với mật mật tê dại lưỡng cư tác chiến phi thuyền đột nhiên đình chỉ điên. Cuồng thế công, giống như sợ hãi chim thú giống nhau, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng ầm ầm tản ra. Địch nhân, rút lui, không có khả năng, nhất định có lừa. Đúng vậy, những nhân loại này giảo hoạt nhất, không nên phân tâm, tiếp tục bảo trì trận pháp vận hành, mặc kệ bọn họ có rút lui hay không. Ra tay giết sạch toàn bộ bọn họ. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Long tộc trong đại trận sĩ khí đại trướng, long tức hỏa diễm cực nóng bốc lên, phảng phất như du xà có được sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng truy kích những người gác đêm tản đi kia. Ầm ầm, đột nhiên, dưới tầng mây, tiếng máy móc va chạm liên tục không ngừng không dứt bên tai. Sương khói đen kịt đầy trời bay lên tại chỗ, trong không khí, một cỗ mùi thuốc súng gây mũi tràn ngập ra, làm cho người ta nhịn không được muốn nôn mửa một trận. Đó là, thứ gì? Một con rồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được kinh hô. Ngay sau đó, người khổng lồ máy móc thân cao gần 3 cây em, đột nhiên phá vỡ tầng mây đen kịt dày đặc. Bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như một ngọn núi kim loại góc cạnh rõ ràng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng chộp tới Bách Long Trận giống như bao lưới. Phanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, Raizen được quần long bảo hộ chợt ngẩn ra, mở cái miệng to như chậu máu liền phun ra máu tươi màu vàng. Đây, đến tột cùng là thứ gì? Cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh, Raizen đã dầu cạn đèn tắt. Bây giờ hoàn toàn là dựa vào ý chí cường hãn miễn cưỡng chống đỡ. Rào, không gian gợn sóng như sóng đột nhiên tản ra, người khổng lồ máy móc cao vút trong mây biểu tình thành kính. Cực kỳ giống thiên sứ phụng dưỡng thần linh trong thần thoại truyền thuyết. Hết lần này tới lần khác xuống tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Bàn tay phải thủy chung gắt gao dán ở Bách Long Trận hàng rào phía trên. Một khắc cũng không có dừng lại thế công ý tứ. Ha ha ha ha, trên đầu người khổng lồ máy móc, ba đại giáo chủ chậm rãi hiện ra, bọn họ giờ phút này ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa của mình. Vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn ra xa quần long dưới thân, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Các ngươi đám súc sinh hạ tiện này, đây là lợi dụng chủ thần lực cùng hiện đại sinh vật khoa học kỹ thuật kết hợp. Thật vất vả mới kiến tạo ra cỗ máy chiến tranh. Đầu chọc giáo chủ phẫn nộ quát, đối mặt thần thánh Adam lực phá hoại, các ngươi chút lực lượng này, căn bản là bé nhỏ không đáng kể huỳnh hỏa chi quang. Xin khuyên các ngươi đám dị đoan này vẫn là lựa chọn đầu hàng cho thỏa đáng. Ít nhất có thể chết được thống khoái chút. Thôi đi, người khổng lồ máy móc trên bầu trời mắt lộ xích mang. Cả người tổ chức khớp xương điên cuồng rung động, từ nền tảng tác chiến chuyển hóa thành máy móc chiến tranh. Năng lượng cần thiết cho Adam thần thánh, thật sự là quá mức khổng lồ. Mỗi giây, điều khiển thứ này, ít nhất phải tiêu hao khoảng 1 cây di quạng từ kim. Đây, tuyệt đối là một con số trên trời. Nhưng đồng thời, nó có khả năng thể hiện ra sức chiến đấu, cũng đã vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm vi. Chương 1979, Chí Tôn Thần Lực, không thể địch nổi, ánh sáng xanh thảm bơi trở lại trên thân hình khổng lồ của Adam Thần Thánh, phảng phất có một cỗ lực lượng khó hiểu, chợt từ hư không xa xôi truyền tới, lâu đinh, thế cho nên mạnh mẽ áp chế một đám quái thai long tộc, khiến bọn chúng hồi lâu cũng không thể ngẩng đầu lên. Quỷ dị chính là sức mạnh thúc đẩy người khổng lồ cơ khí, mặc dù đến từ việc tiêu thụ quạng vàng từ tính, nhưng trong cơ thể thi triển ra lực lượng cùng khí tức, lại căn bản cùng từ kim không có nửa xu quan hệ. Đó là một loại quy tắc lực cực kỳ thuần túy, tràn ngập khí tức trấn áp cùng phá hư thô bạo, phảng phất có thể trong nháy mắt rời núi lấp biển, giơ tay nhấc chân, tại chỗ nhấc lên gợn sóng ồn ào náo động đầy trời. Tư vị không dễ chịu a. Xương gầy lầm chầm giáo chủ lộ ra nụ cười tà mị, lắc đầu khẽ thở dài, các ngươi cái gọi là long thần, cũng sớm đã hóa thành một đống xương nát, lực lượng của nó, lại làm sao có thể cùng chúng ta vĩ đại chủ thần đánh đồng. Tín ngưỡng khác nhau, khiến song phương cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Từ nhiều năm trước, thần thánh Âu La Ba, đã muốn trừ khử quái thai long tộc cho thống khoái, trong mắt đám người điên tôn giáo này. Tồn tại duy nhất trên đời này có tư cách xứng với danh hiệu thần linh, chỉ có chủ thần vĩ đại mà bọn họ tín ngưỡng. Bất cứ thứ gì gọi là thần, đều phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồ vô sỉ, cả người đẫm máu, ý thức bản thân cũng gần như sắp sụp đổ. Raizen ngẩng đầu lên, không cam lòng giống giận. Nhiều năm như vậy tới nay, tộc ta chẳng qua là muốn trải qua cuộc sống của mình mà thôi. Tại sao các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Ngoại trừ một bộ phận nhỏ long tộc chiếm cứ ở hải ngoại, đại bộ phận quái thai long tộc trên cơ bản đều tụ tập ở trong long cốc. Chúng nó an phận một góc mà không tranh sự đời, vốn không muốn tham dự rất nhiều phân tranh thời đại mạt thế phế thổ. Lâu đinh, nhiều là như thế, vẫn bị nhân loại tràn ngập dã tâm cùng cố chấp nhớ thương. Căn bản không chiếm được một chút an bình, còn không hiểu sao, lông mày nhướng lên, giáo chủ tóc vàng ngồi ngay ngắn trên đầu. Thần thánh Adam lạnh lùng nói, bởi vì lực lượng cá thể của long tộc các ngươi quá cường đại, càng quá đáng hơn là tổ tiên các ngươi lại tự phong là thần, cười khinh miệt. Tóc vàng giáo chủ lắc đầu, khịt mũi coi thường mà tiếp tục nói, cuồng vọng tự đại quái thai, vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Các ngươi những súc sinh này, mặc dù là làm chúng ta nhân loại nô lệ, cũng căn bản không đủ tư cách a. Cuồng vọng tự đại, thế cho nên tự cao tự đại. Nụ cười của ba đại giáo chủ lạnh lùng, tràn ngập chủ nghĩa sa văn chủng tộc mà từ xưa đến nay nhân loại mới có. Ở trong mắt bọn họ, chính mình mới là đứng sừng sững ở quy tắc phía trên chân chính thần minh. Thế gian vạn vật, thậm chí vì thế tầng dưới chót đồng bào nhân loại, đều vốn nên dùng để nô dịch cùng sai khiến. Về phần long tộc, không chỉ thờ phụng hư vô tà thần, hình dạng cùng tập tính càng là dơ bẩn không chịu nổi mà xấu xí. Ngay cả quyền lợi sinh tồn, cũng nên bị triệt để tước đoạt. Nhân loại đáng chết, đôi mắt dựng thẳng đầy tơ máu. Trạng thái của Raizen dần dần hoảng hốt, điều khiển Bách Long đại trận mang đến hiệu quả tiêu cực. Hơn nữa liên tục bị người gác đêm làm trọng thương, dĩ nhiên làm cho hắn sức cùng lực kiệt, mà áp lực đến từ thần thánh Adam như rời núi lấp biển, càng giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến ý thức của nó sụp đổ tan rã. Các ngươi, dựa vào cái gì? Mắt trợn tròn trừng về phía đầu cự nhân trên không trung. Raizen dùng hết tất cả khí lực, phát ra tiếng gầm không cam lòng, dựa vào cái gì đi quyết định sinh tử của người khác? Tiếng quát đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, mấy vạn người gác đêm và phi thuyền dày đặc lơ lửng quanh thân. Adam thần thánh, cả người tản ra sát khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống đám ba ba trong hũ đáng thương này. Về phần tất cả long tộc biểu tình ngưng trọng, trên mặt hiện ra một trận bi thương cùng ai oán. Ha ha, cần gì phải nói thêm nữa? Cười lạnh lùng, giáo chủ đầu chọc lập tức vất mạnh tay, không chút do dự hạ lệnh cách sát, xuất toàn lực, đánh tan đám sinh vật dị đoan đê tiện này cho ta. Loảng xoảng, toàn thân quang hoa xanh thẳm trong nháy mắt bốc lên, hình thể to lớn giống như núi cao vút, thần thánh Adam lúc này thả người về phía trước, không có bất kỳ lưu thủ, hai trưởng đồng loạt lần nữa hung hăng vỗ xuống, bùm một tiếng, kết giới như lưới chia năm xẻ bảy. Long uy đầy trời cũng tán loạn thành bột mịn, một đầu lại một đầu quái thai long tộc ầm ầm nổ tung. Giống như cá bơi đột nhiên chấn kinh trong bể cá, kéo thân thể tàn tạ không chịu nổi, giống như chim thú tứ tán mà chạy. Bách Long đại trận, trong nháy mắt giải thể, rào cản cuối cùng dùng để ngăn chặn, thần thánh Âu La Ba, cứ như vậy tan thành mây khói. Ầm ầm, lôi đình chợt vang, gió nổi mây phun, đột nhiên một đạo thân hình màu xanh quật cường nghịch lưu mà lên. Ở trên cánh cuối cùng, máu màu vàng nóng hổi theo gió phiêu diêu, hóa thành một đường parabol rực rỡ chói mắt. Các tộc nhân, nghe cho kỹ đây, lân giáp màu xanh bay tán loạn đầy trời. Raizen đã sớm bị thương nặng không lùi mà tiến lên, kéo theo một thân tàn thể chật vật không chịu nổi. Thế nhưng đón đầu ngược dòng mà lên, hướng quân đoàn người gác đêm trên không trung giết tới. Long tộc chúng ta, lôi quang rộn ràng nhốn nháo, hội tụ thành một đạo phích lịch trường mâu chói mắt vô cùng. Trong ánh mắt lóe ra thần sắc chắc chắn, biết rõ không địch lại nhưng chưa từng có từ trước đến nay. Raizen đang lung lay sắp đổ cao giọng quát to, vĩnh viễn không làm nô lệ. Theo một đạo kinh lôi xẹt qua, tất cả quái thai long tộc may mắn sống sót trong long cốc không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành, thân là vương giả của long tộc thế hệ này. Trong lòng Raizen tự có kiêu ngạo, những quái thai long tộc khác có lẽ có thể bỏ chạy tứ tán, nhưng hắn tuyệt đối không thể để lộ sau lưng mình trước mặt kẻ địch. Trong phút chốc, thân hình uốn lượn màu xanh, theo lôi đình ngập trời, hoàn toàn biến mất trong không trung. Đối mặt với sức chiến đấu ngập trời thần thánh Adam, cùng với mấy vạn quân đoàn người gác đêm trang bị tốt, chiêu liệt long hoàng lôi thiện quật cường mà cao ngạo, cuối cùng lựa chọn chết trên đường xung phong, lấy cái chết minh chí. Đây là mộ chí hắn để lại cho kẻ địch, đồng thời cũng là để lại cho tất cả đồng tộc khác trong long cốc. Long tộc tự có kiêu ngạo của long tộc, coi như là đi tìm chết cũng tuyệt sẽ không kéo dài hơi tàn đầu hàng chạy trốn. Ha ha ha ha, quái thai ngu xuẩn, đưa tay vuốt ve ót một chút, nhân vật chính đầu chọc nhướng mày, kiêu ngạo cười to nói, quả nhiên là một đám súc sinh khát máu chưa khai hóa, lại chủ động đưa tới cửa muốn chết. Không sao cả, bất đắc dĩ lắc đầu, giáo chủ tóc vàng chậm rãi đứng dậy, hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, lập tức chiếm lĩnh long cốc. Về phần súc sinh long tộc trong cốc, bất luận là nam hay nữ, giết không tha. Chương 1980, rào cản cuối cùng đã bị mất. Trước mắt Long Cốc tại chỗ rơi vào tay giặc, trực thuộc thần thánh Europa, người gác đêm quân đoàn đại thế xâm lấn. Mấy vạn người gào khóc thảm thiết, dưới sự dẫn dắt của quan quân các cấp nhanh chóng tản ra. Lao đinh, khí thế hung hăng, trực tiếp đánh tới các nơi trong sơn cốc. Trong chốc lát, nhiều khu rừng bị thiêu rụi ngay tại chỗ. Trong ngọn lửa hừng hực, Long tộc đê dài thực lực suy nhược hoảng sợ chạy trốn. Cây đại thụ chọc trời bị nhổ tận gốc, ầm một tiếng sụp đổ trong đất khô. Tiếng hét của người gác đêm và tiếng kêu thảm thiết của quái thai Long tộc trước khi chết không khỏi vang vọng. Chỉ chốc lát sau, sơn tuyền trong suốt hóa thành vũng máu màu vàng. Đại lượng tàn thi Long tộc bị chồng chất cùng một chỗ. Một hồi tàn sát long trọng mà tàn nhẫn đến cực điểm rõ mồn một trước mắt. Phóng mắt nhìn lại, không khỏi làm người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mọi người, mau đi trợ giúp hẻm núi phía bắc. Hai tay dính đầy máu quái thai Long tộc. Một cái cầm đầu quan quân nhíu mày, chỉ vào cách đó không xa trong hẻm núi ánh sáng rực rỡ. Lên tiếng mắng to nói, bên kia còn có chút dị đoan gia súc tại ngoan cố chống cự. Mau chóng giải quyết xong chúng nó. Theo Long Hoàng Raizen mất đi, đại bộ phận Long tộc thấy tình thế không ổn đều tán loạn chạy tán loạn. Tạm thời trốn ở chỗ ẩn nấp của Long Cốc, không dám dễ dàng ngẩng đầu lên, nhưng cũng có xương tồn tại tương đối cứng. Thà rằng ngọc nát đá tan, cũng không muốn tham sống sợ chết. Tập hợp một đám tàn binh bại tướng, bắt đầu triển khai phản công có trật tự đối với quân đoàn. Thần thánh Europa, làm sao, Lao Đinh, thực lực của bọn họ quá yếu. Căn bản không thể đánh đồng với Long tộc lúc trước, cho dù là dựa vào địa hình tiến hành du kích chiến. Phòng trừng cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Một khi quân đoàn người gác đêm phản ứng lại, tiến hành bao vây tiễu trừ quy mô, toàn quân gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Bên kia, Bạch Long Atia đang cùng với mấy con rồng cái, mang theo một đám gấu con và trứng rồng, đi xuyên qua dãy núi gập ghềnh, sợ bị lộ mục tiêu. Một đám Long tộc già yếu phụ nữ trẻ em căn bản không dám tung người phi hành. Chỉ có thể ở trên đường núi chậm rãi leo lên. Tốc độ tiến lên tuy rằng chậm lại, nhưng cũng đầy đủ an toàn. Mọi người kiên trì một chút. Toàn thân lân giáp màu trắng không ngừng quay cuồng. A để á nhìn sườn núi cách đó không xa. Vội vàng quay đầu lên tiếng an ủi. Vượt qua ngọn núi này, phía trước chính là bình nguyên tế đàn. Nơi đó có di hài hỏa long thần tọa trấn. Nhân loại không dám tùy tiện xâm nhập, đến đó, chúng ta sẽ an toàn. Suy nghĩ rất ngây thơ, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. A Đề Á đến bây giờ còn không rõ, những cái kia xâm lấn đến trong sơn cốc người gác đêm. Ngoại trừ muốn diệt vong Long tộc ở ngoài, ý đồ lớn nhất chính là cỗ kia Long thần thi hài. Nghe vậy, mấy con rồng con còn nhỏ thở hồng hộc, bốn móng vuốt nhỏ yếu ớt đã sớm run lẩy bẩy, không cho phi hành. Đơn thuần tiêu hao thể lực trèo đèo lội suối, điều này đối với chúng nó mà nói, thật sự là có chút ép buộc. Vèo một tiếng, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió gào thét. Ẩn nấp, chú ý ẩn nấp, vội vàng cúi thấp thân thể. Bạch Long Atia vẻ mặt cảnh giác, cẩn thận quay đầu lại cảnh cáo. Mọi người ngàn vạn lần không được phát ra tiếng vang, tất cả mọi người nằm xuống, không được nhúc nhích. Ngay sau đó, phụ nữ và trẻ em Long tộc đồng hành lập tức ngoan ngoãn ghé vào ven đường núi. Run lẩy bẩy, còn không quên dương mắt chú ý động tĩnh trên trời cao. Ầm ầm, theo một loạt tiếng gầm rú chợt nổi lên, đã thấy một đầu Long tộc quái thai mãnh liệt xẹt qua trời cao. Ở phía sau hắn mấy trăm cái người gác đêm chen chúc tới, đang không ngừng lợi dụng viễn trình thế công oanh sát đuôi của nó. Ha ha ha ha, trốn đâu, tiếp tục trốn, tiếng cười ngông cuồng. Có vẻ vô cùng chói tai, trên không trung người gác đêm ngữ khí lỗ mãng, lớn tiếng cười nhạo nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn đi đâu, hàng ổ của các ngươi đã bị chúng ta đánh hạ, bắt được ngươi bất quá là chuyện sớm muộn. Quái thai Long tộc chạy trốn chật vật không chịu nổi, thực lực chỉ có thể coi là tồn tại lót đáy trong tộc, thậm chí, ngay cả A Đề Á cũng không bằng. Hắc hắc, con súc sinh này có chút ý tứ, lông mày nhướng lên. Một người gác đêm khác có chút hăng hái nói, đợi lát nữa, nhớ giao nó cho ta xử lý, quái thai vũ trang của ta còn chưa ăn no, gặm ăn máu thịt của nó, phòng trừng có thể thành công thăng cấp tiến hóa. Một bên chơi đi, hung tợn giận dữ mắng một câu, cầm đầu gác đêm nhân khí cấp bại hoại nói, tiểu tử ngươi vũ trang quái thai đã ăn hai đầu Long tộc xúc sinh. Lúc này đây, nên đến phiên lão tử đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt mà không nhường ai, dĩ nhiên đem long tộc phía trước trở thành vật trong túi. Đừng tranh cãi nữa, cầm đầu quan quân trầm giọng nói, chúng ta trung đội nhiều người như vậy, bởi vì cái gọi là tăng nhiều cháu ít, dứt khoát đem nó cho trói lại, tương lai bán đến chợ đen đi lên, mọi người đem tiền cho chia đều, như vậy mới công bằng nhất. Công khai đàm luận xử trí quái thai long tộc này như thế nào? Tựa hồ đối phương chẳng qua là một khối thịt mỡ trên thớt gỗ. Lời nói lạnh như băng giống như một thanh đao sắc bén. Hung hăng đâm về phía đội ngũ phụ nữ và trẻ em long tộc ẩn núp trong sơn cốc. Đừng lên tiếng, dẫn đội A đề á đồng dạng là vô cùng sợ hãi. Nhẹ giọng nhắc nhở rất nhiều, ngữ khí cũng bắt đầu run rẩy. Chờ bọn họ qua rồi, chúng ta cũng sẽ không sao. Mấy con non không ngừng run rẩy, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám khóc thành tiếng. Vừa nghĩ đến kết cục mình bị nhân loại bắt được, tuổi nhỏ chúng nó liền cảm thấy một trận sợ hãi. Dưới tổ chim, trứng đã hoàn thành, chiến hỏa vô tình bao phủ hơn phân nửa gia viên. Kẻ xâm lược sẽ chỉ đem tàn sát cùng cướp đoạt trở thành chuyện đương nhiên. Mặc kệ người lúc trước là thân phận gì, nam nữ già trẻ đều sẽ biến thành vật tư trong mắt địch nhân. Chiến tranh vô tình, giờ phút này tại Long Cốc được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau một lúc lâu, người gác đêm và long tộc trên bầu trời cuối cùng cũng rời xa khu vực này. Đám phụ nữ và trẻ em long tộc lúc này mới như chút được gánh nặng. Nhao nhao thở dài một hơi. Cũng may, sườn núi chỗ chúng nó tuy gập ghềnh khó đi, nhưng dọc theo đường đều có đại lượng cây cối cùng thảm thực vật tồn tại. Cũng là vô hình chung yểm hộ một đợt nhân mã nhỏ này. Thật đáng sợ, một con ấu long rốt cục không có sụp, mạnh mẽ lên tiếng khóc lớn lên. A đề á. Ta muốn trở về Ngọa Long Nhai, ta không muốn ở cái địa phương quỷ quái này. Bầu không khí bi thương cùng sợ hãi cực hạn, trong nháy mắt giống như virus truyền bá ra. Trong nháy mắt, tất cả con non nhao nhao lên tiếng khóc, khóc giống lên, thanh âm ồn ào náo động cũng không dứt bên tai. Đừng, mau dừng lại, vội vàng quay đầu lại trấn an. Thân hình to lớn uốn lượn mạnh mẽ quật khởi, xoay quanh bầu trời một đám con non. A Đề Á lo lắng khuyên nhủ, phía trước chính là tế đàn bình nguyên, mọi người bình tĩnh một chút, ta cam đoan, các người nhất định không có việc gì. Chương 1981, đường núi khó đi, huống chi, mang theo một đám già yếu phụ nữ trẻ em trèo đèo lội suối. Đồng thời còn muốn tránh né tầm nhìn của kẻ xâm nhập. Thế đấy, Lâu Đinh, nguyên bản phi hành đi qua mới vài phút lộ trình mà thôi. Atia sững sờ mang theo phía sau long tộc lề mề, suốt đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Sắp tới rồi, đuôi rồng uốn lượn kéo một con gấu con trong đội lên vách núi. Với vẻ mặt mệt mỏi, Atia cắn chặt răng với niềm vui, mọi người mau đuổi theo, leo lên chỗ cao nhất trên sườn núi chính là bình nguyên tế đàn. Đến đây chúng ta sẽ an toàn, đầy hy vọng, tiểu đội chạy trốn long tộc lặn lội đường xa mà đến. Lập tức lấy lại tinh thần, chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của A Đề Á, trước sau vô cùng gian nan leo lên đỉnh núi, rốt cục. Lắc lư duỗi dài cổ, Bạch Long A Đề Á mừng rỡ nhìn về phía thánh địa long tộc. Lời đến bên miệng lại muốn nói lại thôi, tại chỗ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Trên bình nguyên mênh mông vô bờ, thi hài hỏa long thật lớn vẫn uy nghiêm lơ lửng tại chỗ. Chỉ có điều, hơn 1000 tên, cuồng tín đồ, thực lực mạnh mẽ đã sớm chiếm lĩnh khu vực này. Các loại chiến xa cùng thiết bị nối liền không dứt, còn có rất nhiều người ngựa đang không ngừng được vận chuyển tới. Sao lại, Lâu Đinh, niềm tin trong lòng đột nhiên sụp đổ. Trong tưởng tượng của A Đề Á, thánh địa có thi hài long thần che chở. Những nhân loại này hẳn là căn bản không thể tiếp cận mới đúng. Mặc dù chỉ là nghe trưởng bối trong tộc nhắc tới, nhưng trong Long Cốc vẫn có một truyền thuyết. Năm đó hỏa long thần kỳ thật cũng không có ngã xuống. Ý chí của nó vẫn được bảo tồn ở trong thân thể. Không lúc nào là không bảo vệ an nguy của tộc nhân. Ngoại tộc tùy tiện tới gần Long Thi, sẽ bị tinh thần lực quỷ dị ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi quyền khống chế ý thức bản thân, trở thành một bộ thể xác trống rỗng không có tư tưởng. Mặc dù điều này chưa bao giờ được xác nhận, nhưng Atia tin chắc điều đó. Chú ý, chậm một chút, duy trì tốc độ đều đặn, một cái, cuồng tín đồ, đang chỉ huy cổ quái xe cộ chậm rãi hướng Long Thi tới gần. Máy móc thiết bị trên xe vô cùng quỷ dị, giống như một cái nắp nồi thật lớn. Bên trong chính là hướng về phía sắc rồng, giống như là có ý đồ khác. Người kia là ai? ngươi điên rồi sao? Cuồng tín đồ, nhíu mày, tại chỗ quát lớn nói, nhanh cho ta đeo tốt mũ bảo hiểm của ngươi. Đầu xúc sinh này thi thể vô cùng lợi hại, không chính xác sử dụng phòng hộ phục, lập tức sẽ tinh thần hỗn loạn mà chết. Nghe vậy, tài xế ngồi trên ghế lái giật mình, hoảng hốt rối loạn đội mũ bảo hiểm đặt ở một bên. Thuận thế giơ tay lên, lúc này mới hướng về phía cuồng tín đồ, vừa nhắc nhở hắn một trận tạ lỗi. Quả nhiên, A Đề Á nheo mắt lại quan sát một chút, những kẻ xâm lược từ thần Europa này đều được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ. Quần áo, mũ bảo hiểm thậm chí là giày, nghiễm nhiên là đem chính mình phong bế nghiêm ngặt. Chính là những thứ đồ chơi này, ngăn cách khí tức thi hài long thần, mới để cho bọn họ có thể ở đây thuận tiện làm việc. So với quái thai mà nói, nhân loại ngoại trừ có thể thao túng quái thai vũ trang tác chiến ra, còn có thêm một ưu thế đáng sợ, đó là sự sáng tạo vô hạn, lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật, gia trì, bọn hắn hoàn toàn có thể không nhìn long thần uy hiếp. Không chỉ có đi lại tự nhiên, thậm chí căn bản không ảnh hưởng bọn hắn hành động hiệu suất. Ngay sau đó, rất nhiều phi hành khí chen chúc tới, chỉ chốc lát sau đã dừng lại trước mặt long thi, ba tư thế già nua chậm rãi từ trong kỳ hạm đi ra. Thân là thần thánh Europa, cao tầng, ba đại giáo chủ đồng dạng là mặc nặng nề phòng hộ phục. Ở một đám tôi tớ nâng đỡ khí thế hung hăng hiện thân, cuồng tín đồ không dám chậm trễ, vội vàng cung kính hành lễ với ba người. Đây, chính là thi hài của con tà thần dị đoan kia sao? Xa xa nhìn về phía long thi cao ngất mà to lớn, tóc vàng giáo chủ nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, mặc kệ người này có phải là thần linh thật hay không, chỉ bằng hắn vẫn lạc nhiều năm như vậy, hóa thành hài cốt sau còn có thể bảo trì như thế khủng bố khí tức, cũng đủ để nhìn ra, nó năm đó còn sống thời điểm, nhất định không quá dễ đối phó, mặc dù có được tín ngưỡng kiên định, nhưng tôn trọng cường giả lại làm cho giáo chủ tóc vàng không khỏi có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hừ, vậy thì sao? Tính tình thô bạo đầu chọc giáo chủ hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước rất nhiều, lập tức phản bác nói, coi như là lợi hại hơn nữa, còn không phải chết ở chỗ này. Theo ta thấy, người này cùng hậu duệ của nó giống nhau, bất quá là một đầu dơ bẩn dị đoan xúc sinh mà thôi. Căn bản liền không có gì phải ngạc nhiên. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ, ba đại giáo chủ hai mặt nhìn nhau, đồng thời bảo trì trầm mặc. Thôi, giáo chủ khô gầy như củi mỉm cười, lắc đầu nói, dù thế nào, nhiệm vụ trọng yếu giáo hoàng đại nhân giao cho chúng ta vẫn phải hoàn thành. Thôi đi, ba người buông tranh chấp xuống, sóng vai ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đầu thi hài cự long phương xa. Đã thấy một vệt hào quang đỏ thẫm liên tục không ngừng lóng lánh. Bên trong tựa hồ mơ hồ còn tồn tại hai bóng người mông lung. Đó là cái gì? Vị giám mục tóc vàng hỏi với vẻ nghi ngờ. Hồi bẩm nhân vật chính, quan quân bên cạnh lập tức đáp. Chúng tôi cũng không rõ lắm. Vừa rồi khi đại bộ đội chiếm lĩnh nơi này, đạo ánh sáng quỷ dị này vẫn tồn tại. Bởi vì nó cách đầu long thi quá gần, không có mệnh lệnh của giáo chủ đại nhân, chúng ta không dám tùy tiện tiến lên xem xét. Sự thật là vậy, càng đến gần đầu long thi, tinh thần lực của hỏa long thần thi thể lại càng cường hãn. Rất có thể, cho dù là bọn họ mặc trang phục phòng hộ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cách loại lực lượng tinh thần cổ quái này. Không sao cả, giáo chủ khô gầy giơ quải trượng trong tay lên, cụp mí mắt trầm giọng nói, chuẩn bị một chút, bắt đầu cắt xác rồng, xuống tay nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được phá hư bộ vị trọng yếu của nó, nhất là trái tim và đại não. Đáp một tiếng, quan quân lúc này xoay người, chỉ huy hơn 1.000 người bắt đầu dục dịch, các loại thiết bị thông minh cỡ lớn liên tục ra trận. Từng chút tiến về phía long thi, lại có phi thuyền vận tải cỡ lớn xếp thành một hàng. Đã là trạng thái đợi lệnh, đám người điên tôn giáo này, xem ra đúng là muốn trước mặt mọi người chia cắt cỗ thi hài khổng lồ này. Sau khi chia thành khối nhỏ, chậm rãi vận chuyển về căn cứ của thần thánh Adam, bên kia, A Đề Á quan sát một lát đã sớm tâm loạn như ma. Nàng thập phần rõ ràng, những người trước mắt này căn bản không phải là tồn tại mình có thể đối phó. Chết tiệt, nơi này cũng không an toàn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Atia yên lặng lắc đầu, có chút tuyệt vọng nói, phải mang theo bọn nhỏ rời khỏi nơi này. Lập tức, đang muốn xoay người thoát khỏi nơi này, một đầu đang leo lên đỉnh núi con chảo dưới lại mãnh liệt trượt một cái. Không cẩn thận đạp nát một khối nhỏ vách đá, rầm rầm, bất ngờ không kịp đề phòng, đá vụn lăn xuống liên tục rơi xuống vách núi. Tại chỗ không đúng lúc náo ra động tĩnh thật lớn. Sửng sốt, đôi mắt A Đề Á trong nháy mắt co lại. Muốn che giấu tiếng vang cũng đã không còn kịp rồi. Hả? Không ít, cuồng tín đồ, mặc trọng giáp phòng hộ phục theo tiếng nhao nhao nhìn ra xa. Ngay sau đó, vô số lực trường khí tức theo sát phía sau. Một đám quái thai long tộc yếu đuối, cuối cùng bị người gác đêm phát hiện. Thú vị, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cười đi, cầm đầu tóc vàng giáo chủ nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, khó trách lật khắp toàn bộ sơn cốc, vẫn luôn tìm không thấy những này dị đoan xúc sinh ấu tể cùng hậu duệ. Nguyên lai đều trốn ở chỗ này. Chương 1982, căn bản không cần ba đại giáo chủ hạ lệnh, một tài ánh mắt sắc bén mà thôi. Đông đảo, cuồng tín đồ, lúc này nhao nhao nhảy lên, sát ý tràn ngập cơ hồ hóa thành thực chất. Từ bốn phương tám hướng thoáng hiện đến bầu trời một đám long tộc ấu tể. Lâu đinh, chạy mau, đuôi rồng uốn lượn lướt qua không trung. Bạch long A Đề Á phản ứng nhanh chóng. Sinh vật lực trường trong cơ thể chợt bạo khởi. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Liền đem tất cả phụ nữ trẻ em dại ra phía sau chấn xuống vách đá. Thân là long tộc, chúng nó trời sinh đã có thể tự do phi hành. Mấy con rồng cái lăng không lóe lên. Đem số ít ấu tể cùng long đàn bảo hộ ở trong lòng. Làm bộ liền lơ lửng mà lên. A, Atia, một con gấu con kinh ngạc nói. Đi, nhấc lên hàn khí băng tuyết đầy trời. Bạch long A Đề Á không chút do dự. Thuận thế ngăn ở một đám nhìn chằm chằm cuồng tín đồ trước người. Cắn răng quát khẽ không nên quay đầu lại. Bọn họ do ta tới đối phó chuyện cho tới bây giờ. Là quái thai siêu cấp duy nhất trong phân đội long tộc này. A Đề Á có trách nhiệm và có nghĩa vụ xông lên phía trước nhất. Giành được một đường sống cho hậu bối long tộc. Buồn cười đến cực điểm. Đầu chọc giáo chủ không giận mà cười. Lắc đầu nói, một cái vừa mới tấn thăng làm siêu vị cấp xúc sinh. Lại muốn một mình một người ngăn cản đại quân của chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Một tiếng hô, hàn mang đầy trời chợt hiện. Lâu đinh, thân hình uốn lượn lơ lửng trong hư không. Xung quanh Atia bị sương mù trắng như mộng bao phủ, vì long tộc kéo dài, ta sẽ không sợ các ngươi, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Như đã nói, nhưng giờ phút này, thân thể của nàng đã sớm vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Tiềm lực thấp, huyết mạch long thần trong cơ thể càng mỏng manh đến trình độ hèn mọn. Đối mặt với hơn 1000 tên cuồng tín đồ vây quanh, Atia tự biết căn bản là ngăn cản không được bao lâu. Chỉ là hy vọng lấy cái mạng này của mình. Đổi lấy phía sau bọn nhỏ chạy trốn cơ hội, dù cho chỉ có vài phút cũng tốt, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Quay đầu giận dữ trừng mắt một cái, nhìn về phía những kia thực lực càng thêm nhỏ yếu đích ấu tể cùng mẫu long. A Đề Á lên tiếng quát to, các ngươi là hy vọng cuối cùng của long tộc, chạy mau, chạy ra, long cốc, giữ lại một tia huyết mạch của tộc ta, kéo dài long tộc, nghe vậy, ngay cả là có nhiều hơn nữa không đành lòng. Những cái kia thực lực suy nhược không chịu nổi đích mẫu long cùng ấu tể cũng không thể không tiếp. Nhận hiện thực, vong tộc diệt chủng, vẫn là giữ lại ngọn lửa cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cái sau. Bá một tiếng, một đám long tộc không hề do dự, bay vọt về phía bầu trời cao chót vót. Trong chốc lát, long tộc ấu tể kêu khóc không dứt bên tai, có thể tưởng tượng được tất cả những gì xảy ra hôm nay. Đã gieo xuống trong lòng những quái thai trẻ tuổi này một hạt giống thù hận sâu sắc biết bao. Một khi để chúng đi, tất cả những gì xảy ra trong long cốc đều sẽ được truyền lại trong trí nhớ của long tộc. Một ngày nào đó, khi quái thai long tộc quật khởi lần nữa, nhất định là ngày trả thù. Thần thánh Europa, chém cỏ diệt tận gốc, bang bang, giáo chủ khô gầy như củi vẻ mặt âm lãnh, quải trượng trong tay hung hăng nện xuống đất, ngăn chúng lại. Xử lý toàn bộ những mối họa này, một người cũng không thể lưu lại. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Trên bầu trời phía sau, người gác đêm dày đặc từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Bọn họ thao túng quái thai vũ trang, trên hai tay dính đầy máu tươi nóng hổi của long tộc. Ánh mắt nhìn về phía một đám con non, tràn ngập tham lam cùng kích động khó hiểu. Đáng chết, mắt thấy đồng bào bị cường địch bao vây. A Đề Á có lòng muốn đi cứu viện. Đáng tiếc lại sớm là bản thân khó bảo toàn. Ầm ầm, hàn băng sương mù trước mắt đột nhiên bị cuồng phong mạnh mẽ xua tan. Trên trăm tên cuồng tín đồ từ chính diện đánh tới, tụ tập cùng một chỗ quỷ dị quái lực, trong nháy mắt đem A Đề Á bố trí long uy hàn khí rảo sát thành bột mịn. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng trọng kích thanh thế như phá trúc. Trước mắt những này cuồng tín đồ liên tục ra tay, cơ hồ không có bất kỳ hoa lý hổ tiêu sáo lộ, hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng thân thể tại cận thân chém giết. Ngực, lưng, thậm chí là cái đầu quan trọng nhất, công phu trong nháy mắt, Bạch Long A Đề Á liên tục trúng mấy chục lần trọng kích. Lân giáp trắng noãn nổ tung tại chỗ, dù là như thế, bằng vào thân thể cường tráng của Long tộc, A Đề Á cho dù miệng phun máu tươi, căn bản không có lực đánh trả, vẫn sừng sững không ngã. Đồ vô sỉ, cắn chặt răng, Bạch Long giữa không trung liên tiếp bại lui, nhưng thủy chung không có nửa điểm ý niệm muốn buông tha chống cự. Long tộc chúng ta sẽ không khuất phục, các ngươi có thể giết chết chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy chúng ta vẫy đuôi cầu xin thương xót. Cho tới bây giờ, mặc cho ai cũng nhìn ra, hết thảy đã là sơn cùng thủy tận, chiêu liệt long hoàng lôi thiện chết trận, đại bộ phận có sinh chiến lực đều là tử thương vô số. Có lẽ trong thế giới bên ngoài long tộc thánh địa, còn có rất nhiều long tộc cường đại bởi vì được long thần xá lệnh, triệu hoán, đang chạy tới nơi này, nhưng vấn đề là, nước xa vĩnh viễn cũng không cứu được lửa gần. Theo, long cốc, thất thủ, đại lượng tộc nhân chết trận cùng ngã xuống, đã định trước trận chiến tranh này bi thương bại cục, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng xuống địa ngục. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút, đột nhiên vang vọng phía chân trời, một vệt quang hoa màu trắng trôi qua tức thì, Bạch Long Atia mạo hiểm như bão táp sắt thép quyền phong. Không chút cố kỵ thương thế của mình, tung người xẹt qua, cuồng tín đồ, tạo thành chiến đấu phương trận. Súc sinh này, điên rồi sao? Lập tức có người gác đêm nhìn ra manh mối, quát to, nó đây là tại nổ tung chính mình. Siêu vị chi tâm, muốn nhất cử mạnh mẽ đột phá phong tỏa, lấy thân hiến tế, thiêu đốt huyết mạch. Long chảo của A Đề Á ở trong thế công mãnh liệt ầm ầm gãy lìa, ngực càng là che kín lỗ thủng lớn nhỏ, máu nóng lúc này vung lên trời cao, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng tốc độ cực nhanh. Cẩn thận, một gã quan quân quát to, nó muốn tiếp cận ba vị giáo chủ đại nhân. Hiu, tiếng xe gió sắc bén nối gót tới, Bạch Long nổi giận không thôi đột phá rào cản âm thanh cùng chặn đường. Khoảng cách ba đại giáo chủ, hiện giờ bất quá chỉ trong gang tấc, long tộc chúng ta vĩnh viễn không làm nô lệ. Máu phun ra từ miệng, Atia trừng lớn mắt, quát to tuyên ngôn giống như Ryzen, lăng không một đầu hung hăng đánh về phía ba thân ảnh đứng sừng sững trên bình nguyên. Ha ha, chúng ta già rồi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba đại giáo chủ quả thật bình thản ung dung, căn bản không có ý muốn trốn tránh. Giáo chủ tóc vàng cười lạnh nói, nhưng còn lâu mới già đến mức vô dụng như vậy. Vụt, điện quang hỏa thạch, một bàn tay to như ngọn núi kim loại đột nhiên từ trong hư không lộ ra. Không thiên vị, một tay đã đem Bạch Long thế không thể đỡ nắm ở trong lòng bàn tay. Chương 1983, một màn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên phát sinh, thần thánh Adam, ngang nhiên xuất thủ, thoải mái vô cùng khống chế được Atia. Nhưng vấn đề là, Lâu Đinh, nhìn lên trời cao, người máy tác chiến khổng lồ vẫn lơ lửng dưới đám mây đợi lệnh. Chỉ bất quá tay phải của nó giờ phút này mông lung một mảnh, phảng phất có thể xuyên qua thời không. Ở ngoài ngàn dặm đột nhiên hậu phát chế địch. Ha ha, gia súc ngu xuẩn, yên lặng lắc đầu, giáo chủ gầy gò nhướng mày nói, bằng chút thực lực này của ngươi, cho dù có giác ngộ, muốn lựa chọn sát thân thành nhân, cũng tuyệt đối không thể làm tổn thương chúng ta. Thân hình uốn lượn bị bàn tay to chọc trời khống chế, mặc cho Atia giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi trói buộc của Adam thần thánh. Thậm chí, nguyên bản trong cơ thể nàng viên kia đã bắt đầu tự bốc cháy phân hạch. Siêu vị chi tâm, dĩ nhiên cũng bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp chế. Giống như động cơ đột nhiên tắt máy, trong nháy mắt mất đi tất cả động lực. Chuyện cho tới bây giờ, đối với A Đề Á mà nói, cho dù là muốn tự bạo nội hạch cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng biến thành một việc khó cầu còn không được. Nhân loại đê tiện, khóe miệng tràn ra vết máu màu vàng. A Đề Á vẻ mặt thống khổ, cắn răng quát khẽ, có bản lĩnh, bây giờ lập tức giết ta. Cùng một lúc, rất nhiều người gác đêm đã sớm vây quanh tiểu đội ấu tể của long tộc chật như nêm cối. Lâu Đinh, những người này trên khuôn mặt mang theo tàn nhẫn ý cười, cũng không vội vã lập tức động thủ, lẫn nhau trêu chọc cái gì, tựa hồ là đang thương lượng nên như thế nào đùa bỡn trước mắt long tộc ấu tể. Muốn chết, vậy còn không dễ dàng sao? Tóc vàng giáo chủ ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, chúng ta sở dĩ tới nơi này mục đích chính là vì giết sạch các ngươi đám này dị đoan súc sinh. Nhưng là, trên người các ngươi cuối cùng cái kia chút giá trị, cũng phải toàn bộ ép khô mới được. Ngay sau đó, khi bàn tay to chọc trời trên không trung mãnh liệt dùng sức lần nữa, đem Bạch Long thân mang trọng thương mà không cách nào nhúc nhích đùa bỡn vào trong lòng bàn tay. Phốp, há mồm phun ra đại lượng máu vàng, Atia thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể bị động mặc cho nó loay hoay. Mặc dù là siêu vị chi tâm, bình thường, nhưng dù sao cũng là thứ thuộc về quái thai long tộc, bĩu môi. Giáo chủ tóc vàng cười nói, đem ra chợ đen buôn bán, hẳn là đáng giá một chút tiền. Lời này vừa nói ra, hai vị giám mục khác cũng ngẩng đầu lên. Lần này, thần thánh Âu La Ba tập hợp mấy vạn tinh anh vượt biển mà đến, chi tiêu quân phí và tài nguyên, có thể nói là một con số thiên văn. Bởi vì cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến, bất cứ chiến tranh nào đánh tới cuối cùng, đơn giản là vì hai trọng điểm, hoặc là chính là tranh chấp về ý thức hệ, ví dụ như mâu thuẫn về tín ngưỡng và chế độ, hoặc là vì lợi ích trần trụi, mà thần thánh Europa phát động trận đại chiến này dự tính ban đầu, hiển nhiên là cả hai, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong sơn cốc đông đảo long tộc quái thai, cuối cùng đều sẽ bị tàn nhẫn sát hại, sau đó vật tẫn kỳ dụng. Thôi, chơi cũng chơi đủ rồi. Giơ tay lên, giáo chủ gầy gò như củi nhướng mày nói, giải quyết đám súc sinh này, cũng là lúc nên làm chút chuyện đứng đắn. Thôi đi, người gác đêm vây quanh long tộc ấu tể không hề do dự, nhào nhào triệu hoán ra quái thai vũ trang, từng bước tới gần một đám già yếu phụ nữ trẻ em run lẩy bẩy trong chiến trận. Tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi và tức giận sâu sắc, các loại cảm xúc tiêu cực tự nhiên sinh ra. Long cốc cực lớn cuối cùng cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thảy tựa hồ trần ai lạc định, rốt cuộc không còn đường nghịch chuyển. Bọn cướp các người, chịu đựng đau đớn lớn lao. Atia trợn tròn mắt, cố hết sức hét lớn. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta nguyền rủa tất cả nhân loại, tương lai chắc chắn không được chết già. Tiếng nguyền rủa phẫn nộ vang vọng phía chân trời, trong lời nói tràn ngập hận ý của quái thai long tộc đối với nhân loại, cùng với tuyệt vọng không thể làm gì. Hừ, chết đến nơi, miệng còn cứng như vậy. Tính tình nóng nảy đầu chọc giáo chủ nhíu mày, cười lạnh rất nhiều ngoài hạ lệnh nói, còn không mau lấy ra nó, siêu vị chi tâm, mau đưa nó lên đường. Bá một tiếng, một cuồng tín đồ lập tức phi thân lên, giang hai tay khóa chặt ngực Bạch Long, đưa tay hung hăng dò xét. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long thi ở tế đàn bình nguyên chợt ngẩn ra, quang hoa nơi đầu thu lại cực nhanh, lập tức giống như pháo hoa nở rộ, đột nhiên nổ tung bốn phương tám hướng, ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên tai mọi người. Sóng xung kích mạnh mẽ phảng phất sóng thần mãnh liệt, bất ngờ không kịp đề phòng xẹt qua mỗi một tấc đất của Long cốc. Đương một tiếng, một cây trường thương móc liềm đen kịt từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị, vừa vặn từ trên xuống dưới đột nhiên xuyên qua tên kia. Cuồng tín đồ, thân thể, trong phút chốc, ngọn lửa cực nóng lăng không chợt hiện, thiêu đốt thành một đoàn cho tàn đen kịt. Bởi vì cái gọi là, một người làm việc một người làm, khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, mang đến cho người ta một loại ảo giác kinh khủng thâm thúy cực nóng. Đám người điên tôn giáo này tự mình tạo nghiệt, hẳn là do chính bọn họ gánh vác cùng hoàn trả, cùng toàn nhân loại lại có quan hệ gì? Tại sao phải nguyền rủa tất cả mọi người đây? Trong đôi mắt tỏa ra ánh sao lấp lánh, trước mắt bao người, Tiết Vân một bước từ trong hư không bước ra, quanh thân không chỉ có khí tức, lục đạo chi lực, quấn quanh, càng là thỉnh thoảng sẽ có hỏa diễm long tức quỷ dị liên tiếp thoáng hiện. Ở phía sau, Huyền Thiên Long nữ tỉnh lại dí dỏm nhướng mày, thuận thế trừng mắt nhìn đám người xung quanh, là ngươi. Bà đại giáo chủ lúc này nhận ra Tiết Vân, trên khuôn mặt già nua hiện đầy biểu tình khó tin, cảm nhận được một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Những người gác đêm đến từ thần Europa có vẻ hoảng sợ, chỉ có những cuồng tín đồ không bình thường còn có thể giữ được bình tĩnh. Về phần những người khác, tất cả đều không tự chủ được lùi lại một bước, không còn kiêu ngạo và ương ngạnh như trước nữa. Mọi việc đều phải khách quan công chính, ngàn vạn lần đừng làm hại người vô tội là tốt rồi. Căn bản liền không để ý tới ba đại giáo chủ, nhưng là trực tiếp nhìn về phía bị vây khốn Atia. Tiết Vân lại thả người về phía trước một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. A đề á, khi xuất hiện lần nữa, hắn dĩ nhiên thoáng hiện đến trước mặt Bạch Long, đưa tay tiếp nhận trường thương từ trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thuận thế chém thẳng về phía bàn tay to của máy móc. Keng, dưới thương mang, thần thánh Adam, bàn tay to ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời đồng nát sắt vụn bay tán loạn không thôi. Hết lần này tới lần khác Bạch Long trong đó cũng không bị thương đến mảy may. Tại chỗ có thể thành công thoát khốn. Về đề tài này, không phải lúc trước chúng ta đã nói qua sao? Đứng giữa không trung, Bạch Long A Đề Á vết thương chồng chất trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời nghẹt lời ngay tại chỗ. Đơn giản là, thân là long tộc nàng có thể cảm ứng được. Trước mắt Tiết Vân trên người vậy mà tản mát ra cùng hỏa long thần đồng dạng khí tức. Thâm trầm mà cực nóng, lộ ra vô cùng cường đại. Cười đi, Tiết Vân thề son sắt nói. Không phải tất cả nhân loại đều thích cướp đoạt cùng giết chóc. Những tên này bất quá là số ít bại hoại mà thôi. Chương 1984, Tiết tiên sinh, đôi mắt dựng thẳng không ngừng lóe lên. Bạch Long A Đề Á thần tình hoảng hốt, nhìn thấy Tiết Vân giống như thiên thần cường thế hiện thân. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâu Đinh, là tôi, yên lặng gật đầu, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, vất vả cho ngươi, A Đề Á, một mình phụ trách bảo vệ những hài tử này. Ta biết, ngươi rất không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, hơn 10 cái không biết trời cao đất rộng, cuồng tín đồ, dĩ nhiên chen chúc tới. Những tên này hai mắt đỏ bừng, giống như là bầy sói khát máu đồng loạt xông lên. Không chút do dự, liền hướng về sau lưng Tiết Vân phát động tập kích. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút, lần nữa vang vọng trên mảnh thổ địa này. Dáng người yểu điệu đột nhiên hiện ra. Tiểu hoàn tử nhíu mày. Một thân trường bào màu tím mỏng như cánh ve phác họa ra dáng người xinh đẹp. Trở tay vung mạnh, liền nhấc lên ánh sáng bảy màu đầy trời. Long uy mạnh mẽ thế không thể chấp nhận, trong đó lại xen lẫn sóng nhiệt quỷ dị. Trong nháy mắt đem hơn 10, cuồng tín đồ, vây công chấn đến người ngã ngựa đổ. Thế cho nên nhao nhao khóc huyết tại chỗ. Cái quái gì thế? Hai tay đặt trên eo thon nhỏ, Huyền Thiên Long nữ ngẩng cằm lên, bảo hộ phía sau Tiết Vân. Vẻ mặt không vui hét lớn, đám chó không có mắt các ngươi, không thấy Tiết đại nhà ta đang ôn chuyện với bằng hữu sao? Còn nói võ đức hay không? Lâu Đinh, một kích cường thế, lập tức thể hiện ra sự bất phàm của tiểu hoàn tử hôm nay. Khí tức mà con hàng này tản mát ra lúc này, rõ ràng chỉ có quái thai, hoàn vũ cấp cao giai mới có được, con xúc sinh long tộc này, tựa hồ có chút quen mắt, giáo chủ tóc vàng ngạc nhiên nói. Mặc dù bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, nhưng thông qua sinh lực trường đi phán đoán, ba đại giáo chủ lập tức liền nhận ra thân phận của tiểu hoàn tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại trừ là lúc trước ở sơn cốc bên ngoài, bên mình một đường truy sát qua đầu kia có thiên phú huyết mạch màu tím trường long bên ngoài. Lại còn có thể là ai? Lão già kia, nói ai là xúc sinh đây? Hoàn toàn không có ký ức liên quan lúc đó, tiểu hoàn tử tại chỗ hổn hển. Chỉ vào tóc vàng giáo chủ không chút khách khí mà oán hận nói. Ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh, có tin hay không tỷ tỷ ta lập tức xé nát miệng chó của ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn cũng nhổ không ra ngà voi. Một màn dở khóc dở cười, làm người ta ngây ra như phỗng. Người gác đêm cùng, cuồng tín đồ, đều sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời thậm chí không thể phản ứng kịp, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới. Quái thai long tộc bí hiểm như vậy. Mắng người lại sắc bén như vậy. Tiểu hoàn tử cụp mí mắt, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Long nữ, bất đắc dĩ nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ hài tử ra nhất định phải thời khắc bảo trì yêu nhã. Dừng một chút, Tiết Vân trầm giọng nói, đối phó đám cặn bã này, phàm là có thể động thủ liền tận lực đừng đi bíp bíp. Nói xong còn thuận thế làm thủ thế cắt cổ. Huyền Nhiên cười, tiểu hoàn tử nhu thuận gật đầu. Trong nháy mắt, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia sát khí trầm trọng hiếm thấy. Ngay sau đó, cô gái trên bầu trời đã biến mất, một con long tộc màu tím cực lớn đột nhiên hiện thân. Đột ngột mọc lên thân dài trăm trượng, trên vảy màu tím đậm hiện ra một tia hoa văn hỏa diễm quỷ dị. Khí tức này lại cùng thi hài long thần cách đó không xa có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ầm ầm, hóa thành Huyền Thiên Trúc Long, tiểu hoàn tử không có chút hàm hồ nào. Há miệng liền phun ra long tức hỏa diễm cực nóng, khí tức nóng bỏng như thiên hỏa trong nháy mắt bao phủ khu vực của ba đại giáo chủ. Bảo vệ giáo chủ đại nhân, tất cả các tín đồ cuồng tín đều đổ về, hai tay bọn họ giao nhau ở trước ngực. lực lượng trong cơ thể cùng khí tức ngưng kết thành một thể. Tại chỗ hóa thành một bức tường người dày đặc, ngăn ở giữa tiểu hoàn tử cùng tam đại giáo chủ, bang bang. Biển lửa đầy trời bốc lên, đủ để hòa tan hết thảy khủng bố nhiệt độ cao tại chỗ đem tường người cắn nuốt. Sau một lúc lâu, khói thuốc súng tan hết, ồn ào náo động dừng lại, chỉ thấy ba đại giáo chủ đã sớm không thấy bóng dáng. Về phần mấy trăm cuồng tín đồ trung thành hộ chủ kia, đã hóa thành từng bộ xương khô cháy đen. Rầm, một trận gió mát thổi qua bình nguyên, hài cốt dày đặc tê dại ầm ầm tan rã, tại chỗ theo tiếng gió cùng nhau biến thành bột mịn đen kịt. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó, những người gác đêm còn lại không khỏi gan mật đều nứt. Cả đám sợ tới mức căn bản không dám nhúc nhích, trong mắt bọn họ, những cuồng tín đồ kiêu ngạo đến cực điểm kia không chỉ là nhân viên tác chiến cấp cao hơn, mà còn giống như binh khí hình người bách chiến bách thắng. Những người điên này thân thể trải qua chủ thần chúc phúc, sớm đã đạt tới không thể phá vỡ trình độ, tồn tại lợi hại như vậy, đều bị tiểu hoàn tử một ngụm long tức đốt thành tro tàn. Mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tiết tiên sinh, van cầu ngài, trong đôi mắt chảy xuống nước mắt trộn lẫn máu, Bạch Long A Đề Á cuối cùng là lên tiếng khóc lớn. Đau khổ cầu khẩn, giúp ta, giúp Long tộc, ít nhất nhất nhất nhất định phải cứu những hài tử đáng thương kia. Chúng nó là Long tộc tương lai, không thể xảy ra chuyện. Thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng, ngay cả khi đối mặt với cái chết, Atia cũng chưa bao giờ cúi đầu. Nhưng hôm nay ở trước mặt Tiết Vân, Bạch Long cả người đẫm máu đã sớm chán trường không chịu nổi. Hiển lộ ra một mặt yếu ớt nhất, van cầu ngài, Long tộc chúng ta, hy vọng duy nhất chỉ còn lại có ngài. Trầm mặc thật lâu, Tiết Vân biểu tình ngưng trọng, nhắm hai mắt lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật ra, tất cả những gì xảy ra bên ngoài, vẫn luôn bị hắn thu hết vào đáy mắt. Chỉ có điều, Tiết Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn từ trong thế giới tinh thần của Hỏa Long Thần đi ra. Lại hao phí chu trương lớn như vậy, nhập cục dễ, bị loại khó, cho dù là vị Long Thần du tẩu tại sinh cùng tử biên giới. Vì hắn mở ra trở về hiện thực thông đạo, Tiết Vân thân ở trong đó, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan, đó là khảo nghiệm lớn nhất đối với ý thức bản thân và tinh thần lực. Đã sớm vượt qua thời không bản thân, đối mặt với dục vọng cùng ký ức trong cơ thể, hơi không cẩn thận sẽ lập tức rơi vào tay giặc. Kỳ thật ngẫm lại, cũng rất bình thường, nếu như đi ra thế giới tinh thần lực dễ dàng như vậy, Hỏa Long Thần cường đại như vậy, cũng sẽ không bị vây ở trong đó mà không thể tự thoát ra được. Cũng may, trải qua tất cả những chuyện này, Tiết Vân cũng không phải không thu hoạch được gì. Tiểu hoàn tử dưới trướng không chỉ kế thừa huyết mạch tinh hoa của Long Thần. Những quái thai vũ trang khác sau khi trải qua đường trở về, thu được lợi ích cực lớn. Yên tâm đi, đưa tay vuốt ve cái đầu đầy vết thương của A Đề. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nói chắc như đinh đóng cột. Có ta ở đây, bọn nhỏ Long tộc sẽ không có việc gì. Vừa dứt lời, năm đạo bóng đen từ phía sau quật khởi. Lập tức trong nháy mắt tản ra, ngang nhiên đánh tới quân đoàn người gác đêm thuộc về thần thánh Europa xung quanh. Chương 1985, vèo một tiếng, lực trường sinh vật mạnh mẽ lập tức triển khai, xen lẫn khí thế độc hữu của lục đạo lực, đột nhiên bảo vệ một đám phụ nữ và trẻ em long tộc bất lực. Trong nháy mắt, Lâu Đinh, Hồng Liên, Tử Quỷ, Đại Miêu, Ngưng Tuyết cùng với Tiểu U, chợt hiện ra trong chiến trận hỗn loạn. Năm đạo dáng người vây thành một vòng tròn, vừa vặn đem long tộc ấu tể ngăn ở phía sau, cùng chung quanh đông đảo người gác đêm hình thành thế rằng co. Ha ha ha ha, chuẩn bị làm rồi, nhè răng nhếch miệng cười ha hà, tam giác trong mắt hiện đầy dữ tợn, vẽ đường quỷ thú quái kêu lên, nhiều gà yếu như vậy, rốt cục có thể hào hào đánh một trận. Bình tĩnh một chút, cầm trong tay quyền trượng màu bạc, dáng người cao gầy bị hàn khí mông lung quấn quanh. Ngưng Tuyết trầm giọng nhắc nhở, chủ nhân đã nói, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bảo vệ long tộc ấu tể cùng long đàn phía sau. Về phần chuyện giết địch cũng không phải trọng điểm, ngàn vạn lần không nên lẫn lộn đầu đuôi, không có việc gì, cũng không xung đột, rát đát, hai tay mười ngón đan vào nhau, tử quỷ cao lớn cường tráng hoạt động cánh tay một chút. Nhếch miệng hưng phấn cười nói, giết sạch đám người này, long tộc ấu tể phía sau không phải an toàn sao, đồng ý. Cơ hồ chăm miệng một lời, Hồng Liên và Tiểu U cực kỳ ăn ý, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều tự giơ vũ khí trong tay lên, liêm đao cùng cự kiếm ở trên trời cao phát ra tiếng ngâm nga vụt vụt. Sớm là gấp không nhịn được, Trong chốc lát, quân đoàn người gác đêm trực thuộc thần thánh Europa hoàn toàn hoảng loạn. Lâu đinh, trước mắt đột nhiên xuất hiện 5 quái thai vũ trang khí thế kinh người. Giai vị cùng thực lực càng cao đến thái quá, bởi vì huyết mạch long thần kích thích, Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tiểu U, tất cả đều tiến giai trở thành hoàn vũ cấp tồn tại, cho dù là đại miêu cùng tử quỷ hơi yếu một chút, hiện giờ cũng là quái thai vũ trang cấp titan cao giai. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ đều tự đại biểu một vòng trong lục đạo chi lực, sau khi ngưng tụ cùng một chỗ chiến lực thực tế có thể nói là tăng gấp bội. Tuyệt đối không phải là một thêm một thước đơn giản tính toán đề. Liêm Đao muội, Tiểu U nhướng mày, cười lạnh nói, nếu không, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai giết nhiều hơn. Trảm hồn Liêm Đao trong tay mạnh mẽ bay lên vô gian nghiệp hỏa. Hồng Liên vẫn lạnh lùng như trước, trầm giọng đáp, đến đi, ai sợ ai a. Vừa dứt lời, hai cái tư thế oai hùng hiên ngang dáng người liền xông vào địch quần. Đao kiếm gào thét rất nhiều, sát phạt quy tắc cùng địa ngục chi hỏa giao hô ứng lẫn nhau, bắt đầu không ngừng mà thu hoạch lên đầu người. Trong lúc nhất thời, tiếng núi hô sóng thần kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chỉ bằng vào chiến lược của Hồng Liên và Tiểu U, đã áp phế đông đảo người gác đêm, rõ ràng là một hồi thịnh yến tàn sát điên cuồng. Con mẹ nó, mau lên đi. Toàn thân lông tóc mãnh liệt nổ tung, mèo lớn nhe răng nhếch miệng lao ra ngoài, một chảo nhấc lên sóng biển đầy trời, quay đầu quát to, còn chậm nữa xuất thủ, chúng ta chỉ sợ ngay cả xương cốt cạn bã cũng vớt không được. Thôi đi, Ngưng Tuyết bước ra, hàn mang đầy trời trong nháy mắt lan tràn ra, phối hợp với lực thủy nguyên tố mà mèo lớn triển lãm, nhất cử đem đông đảo người gác đêm đông lạnh thành băng điêu dày đặc. Đồ say xỉn, hét lớn một tiếng, đang ở cách đó không xa giúp A Đề Á xử lý thương thế. Tiết Vân ngẩng đầu nhướng mày nói, những kia long tộc ấu tể an nguy tự giao cho ngươi. Chúng nó nếu xảy ra cái gì sơ suất, ta duy ngươi là hỏi. Thực lực tăng vọt, khiến quái thai vũ trang dưới trướng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mọi người có chút nóng lòng muốn thử, thậm chí là tu không dừng tay. Tiết Vân kỳ thật là hiểu được, mọi việc đều phải có mức độ, phát tiết thích hợp một chút có thể, nhưng chính sự lại không thể bởi vậy mà chậm trễ, nếu không được cái này mất cái kia ngược lại sẽ trở nên bất lợi cho mình. Đột nhiên ngẩn ra, tử quỷ nhất thời vẻ mặt đưa đám, mặc dù có nhiều hơn nữa không muốn, lại nào dám đi làm trái ý Tiết Vân, lúc này hai tay khoanh ở trước ngực, cảnh giác bảo vệ ở một đám long tộc ấu tể bên người. Mắt thấy tình thế ổn định lại, đại lượng người gác đêm thuộc về thần thánh Europa liên tiếp bại lui, Tiết Vân lúc này mới yên tâm, quay đầu đem lực chú ý đặt ở trên người A Đề Á. Tinh thần lực lướt qua người hắn, sau một lúc lâu, Tiết Vân dần dần rơi vào trầm mặc, biểu tình có chút trầm trọng lắc đầu, thương thế trên thân thể là thứ yếu, cho dù là thiếu tay thiếu chân cũng không tính là đại sự gì. Thế nhưng, ý thức của Bạch Long đã sớm sụp đổ, trong cơ thể siêu vị chi tâm là tại vừa rồi tự bạo bên trong trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Sở dĩ bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, hoàn toàn là bởi vì trong lòng của nàng có đối với long tộc ấu tể nhóm vướng bận. Không, không cần miễn cưỡng, cười chua xót, A Đề Á thở dài một hơi, thản nhiên nói, ta biết, chính mình đã hết thuốc chữa, cũng may bọn nhỏ không có việc gì, cho dù là tan thành mây khói, cũng coi như có thể cho long tộc các tiền bối một cái công đạo. Dừng một chút, lúc này Bạch Long khí như tơ lụa, không khỏi nhìn về phía tiểu hoàn tử phía sau Tiết Vân. Tát mạn, ngươi hẳn là nữ nhi của Long Hoàng đại nhân đi. Hơi sửng sốt, Huyền Thiên Long nữ có chút không biết làm sao, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình, mở miệng nói rõ, ta không gọi là tát mạn gì cả, ta có tên, ta là tiểu hoàn tử, Tiết đại đặt tên cho ta. Thật sao? Thoải mái cười một tiếng, Bạch Long A Đề Á cuối cùng dầu cạn đèn tắt, lúc hấp hối không khỏi cảm khái nói, tiểu hoàn tử, thật sự là một cái tên hay, có thể thấy được, Tiết tiên sinh, hắn đối với ngài rất tốt, cái này, vậy là đủ rồi. Hai hàng nước mắt chảy xuống, siêu vị chi tâm, trong cơ thể ầm ầm vỡ vụn thành bột mịn, ý thức bản thân của Atia cũng tan thành mây khói theo. Vô lực nhắm hai mắt lại, đầu rồng cực lớn gục xuống. Quái thai Bạch Long trước mắt tức tuyệt tại chỗ, tất cả sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hóa thành một bộ thi hài lạnh như băng, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân không thể tránh được lắc đầu, mặc dù cường đại như thế nào, hắn cũng không có khả năng nghịch chuyển sinh tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn Atia chậm rãi mất đi. Tiết đại, khóe mắt không hiểu hàm chứa nước mắt. Tiểu hoàng tử bĩu môi, vẻ mặt mờ mịt nói, tại sao, ta rõ ràng không nhận ra nàng, nhưng nhìn người này tắt thở, ta lại cảm thấy rất thương tâm, ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, Tiết Vân điều chỉnh một chút tâm tình, đáp, bởi vì, các ngươi nguyên bản chính là đồng bào, rất có thể tại ngươi mới vừa sinh ra, còn là một quả trứng rồng thời điểm, chiếu cố ngươi người kia, chính là Bạch Long A Đế Á, mọi vật đều có linh, máu thì đặc hơn nước. Đồng dạng thân là hậu duệ long tộc, giữa tiểu hoàn tử và A Đề Á tồn tại liên hệ huyết mạch. Mặc dù là không có tình cảm đáng nói, nhưng chúng nó vẫn là chí thân đồng tông đồng tộc. Trên đời này, sâu xa bên trong tồn tại ràng buộc không hiểu, cùng thời gian cùng kinh nghiệm không quan hệ, hoàn toàn là khắc ở huyết nhục cùng trong xương cốt liên hệ. Tiểu hoàn tử, nơi này dù sao cũng là quê hương của ngươi, mạnh mẽ giơ tay lên, một đám lửa lớn gào thét lao tới. Trong nháy mắt bao phủ trên thân thể Atia, ánh lửa hừng hực thiêu đốt, Tiết Vân xoay người nhìn về phía tiểu hoàn tử, mở miệng nói, trước mắt, chúng ta có hai con đường đi, hoặc là, cái gì cũng không cần đi quản, lựa chọn chỉ lo thân mình, mau chóng rời khỏi cái này tình thế phức tạp hiểm địa. Hoặc là, ngươi cùng ta còn có mọi người cùng nhau ra tay, vì ngươi đồng tộc cùng với gia viên ra sức chiến một trận, cùng đám tôn giáo điên tử này chém giết ra cái thị phi đúng sai. Dừng một chút, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, chọn như thế nào, do chính ngươi quyết định. Chương 1986, ánh lửa mãnh liệt phóng lên cao, bên tai tiếng giết chóc, thì là một khắc cũng không có dừng lại qua. Long cốc, trước mắt, sớm đã không còn tường hòa cùng phồn thịnh như lúc trước. Mảnh lớn rừng rậm bị thiêu hủy, động quật quái thai long tộc sinh sống nhau nhau sụp đổ. Từng cọng cây ngọn cỏ cơ hồ đều bị nhổ tận gốc. Lâu đinh. Còn lại, chỉ có cho tàn không thể xua tan cùng thi hài khắp núi đồi. Đại chiến nhân long kéo dài cho tới bây giờ, song phương tuy nói đều có thương vong, nhưng rõ ràng long tộc bên này bởi vì nhân khẩu thưa thớt. Cuối cùng bại bởi trận doanh nhân loại, hiện tại, huyệt thiên long nữ khôi phục lý trí, quái thai vũ trang dưới trướng mình lại được huyết mạch hỏa long thần chúc phúc. Thực lực đều tăng nhiều, đối với Tiết Vân mà nói. Tất cả các mục đích của chuyến đi này đã hoàn toàn đạt được và thậm chí còn nhận được nhiều lợi ích. Nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, rời xa đại chiến giữa thần thánh Europa và Long Cốc mới là kết quả có lợi nhất cho mình. Nhưng đứng trên lập trường của tiểu hoàn tử, chưa chắc đã là chuyện như vậy. Có đáp án chưa? Tiết Vân chăm chú nhìn tiểu hoàn tử. Truy vấn là phủi mông rời đi hay là làm một hồi lang đầu thanh ngạnh vừa mới đi xuống? Ếch. Do dự một lúc lâu, tiểu hoàn tử bĩu môi, đột nhiên cười nói, Tiết đại, ta chọn con đường thứ ba. Hả? Cúi mí mắt, Tiết Vân nhất thời mất bình tĩnh, mặc dù thực lực đã thăng cấp đến trình độ hoàn vũ cấp cao giai. Khoảng cách hồng mông cấp cũng chỉ là một bước xa, nhưng tính tình tiểu hoàn tử đúng là vẫn là thiếu nữ ra đời chưa sâu. Có chút đạo lý căn bản là không rõ lắm. Lâu đinh, trên đời này, làm sao có lựa chọn vẹn toàn đôi bên? Cá và tay gấu, không thể có cả hai. Con người, đạt được một thứ, nhất định phải buông tha một thứ khác. Không phụ Như Lai không phụ Khanh, căn bản chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân đang chuẩn bị hào hào giáo dục tên này một chút. Bên tai lại vang lên tiếng đề nghị hưng phấn của tiểu hoàn tử. Chúng ta hoàn toàn có thể đem những con rồng còn sống sót kia cùng nhau mang đi à. Hai tay mảnh khảnh chắp sau lưng. Giải lụa màu tím bán trong suốt quấn quanh dáng người xinh đẹp. Huyền Thiên Long nữ mỉm cười nói, dù sao, nơi này đã bị hủy không còn hình dáng, ngoại trừ thi thể lão hỏa long sau lưng, không còn chỗ nào đáng lưu niệm nữa. Giống như Tiết đại ngài thường nói, phẩy vai thơm mảnh khảnh, tiểu hoàn tử vui vẻ nói, nơi nào có người, mới là nhà. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Huyền Thiên Long nữ biểu tình thẳng thắn. Sống và nghỉ ngơi ở đâu, kỳ thật cũng không quan trọng, nơi này cũng không nhất định phải là quê hương của long tộc. Nhìn về phía một đám con non cách đó không xa được tử quỷ bảo hộ. Tiểu hoàn tử mặt mang ý cười, thì thào lẩm bẩm, chỉ cần những hài tử này còn ở đây, long tộc sẽ có hy vọng. Một ngày nào đó, ta sẽ mang theo chúng trùng kiến. Long cốc, đưa tay đặt trước ngực, Huyệt Thiên Long nữ trầm giọng nói, tâm chi hướng mới là thánh địa chân chính của long tộc chúng ta. Nói chúng tim đen, Tiết Vân ngắn ngủi ngạc nhiên một lát, lập tức biểu tình tiêu tan ngẩng lên khóe miệng, thú vị, hơi khen ngợi gật gật đầu, Tiết Vân khích lệ nói, không nghĩ tới, lúc trước cái kia khóc sướt mướt tiểu hoàn tử rốt cục vẫn là trưởng thành. Lại là trở nên càng ngày càng thành thục trí thức a. Nhìn nhau cười, một người một quái thai ngầm hiểu, tất cả đều phủ đầy bụi trong ký ức cùng trải qua trước kia. Căn bản không cần phải nói thêm gì nữa. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ chói tai làm gián đoạn suy nghĩ của cả hai. Ngẩng đầu nhìn lại, nằm ở phía dưới tầng mây lối vào Long Cốc, cực lớn thần thánh Adam lần nữa khởi động, giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền nhấc lên đầy trời mây mù gào thét. Xú tiểu tử xen vào việc của người khác, trên đầu máy móc, ba đại giáo chủ cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Dĩ nhiên ngồi trở về vương tọa thuộc về mình, giáo chủ đầu chọc giận dữ mắng, cho rằng chỉ bằng một mình ngươi là có thể đối phó toàn bộ thần thánh Europa của chúng ta sao, quả thực là đang si tâm vọng tưởng. Cùng hắn nói nhảm cái gì, gầy gò như củi giáo chủ ánh mắt lo lắng, trầm giọng nói, đem công suất mở đến lớn nhất, điều khiển thần thánh Adam trực tiếp đem trấn áp, đây hết thảy liền kết thúc. Cách thật xa, Tiết Vân cũng có thể cảm nhận được, một trận lại một trận năng lượng dao động khó hiểu kia. Đây là thần lực quỷ dị đến từ trong cơ thể Adam thần thánh Europa là nền văn minh thượng cổ thần bí, luôn tin tưởng và dựa vào năng lượng cơ bản để sinh tồn. Ngay từ lúc đại chiến trên mặt biển, người trong suốt quỷ dị đột nhiên xuất hiện kia, sử dụng lực lượng trên cơ bản là giống hệt nhau. Đồ say xỉn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cự nhân chọc trời đang phong tỏa lối ra duy nhất. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trầm giọng hạ lệnh, đem long tộc ấu tể cùng long đàn tất cả đều thu vào trong hồ lô của ngươi. Bảo đảm chúng nó vạn vô nhất thất. Uống đi, không chút do dự, thân thể cường tráng tử quỷ giống dài một tiếng, lập tức từ bên hông lấy xuống càn khôn hồ lô, bàn tay to dương lên, liền đem một đám run lẩy bẩy ấu tể cùng mẫu long tất cả đều thu vào. Nghe cho kỹ, đám tạp chủng các ngươi, mắt thấy không còn nỗi lo về sau. Tiết Vân tâm niệm vừa động, tất cả quái thai vũ trang lập tức đều tự chủ trở về bên người. Lão tử, cho tới bây giờ cũng không phải là một người đang chiến đấu. Ong, theo một tiếng ù ù nặng nề chợt vang lên, khí tức sinh vật lực trường đột nhiên hóa thành thực chất. Từ trong thân thể Tiết Vân phun ra, lục đạo chi lực nháy mắt bộc lộ tài năng, phối hợp với sáu quái thai vũ trang phía sau, hư ảnh ma thần ngưng tụ thành bay thẳng lên cao vút trong mây. Ngay sau đó, tất cả quái thai vũ trang biến mất tại chỗ, đều dung nhập vào mi tâm Tiết Vân, bang bang, hư không dưới chân nổ tung, Tiết Vân thuận thế xông lên trời cao, lần nữa hiện thân thì đã tiến vào trạng thái lục đạo ma quân, cái gì thần linh, cái gì dị đoan, lục đạo luân hồi thương trong tay phát ra một tiếng ngân nga kéo dài. Toàn thân Tiết Vân quang hoa quấn quanh, trong một đôi mắt, ngoại trừ có tinh quang lóng lánh ra, rõ ràng xuất hiện hai đồng tử cực nóng giống như đúc hỏa long thần. Nói cho cùng, kỳ thật là các ngươi những này đê tiện ra hỏa, dùng để che giấu chính mình xâm lược hành vi lấy cớ mà thôi. Lục đạo đồ đằng màu vàng chậm rãi từ phía sau bay lên. Vô thường tử chủ, thân hình to lớn trợn tròn mắt, giống như ma thần thẩm phán thiện ác thế gian, nhe răng cười nhìn chằm chằm cương địch không ai bì nổi đối diện. Tín ngưỡng chân chính, vốn nên bao hàm toàn diện. Chỉ có cho phép người khác có ý nghĩ khác, mới có thể kiên trì chấp niệm của mình tốt hơn. Ầm ầm, ngọn lửa quỷ dị cực nóng ầm ầm quật khởi, một hư ảnh rồng lửa uy nghiêm kéo lên xoay quanh, giống như một dải lụa màu đỏ thẫm, chậm rãi quấn quanh hai vai và cổ tay của vô thường tử chủ. Về phần các ngươi, ba tổng giám mục và một nhóm lớn người gác đêm trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân mạnh mẽ giơ trường thương câu liêm lên, mũi thương đen kịt mà cực nóng chỉ về phía đối diện. Bất quá chỉ là một đám cường đạo vô sỉ không có khẩu hiệu mà thôi. Chương 1987, lời lên án mạnh mẽ giống như sấm sét giữa trời quang. Hung hăng bổ về phía trận doanh, thần thánh Europa, cách đó không xa, không ít người gác đêm sững sờ tại chỗ, tự ti mặc cảm rất nhiều. Ngày xưa đối với cái gọi là chủ thần, tín ngưỡng, lại có một chút dao động, chỉ có cuồng tín đồ, bị tẩy não sâu sắc vẫn ánh mắt lo lắng như trước. Nhìn chằm chằm Tiết Vân đối diện, giữa hai lông mày tràn ngập sát khí nồng đậm, lâu đinh, lớn mật cuồng đồ, cảm nhận được nhân mã dưới trướng dị thường. Đầu chọc giáo chủ giận tím mặt, đứng dậy quát lớn, chủ thần chính là thế gian duy nhất vĩnh hằng chân thần. Kỳ phúc âm trải rộng 3000 thế giới, bất quá là các ngươi những này tâm tồn dị đoan ra hỏa mắt thịt phàm thai. căn bản không nhìn thấy lão nhân ra thần tích mà thôi. Chặt nhíu mày, đầu chọc giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói, trước mặt mọi người vũ nhục chủ thần, người tiểu tử này rõ ràng là bao tàng họa tâm, mưu toan muốn phá vỡ ta, thần thánh Europa, lập quốc gốc, tâm đáng giết, hành động đáng khinh, vừa dứt lời, Tiết Vân trong hư không đã tung người mà động, mang theo vô thường tử chủ giống như ma thần phía sau. Phóng mạnh về phía thần thánh Europa bên này, cẩn thận, hắn tới rồi, trong phút chốc, tất cả những người gác đêm và cuồng tín đồ, như lâm đại địch, trải qua mấy phen lục chiến thảm thiết, một đám quân địch biết rõ chỗ lợi hại của Tiết Vân. Tuyệt đối có thể xưng là đối thủ so với long tộc còn khó chơi hơn. Kéo lên bảy màu quang hoa kéo dài, Tiết Vân giống như một đạo phi hỏa sao băng, tại chỗ phá vỡ hư không, tốc cực nhanh, làm người ta không khỏi líu lưỡi một trận. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là muốn chỉ lo thân mình cũng không có khả năng lại làm được. Đối phương nắm giữ long cốc, duy nhất lối ra, muốn rời đi nơi này, chỉ có thể cùng hắn buông tay một trận chiến. Lâu đinh, ầm ầm, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai cự nhân chọc trời đồng dạng cực đại, lúc này hung hăng va chạm vào nhau. Vô thường tử chủ, cùng thần thánh Adam, một cái hư vô mờ mịt hoàn toàn do luân hồi đại đạo, biến thành một cái khác gân thép cốt thép, là bị rót vào một loại nào đó quỷ dị thần lực sinh vật khoa học kỹ thuật tinh hoa. Hai bên trợn tròn mắt, hai tay mười ngón đan vào nhau, rõ ràng là không nhường ai. Tiếng va chạm mãnh liệt kéo dài không ngừng, dập dờn nổi lên từng đợt gợn sóng không gian, đất rung núi chuyển, lôi đình cuồn cuộn, toàn bộ long cốc cơ hội hơi giật mình, cuồng bạo cương phong trong nháy mắt thổi qua mỗi một tấc thổ địa. Thế cho nên tàn sát bừa bãi ở trong rừng rậm, những cái kia đại hỏa đều ầm ầm dập tắt. Tiểu tử này, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, giáo chủ tóc vàng cắn chặt răng, hai tay nắm chặt tay vịn hai bên, có chút ngạc nhiên nói, thực lực của hắn, rõ ràng mạnh hơn so với lúc ở trên mặt biển, lại có thể chính diện giao phong với thần thánh Adam, này nhất thời kia nhất thời. Ngay lúc đó Tiết Vân, bởi vì thiếu hụt thiên thần đạo mà tiểu hoàn tử đại biểu, chiến lược bản thân thể hiện ra cũng không hoàn chỉnh. Thêm nữa, nhận được quan hệ huyết mạch hỏa long thần chúc phúc trong thế giới tinh thần, càng làm cho Tiết Vân hôm nay như hổ thêm cánh, là khí tức của long tộc, nheo mắt lại, nhìn về phía hư ảnh hỏa long quấn quanh vai vô thường tử chủ. Khô gầy như củi giáo chủ trầm giọng nói, tiểu tử này, chỉ sợ là từ cỗ thi hài kia bên trong chiếm được long tộc dị đoan thần linh cho chỗ tốt, kế thừa một ít lực lượng cổ quái. Lời này vừa nói ra, mặt khác hai vị giáo chủ sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, tại chỗ trở nên khó coi vô cùng. Mục đích thực sự mà bọn họ phải bỏ ra rất nhiều công sức để vượt biển, kỳ thực chính là vì sức mạnh trong thi hài hỏa long thần. Hôm nay, long cốc tuy rằng bị diệt, nhưng long thi không chỉ chưa kịp đắc thủ, chỗ tốt trong đó lại càng bị người nhanh chân đến trước. Mà tất cả người khởi xướng, tất cả đều là bởi vì Tiết Vân đang đối nghịch với mình, không thể tha thứ. Đập mạnh vào tay vịn, giáo chủ tóc vàng trầm giọng quát, tiểu tử này, hôm nay phải trả giá thật lớn, chúng ta bận rộn lâu như vậy, tuyệt đối không thể để người ngoài hái đào, bang bang. Trong lúc nói chuyện, dưới thân thần thánh Adam đột nhiên kịch liệt run rẩy, cực đại người khổng lồ cơ giới mất đi cân bằng, liên tiếp lui về phía sau rất nhiều, suýt nữa từ trong không trung ngã xuống. Lục đạo luân hồi, thiên thần đạo, khi biểu tượng hình tròn đại biểu cho lục đạo lực, nhanh chóng xoay tròn, tinh quang trong đôi mắt cực kỳ sáng chói. Tiết Vân giơ lên câu liêm trường thương đen kịt, long tức hỏa diễm màu đỏ trong nháy mắt quấn quanh thương nhận, dáng người cũng bay lên không theo cùng vô thường tử chủ, nửa trong suốt phía sau dần dần hợp hai làm một. 12 nghiệp lực nghiệt long tập kích, tang thuận thế một thương tế xuất. Tiết Vân không chút do dự, mũi thương nhắm thẳng vào lồng ngực không thể phá vỡ của thần thánh Adam. Gần như cùng một lúc, vô thường tử chủ cường tráng lớn tiếng gầm gừ, hai tay vung ra, hư ảnh hỏa long trên vai cũng thuận thế bay lên trời, thân hình đỏ thẫm uốn lượn ở giữa không trung nhấc lên khí lưu cực nóng, theo sát thế công của Tiết Vân, chưa từng có từ trước đến nay xông về phía cường địch cách đó không xa. Bá một tiếng, lại thấy một vòng hào quang màu đỏ trôi qua tức thì, thế cho nên ngay cả thời không xung quanh cũng hơi hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó, ngọn lửa hừng hực xen lẫn long uy khó hiểu, mãnh liệt nổ tung trước ngực Adam thần thánh, các loại linh kiện máy móc mảnh vỡ bắn ra, giống như hoa mỹ phồn hoa rơi xuống giống như, cùng ngọn lửa đầy trời dây dưa không ngớt, tản mát ra nhiệt lưu đủ để hòa tan kim loại sắt thép bình thường. Trên đầu, Adam thần thánh, bởi vì kịch liệt lắc lư nguyên nhân, cao cao tại thượng tam đại giáo chủ dĩ nhiên là nhao nhao ngã trái ngã phải. Làm sao còn có nửa điểm thượng vị giả mặt mũi? Nhanh, mau dập lửa. Trên thân thể, Adam thần thánh, nhân viên công tác dày đặc như con kiến chạy tới chạy lui, liên tục tiến hành xử lý khẩn cấp và sửa chữa. Cuối cùng, máy móc vẫn là máy móc, mặc dù đồ chơi này bị rót vào lực lượng kỳ lạ nào đó. Nhưng một khi bị thương nặng, không chỉ có lập tức ngừng hoạt động, càng là như thường cũng không thể rời khỏi can thiệp cùng chữa trị của con người. Một kích đắc thủ, Tiết Vân lại không có lập tức thừa thắng xông lên, mắt thấy trận tuyến địch nhân đại loạn, các loại phi thuyền từ thân thể người khổng lồ máy móc nối liền không dứt lên xuống. Sớm là tự mình không xuể, không ai lại đến chặn đường, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây màu đỏ trên không trung. Tiết Vân động như xem lửa, rất rõ ràng trước mắt quan trọng nhất, cũng không phải đi cùng địch nhân liều mạng, mà là mở ra một con đường máu, mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Không chút do dự, cả người lao mạnh lên trời cao, Tiết Vân giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, thả người đi về phía tầng mây màu đỏ. Không tốt, ngăn hắn lại, đẩy tôi tớ đang đỡ mình ra, chật vật không chịu nổi bò lên khỏi mặt đất, đầu chọc giáo chủ biểu tình vặn vẹo, phẫn hận mà quát to. Nếu như tiểu tử này chạy trốn, lão phu thề, người nhà của các ngươi đều phải đi theo cùng một chỗ chôn cùng. Trên khuôn mặt đầy gân xanh, đầu chọc giáo chủ hạ lệnh, ngăn hắn lại cho ta, không tiếc trả giá, dùng mạng đi ngăn chặn lối ra. Chương 1988, đột nhiên, những người gác đêm trực thuộc thần thánh Europa đều sững sờ tại chỗ, bọn họ cũng không phải cuồng tín đồ, đối với cái gọi là chủ thần có lẽ có chỗ kính sợ, nhưng còn chưa tới loại kia si mê trình độ. Lâu đinh, đối mặt với địch nhân thực lực mạnh mẽ như thế, những người gác đêm này đại bộ phận kỳ thật đều đang mài giũa. Rõ ràng là xuất công không xuất lực, còn kiến hôi còn sống vụng, không ai hy vọng mình biến thành bia đỡ đạn đáng buồn trên chiến trường. Nhưng ý tứ của ba đại giáo chủ rất rõ ràng, nếu Tiết Vân thuận lợi đào tàu, bọn họ cùng với người nhà của bọn họ đều sẽ bị liên tòa. Trong châu Âu thần thánh, lập quốc bằng tôn giáo, phàm là lời nói của giám mục, trên cơ bản chính là luật pháp thần thánh nhất, không ai sẽ để ý tới công bất công, chỉ sẽ bị thi hành không chút lưu tình, giết. Rất nhiều người gác đêm không còn ở lại, vì tính mạng thân gia của mình, càng là vì vợ con già trẻ trong nhà, mặc dù biết rõ không địch lại, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố xông lên phía trước. Dùng thân thể cùng huyết nhục của mình, cứng rắn hợp thành một đạo tường người nhìn như dày, không thiên vị, vừa vặn ngăn cản tầng mây màu đỏ trên bầu trời. Đám gia hỏa này, tinh thần lực của Tiết Vân bây giờ cường đại biết bao. Sớm đã thu hết nhất cử nhất động của ba đại giáo chủ vào đáy mắt. Tuy rằng hắn biết, những người gác đêm này chẳng qua là khôi lỗi đáng thương mà thôi. Nhưng là trên chiến trường, lại không cho phép hắn có nửa điểm lòng thương hại. Nếu như nói, những người canh gác đến từ châu Âu thần thánh, này là vô tội, như vậy, những long tộc chết đi kia có cái gì sai đâu. Lâu đinh, người cản ta, chết, hét lớn một tiếng, ánh sao trong mắt đột nhiên tăng vọt, đối mặt với mấy vạn người cùng hung cực ác vây đuổi chặn đánh. Tiết Vân triệt để thả bay bản thân, gào thét trong lúc đó, nhất cử đem trong cơ thể lực lượng thúc dục lên tới cực hạn. Ngao, nương theo một tiếng long ngâm cao vút, vô thường tử chủ, dáng người to lớn, tiếng rít kiệt lực, mạnh mẽ mở ra sáu cánh tay cường tráng. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, lôi đình bôn tẩu, bàn tay giống như ngọn núi, trong khoảnh khắc trải rộng trên bầu trời, vô tình đập về phía tường người trước mặt Tiết Vân, ầm ầm ầm. Thịt vụn bay tứ tung, trời cao đẫm máu, những người gác đêm này thực lực bình thường, ngoại trừ số lượng đông đảo, căn bản là không có khả năng chịu đựng được thế công mạnh mẽ như thế. Vô thường tử chủ, vung ra mỗi một trường bên trong, đều xen lẫn cường đại, luân hồi đại đạo, khí tức, càng kinh khủng chính là, trong đó còn có hỏa long thần cực nóng long uy làm bạn. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn người gác đêm mảnh vụn đầy trời. Thi hài rách nát cùng máu tươi còn chưa kịp dơ lên, đã bị ngọn lửa đỏ thiêu đốt thành than cốc đen kịt. Phế vật, một đám đồ vô dụng, mắt thấy nhân mã dưới trướng một kích liền tan. Tuy rằng quả thật ngăn cản Tiết Vân, nhưng xem ra cũng không thể kiên trì được lâu. Tóc vàng giáo chủ nheo hai mắt lại, giơ tay lớn tiếng hạ lệnh, cho ta nã pháo, khóa chặt cái kia chết tiệt đại hạ nhân, tất cả từ lực pháo toàn bộ phụ tải vận chuyển, đem hắn đánh xuống cho ta. Thật ra, thần thánh Adam, động lực tại vừa rồi trong chiến đấu đã tạm thời dừng lại. Nhưng gánh vác ở trên người từ lực pháo lại như cũ có thể bình thường công tác. Giáo chủ đại nhân, quan quân phụ trách hiệp đồng pháo đài cắn răng, nhắc nhở, chúng ta còn có không ít huynh đệ đang cùng địch nhân chiến đấu đây. Lúc này nã pháo, bọn họ chẳng phải là loại pháo dây từ lực mới nhất. Trên bình đài tác chiến, thần thánh Adam, tổng cộng trang bị 287 khẩu. Một khi chúng pháo tề phát, uy lực to lớn, cho dù là quái thai mạnh như Hoàn Vũ cũng phải cân nhắc. Có thể tưởng tượng được, tiếng pháo vừa vang lên, không chỉ có Tiết Vân, chỉ sợ những người gác đêm dây dưa với hắn, tất cả đều sẽ hóa thành tro tàn tại chỗ. Vô liêm sỉ, ba một tiếng, một cái tát vang dội chợt lóe lên, ra tay chính là từ trước đến nay coi như bình tĩnh tóc vàng giáo chủ. Giờ phút này hắn trừng to hai mắt, thay đổi bình thường trong từ nhan thiện mục, không chút do dự giận dữ mắng. Vậy thì sao, vì chủ thần hy sinh thân thể, chẳng lẽ không phải các ngươi những người này vinh hạnh sao? Đứng yên tại chỗ, hai má quan quân nóng rát, trong lúc nhất thời lộ ra có chút không biết làm sao. Nghe cho kỹ đây, giáo chủ tóc vàng một phen túm lấy cổ áo của tên này. Khàn cả giọng giống lên, hiện tại, chủ thần cần các ngươi dâng ra tánh mạng, không cho phép nửa điểm hoài nghi. Tín ngưỡng điên cuồng, bất quá là vì thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Mặc dù là nơi này người gác đêm toàn bộ chết trận, bà đại giáo chủ thậm chí ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đây chính là hiện thực trần trụi. Minh, hiểu rồi, gật gật đầu, quan quân vội vàng xoay người lảo đảo rời khỏi vương tòa. Hắn làm sao không phải là không đành lòng, nhưng cũng giống như những người gác đêm ở trên cao lục chiến, hắn cũng có người nhà cùng già trẻ, kết cục làm trái với giáo chủ, hắn căn bản là gánh vác không nổi. Chỉ chốc lát sau, vốn là đình trệ ở giữa không trung thần thánh Adam đột nhiên hơi hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, vô số pháo đài từ bên ngoài cơ thể người khổng lồ nhao nhao lộ ra. Khẩu pháo đen kịt nhanh chóng chuyển hướng, chỉnh tề nhắm ngay Tiết Vân đang hỗn chiến với thiên quân vạn mã. Chuẩn bị, bắt đầu tích trữ năng lượng. Theo một tiếng ra lệnh, trên thân hình khổng lồ của Adam thần thánh, những chùm sáng xanh thẳm dày đặc bắt đầu lấp lánh. Khai pháo, ầm ầm. Tiếng pháo kích đinh tai nhức óc, giống như sấm sét gào thét, trong nháy mắt khiến toàn bộ mặt đất, long cốc, không hiểu sao run rẩy, lửa đạn dày đặc chen chúc tới, bất ngờ không kịp đề phòng liền thôn phệ một mảng lớn không trung khu vực. Chính là như vậy, gầy gò giáo chủ gật gật đầu, khóe miệng dương lên giữ tợn ý cười, lạnh lùng nói cho bọn hắn biết, không có mệnh lệnh, pháo kích không cho phép dừng lại, dùng hết tất cả năng lượng cùng đạn dược. Nghe vậy, hai vị giáo chủ khác cười mà không nói, đối với chuyện này không có nửa điểm dị nghị. Thế đấy, hỏa lực phát rồ, kéo dài suốt mấy phút, sóng lực trường cuồng bạo chấn nhiếp vạn cổ. Tiết Vân cùng với những người gác đêm thuộc về thần thánh Europa, tất cả đều bị bao phủ trong ánh lửa rực rỡ. Sóng xung kích mạnh mẽ một khắc cũng không ngừng nghỉ, tầm nhìn của mọi người cơ hồ bị khói thuốc súng che đậy. Căn bản là không thấy rõ tình thế trên bầu trời như thế nào. Sau một lúc lâu, như ba vị giám mục mong muốn, cho đến khi tất cả năng lượng và đạn dược tiêu hao sạch sẽ, hỏa lực dày đặc lúc này mới dần dần ngừng lại. Trên không trung, khói đặc đen kịt trải rộng bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có mảnh vụn cháy khét bay xuống, cũng không biết là da mô, cũng hoặc là quần áo mảnh vỡ, hết thảy đều có vẻ đặc biệt tịch mịch, phảng phất đã trải qua hạo kiếp tận thế, làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hừ, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đầu chọc giáo chủ hài lòng mà ngồi trở lại chỗ cũ. Thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng nói. Không ai có thể ở loại kia hỏa lực hạ sinh tồn. Trừ phi hắn không phải người, mà là thần. Nói chúng tim đen, hai vị giáo chủ khác lập tức quay đầu trừng mắt nhìn tên này. Hơi ngẩn ra, đồng dạng cảm thấy có chút không ổn. Đầu chọc giáo chủ vội vàng khoát tay áo. Cười khổ nói, không cần để ý, nói sai, tôn chỉ của thần thánh Âu La Ba, trên đời này ngoại trừ chủ thần mà bọn họ thờ phụng ra, không nên có tín ngưỡng hoặc thần đệ nào khác, đây là điểm mấu chốt, đồng dạng cũng là cấm khu không thể chạm vào. Khá lắm, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc, mạnh mẽ ở trên cao khẽ vang lên, khói thuốc súng tan hết, dưới tầng mây màu đỏ, chỉ có Tiết Vân vẫn lơ lửng tại chỗ như cũ. Các ngươi đám người điên này, vì đối phó ta một người, cũng thật cam lòng bỏ vốn gốc a. Chương 1989, đặt mình trong không trung tràn ngập khói thuốc súng, hình thể cực lớn, vô thường tử chủ, hai tay khoanh trước ngực, vững vàng bảo vệ Tiết Vân trước người, một trận khói nhẹ lượn lờ. Lâu đinh, Tiết Vân bước ra một bước, chậm rãi từ phía sau chọc trời thần ma phiêu giật đi ra. Nhìn qua, cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại nào. Điều này sao có thể? Ba vị giáo chủ sững sờ tại chỗ. Tất cả những người gác đêm trực thuộc thần thánh Europa đột nhiên thất thanh tập thể. Từ quan điểm của họ, trên thế giới này hẳn là không có ai có thể ở loại trình độ này pháo kích hạ toàn thân trở ra, thế cho nên làm được lông tóc vô thương. Thật ra Tiết Vân cũng không phải là không bị ảnh hưởng pháo kích từ lực bão hòa như thế, cho dù thân thể được luân hồi đại đạo che chở, tinh thần lực trong cơ thể vẫn bị chấn động đến sóc nảy một trận. Ngay lúc này, Tiết Vân ngoài mặt cường giả chấn định, kỳ thực lại ngầm vận dụng tinh thần lực, nhanh chóng điều trị sinh vật lực trường hỗn loạn trong cơ thể. Vô liêm sỉ, cả người không khỏi run rẩy. Đầu chọc giáo chủ tức giận công tâm, giận dữ quát, xú tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng quá đắc ý. Cùng chúng ta, thần thánh Europa, là địch người, là sẽ không có kết cục tốt. Dừng một chút, đầu chọc giáo chủ trầm giọng nói, ngươi, căn bản không biết mình đang cùng ai đối nghịch. Lâu đinh, liên tục đại chiến, dẫn đến dưới trướng thương vong thảm trọng, đại bộ phận có sinh chiến lực cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Duy nhất có thể dựa vào thần thánh Adam lại mất đi động lực. Hiện giờ ngay cả lực từ quỹ đạo pháo đạn dược cũng không có tồn kho. Tam đại giáo chủ có thể nói là hết đường xoay sở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Vân tiêu sái thoát khốn. Quên nói cho các ngươi biết, vốn muốn xoay người xông lên trời cao, mau chóng rời khỏi Long Cốc. Nguy hiểm, nghe vậy, Tiết Vân lại dừng bước, lạnh lùng liếc mắt nhìn người khổng lồ máy móc tê liệt giữa không trung. Con người ta, bình sinh ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Keng, trở tay chính là một thương vung ra, lục đạo chi lực, mạnh mẽ tỏa ra hào quang chói mắt, giống như một lưỡi dao sắc bén khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, từ trên xuống dưới mãnh liệt xẹt qua hư không tràn ngập khói súng. Ầm ầm, thương xuất như rồng, lôi đình vạn quân. Mọi người còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng, thần thánh Adam vốn lơ lửng giữa không trung lại giật mình, một đạo thất thải sét đánh đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt giống như bổ ra toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, tại chỗ bị thương mang hung ác bá đạo lan đến, nền tảng tác chiến khổng lồ thần thánh Adam không hề báo trước từ bên trong nứt ra. Cứ như vậy chia làm hai, triệt để hóa thành một đống sắt vụn vô dụng, dây cáp nứt và ngọn lửa giao nhau vang vọng. Ngọn lửa không hiểu sao cuộn tròn trong máy móc kim loại. Nhân viên trên sân khấu hoảng sợ, một lượng lớn nhân thủ sứt đầu mẻ trán, bắt đầu xử lý trục trặc máy móc nối liền không dứt. Lúc này mới miễn cưỡng không để cho thần thánh Adam hóa thành hai nửa lập tức tự bạo. Không còn chú ý đến một mảnh hỗn độn phía sau, Tiết Vân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây màu đỏ quỷ dị trên đỉnh đầu. Giờ phút này, không còn ai đến bao vây chặn đường. Trước mắt rõ ràng là một mảnh thông suốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng. Tiết Vân chân đạp hư không, thả người phóng lên trời, không thiên vị chui vào tầng mây màu đỏ. Trong nháy mắt, cảnh vật bốn phía đột nhiên đại biến, vẫn là xích diễm hừng hực thiêu đốt, nhiệt lưu mãnh liệt cuồn cuộn không thôi, nham thạch địa nhiệt vô tận nhảy lên nhảy xuống, dường như đó là sự sụp đổ của thung lũng rồng, khiến cho ngọn núi lửa đang hoạt động dưới đáy biển này trở nên nóng nảy hơn. Gì? Không thích hợp a, bay thẳng lên trên, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, cảm giác xung quanh những ngọn lửa này phảng phất có được ý thức, đang chủ động tránh đi chính mình, cái này giống như là trông coi xâm nghiêm một cánh cửa lớn. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt tâm lý phá quan, nào biết, lại có người chủ động mở cửa nghênh đón, nhịn không được có chút kinh ngạc, Tiết Vân thì thào tự nói thầm, lúc này đây, sao lại trở nên dễ dàng như vậy? Ha ha ha ha, đương nhiên rồi. Trong đầu, tiểu hoàn tử vội vàng giải thích, ngọn núi lửa này, thật ra là kết giới mà con lão hỏa long năm đó lưu lại. Chỉ dùng để phong tỏa thế giới sơn cốc dưới đáy biển. Phàm là không phải long tộc, người bình thường muốn thông qua nơi này, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của hắn. Dừng một chút, tiểu hoàn tử tiếp tục nói, về phần hiện tại thôi, lúc trước con lão hỏa long kia đem huyết mạch tinh hoa phân cho chúng ta. Lực lượng này cùng nơi này hết thảy đồng tông đồng nguyên. Hơn nữa có ta tiểu hoàn tử ở đây tọa trấn, những này địa nhiệt chi hỏa tự nhiên sẽ không làm khó dễ chúng ta rồi. Mọi thứ đều có linh hồn, thông qua sinh vật lực trường khống chế nguyên tố lực cũng không hiếm thấy. Nhưng là trực tiếp bố trí ra tự nhiên hoàn cảnh, làm phòng ngự cùng công kích thủ đoạn, vẫn tồn tại nhiều năm như vậy, có được phần hỏa long thần gan dạ sáng suốt cùng năng lực này. Tiết Vân trong lòng cảm thấy mặc cảm, mạnh lần nữa tăng nhanh tốc độ, xung quanh địa hỏa nhao nhao né tránh không kịp. Trong chốc lát, trong động núi lửa sâu thẳm, dung nham cực nóng ầm ầm nhấc lên hai bên, nơi Tiết Vân đi qua, nghiễm nhiên hóa thành một khu vực chân không quỷ dị. Trên đường đi, có thể nói là không có chút cố kỵ nào, go lầm, với một cơn va đập dữ dội, Tiết Vân dĩ nhiên lao ra khỏi miệng núi lửa, lao đầu vào trong biển sâu đen kịt. Đại lượng nước biển mãnh liệt tới, áp lực biển sâu mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh úp lại. Khi, phía sau, lục đạo đồ đằng, phát ra một tiếng rên nhẹ, vô thường từ chủ thân thể cường tráng lúc này trầm giọng hét lớn. Sáu cánh tay che kín cơ bắp chợt triển khai về phía trước. Núi hô sóng thần, sắc không thể đương, nước biển nặng như ngàn cân không ngừng chảy ngược, giống như đậu hũ bị trường phong mạnh mẽ dễ dàng xuyên qua. Không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực của biển sâu, Tiết Vân thả người đứng lên, một khắc cũng không dừng lại, tiếp tục xung phong xuyên qua mặt biển. Uhu, trong trung tâm ý thức, tiếng cười của Đại Miêu vẫn còn văng vẳng bên tai, cuối cùng cũng có thể trở về đế quốc Đại Hạ rồi. Nơi này thật sự quá hung hiểm, một đường đi ra ngoài, không dễ dàng gì, bao gồm cả Tiết Vân, một đám quái thai vũ trang cũng cảm thấy vui mừng từ đáy lòng. Trèo đèo lội suối, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng nghênh đón Huyền Thiên Long Nữ, tất cả lại trở về bộ dáng ban đầu. Đúng vậy, chúng ta về nhà, cười đi, Tiết Vân nhẹ giọng cảm thán, đáy lòng cũng là nhớ nhà như tên. Phanh, cuối cùng cũng lao ra khỏi mặt biển, nước biển đầy trời ầm ầm bắn tung tóe, ánh sáng trong tầm nhìn chợt thay đổi. Tiết Vân tham lam hít sâu một hơi, lại rõ ràng cảm nhận được khói thuốc súng cùng mùi máu tanh nồng đậm. Tình huống gì? Nhìn kỹ vào, Tiết Vân vừa mới thoát khỏi Long Cốc, nhất thời không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt biển, vô số hài cốt phi thuyền chỗ nào cũng có. Không ít thi thể người gác đêm trôi nổi lên, giống như ăn sủi cảo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Khói thuốc súng tràn ngập, trời hôn đất tối, mức độ thảm thiết của cảnh tượng trước mắt. So với Long Cốc của thế giới dưới đáy biển, không ngờ không hề thua kém chút nào. Chương 1990, nơi này. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trừng to hai mắt, vẻ mặt Tiết Vân đều là không thể tin. Cảnh giác quét mắt trái phải một vòng. Lâu đinh, không ngờ lại không phát hiện ra một người sống. Cúi đầu thuận thế nhìn, cách mình gần nhất một bộ thi hài ăn mặc. Rõ ràng chính là lệ thuộc người gác đêm Liên minh Hiệp hội Chế thức Trang phục. Hiệp hội Liên minh, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhịn không được trầm ngâm nói. Lưu Lãng, Tư Đồ Phong, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ dựa vào hiện trạng trước mắt mà xem, phiến hải vực này rất rõ ràng vừa mới trình diễn một hồi đại chiến cực kỳ khủng bố. Nhưng nhìn chung trên mặt biển thi thể cùng hài cốt, ngoại trừ người gác đêm Liên minh Hiệp hội bên ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ địch nhân lưu lại dấu vết. Bại, hơn nữa là đại bại, không hiểu vì sao Liên minh Hiệp hội sẽ bị cuốn vào trong đó. Càng không rõ ràng lắm sự tình chân tướng. Ngay lúc này, Tiết Vân duy nhất có thể xác định chính là Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong rất có thể gặp phải cường địch trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn liên tục chịu thiệt thòi lớn. Chặt nhíu mày, Tiết Vân bình phục tâm tư hỗn loạn. Một vệt ánh sáng màu bạc đột nhiên phóng ra từ trán. Đinh, trong nháy mắt, lâu đinh, trường sinh lực cường đại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lấy mặt biển hiện tại làm điểm tròn, Tiết Vân lúc này triển khai tinh thần lực, tận khả năng của mình, bắt đầu tra xét cùng tìm tòi phạm vi lớn. Căn cứ vào hiện trường mà xem, song phương lục chiến hẳn là còn chưa kết thúc. Chỉ bất quá, người gác đêm Liên minh Hiệp hội, phương diện binh bại như núi đổ, một đường lui bại lựa chọn tạm thời bỏ chạy mà thôi. Bọn họ, đi không xa, cùng một lúc, khoảng cách Long Cốc đại khái hơn 100 km trên Tử Đằng đảo. Mấy chiếc phi thuyền tàn tạ chạy song song, lẻ loi lơ lửng trên bầu trời đảo. Hai bóng người suy yếu xìu nhau, bay lên không đối diện cường địch trợn mắt giằng co. Hừ, thật sự là giống như loài rắn a. Hai tay chắp sau lưng, người trong suốt đơn thương độc mã, một mình đối mặt trước mắt tàn binh bại tướng, trong giọng nói tràn ngập thật sâu khinh bỉ. Các ngươi những nhân loại này, rõ ràng như thế nhỏ yếu, lại luôn có chút người tự cao tự đại, không biết đi kính sợ thần linh. Yên lặng lắc đầu, người trong suốt lạnh lùng nói, ta không thích nhân loại, nhất là những tên như các ngươi. Hô hấp không khỏi một hồi dồn dập, vẫn duy trì trạng thái. Băng hỏa ma chú, giáp sinh vật quanh người lưu lãng đã sớm vỡ tan 7-8 phần. Toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh, hai thanh dao phay vốn sắc bén, miệng lưỡi càng có dấu vết cuộn rõ ràng. Đi chết mẹ mày, cụp mí mắt, vẻ mặt mệt mỏi nhếch miệng cười. Lưu lãng mắng, nói giống như ai rất thích ngươi dường như, ít con mẹ nó ở trước mặt lão tử trang bức, cái gì chó má thần minh. Bất lực giơ hai đao lên, lưu lãng còng xuống dáng người, tiếp tục mắng, lão tử trên kính cha mẹ trưởng bối, dưới kính anh hùng hào kiệt, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không đối với cái gọi là thần linh khúm núm. Lời này vừa nói ra, khí tức của người trong suốt đột nhiên trở nên thô bạo. Đối với lời này hiển nhiên không thể tiếp nhận, cười khổ một tiếng, Tư Đồ Phong ở một bên nheo mắt lại, cũng đang trong trạng thái bị trọng thương, cũng may hắn mở ra, khóa hạn chế sinh vật. Sức chịu đựng cùng thể lực đột phá cực hạn của nhân loại. Tình huống so với lưu lãng tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu còn có thể ưỡn thẳng thân thể. Ta nói, Lưu đại hội trưởng, cả người kim quang nở rộ. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, sau lưng hai người lập tức dâng lên một pho tượng Phật khổng lồ màu vàng. Vươn tay, vừa vặn đem chúng nó nâng ở trong lòng bàn tay. Ngài ít nói hai câu được không? Cũng đừng lại tiếp tục kích thích người này rồi. Có phải hay không lại đã quên chúng ta vừa rồi định ra sách lược? Hơi sửng sốt, ngại ngùng tha thứ, lưu lãng vội vàng nhỏ giọng xin lỗi nói. Xin lỗi, xin lỗi, tôi chính là miệng quá nhỏ. Hơn nữa không thể để người ta oán hận tôi. Nếu không oán hận trở về, cảm giác toàn thân không được tự nhiên nhất. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tư Đồ Phong nhất thời cảm thấy không nói gì. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nguyên bản, hai người vì an nguy của Tiết Vân tập kết đại quân đi tới Long Cốc tiến hành trợ giúp. Không nghĩ tới bị quỷ dị trong suốt người thần chi tử bắn tỉa. Con hàng này thực lực ngang ngược mà cổ quái, chỉ dựa vào một người lực, liền biến hóa ra vô số lực lượng cường đại phân thân. Song phương vừa giao thủ, hiệp hội người gác đêm đã tan rã, rất nhiều thủ hạ chết trận vẫn lạc, mấy trăm chiếc phi thuyền tác chiến cũng bị trước sau phá hủy. Bây giờ nghiễm nhiên là 10 không còn 1, để giảm thiểu tổn thất của hiệp hội liên minh, đồng thời càng là vì có một cái công đạo đối với nhạc phụ của mình. Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời mang theo nhân mã còn lại mạnh mẽ lui lại. Không ngờ, cái này cái gọi là thần minh chi tử, dĩ nhiên là một sợi gân, ven đường đối với Lưu Lãng bọn họ là đuổi cùng không nỡ. Xem ra, tựa hồ không tiêu diệt toàn bộ bọn họ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cam nghỉ, vạn bất đắc dĩ. Lưu Lãng đành phải liên lạc với tổng bộ đảo Đông Cực. Bảo thủ hạ đóng ở đó lập tức gọi trợ giúp. Chính mình bên này thì là xử lý gần đây. Đem địch nhân dẫn tới Tử Đằng đảo, bầu trời, chuẩn bị dựa vào địa hình thuận lợi của hòn đảo và chiến đấu với anh chàng này trong một cuộc chiến tranh du kích kéo dài thời gian. Cũng may, trên Đông Cực đảo còn có đại bộ đội 10 vạn người đóng quân. Băng hỏa chù đao trong hai tay vén lên đao hoa sắc bén. Lưu Lãng nhẹ giọng cảm thán nói, chúng ta chỉ cần ngăn hắn hơn một giờ là có thể chờ được đại bộ đội tiếp viện. Chó má Tiết Vân, cô liếc mắt xem thường. Lưu Lãng nhịn không được mắng. Vì giúp hắn, lão tử lần này thiệt thòi lớn. Nhạc phụ nếu biết được việc này, nhất định sẽ rút khỏi chức vị hội trưởng đại diện của lão tử. Không sao cả, dù sao cũng chỉ là hội trưởng đại diện mà thôi. Đột nhiên tiếp lời, Tư Đồ Phong nhìn chằm chằm người trong suốt đối diện. Khí tức cả người nội liễm đến cực hạn. Cơ hồ dung nhập vào hư không xung quanh, khoai lang phỏng tay này, có gì đáng tiếc, cùng lắm thì giống ta, làm đảo chủ nho nhỏ, cùng nhau thỉnh thoảng câu cá, lại nhìn mặt trời mọc, kỳ thật cũng không tệ, bĩu môi, Lưu Lãng hít sâu một hơi, cười khổ nói, có thể sống sót, nói sau đi, chú ý, hàng này lại muốn ra tay, quả nhiên, hư không đối diện đột nhiên vặn vẹo một trận, trong nháy mắt, thân ảnh người trong suốt đột nhiên biến mất tại chỗ. Cuốn theo sấm sét màu bạc đầy trời, ầm ầm loáng hiện đến trên đỉnh đầu hai người, trong hai tay dường như có tia chớp quấn quanh, người trong suốt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quát, bất kính thần minh, chỉ có một con đường chết, tản ra, hét to một tiếng, Tư Đồ Phong cùng Lưu Lãng cực kỳ ăn ý, một trái một phải hướng phương hướng bất đồng mà đi, điện quang hỏa thạch, băng tuyết và hỏa diễm giao nhau, Lưu Lãng xoay người, thuận thế chém ngược người trong suốt. Bên kia, tiếng tụng kinh ù ù liên tiếp vang lên, Tư Đồ Phong dáng người biến mất vô tung, khi hiện thân lần nữa, dĩ nhiên đi tới bên phải người trong suốt, Phật trưởng màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, không thiên vị vỗ về phía đầu hắn. Chương 1991, ha ha, còn tới bộ này, cười khinh miệt, người trong suốt ngữ khí lành lạnh, trầm giọng quát, các ngươi những nhân loại vô tri này, thật sự là một chút trí nhớ cũng không có a. Lâu Đinh, ầm một tiếng, đối mặt hai người giáp công, người trong suốt căn bản không có ý đồ tránh né, hai tay duỗi ra, hai tay trái phải đồng thời hướng không trung dò xét, điện quang hỏa thạch, băng hỏa song đao cùng với gào thét mà đến Phật trưởng. Cơ hồ tại cùng một thời khắc dừng lại, một màn không thể tưởng tượng nổi đột nhiên phát sinh, tay trái nắm lấy lưỡi dao song đao, tay phải thì một quyền chống đỡ trọng kích của Phật trưởng. Thần chi tử, quỷ dị trước mắt, lại chỉ dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần, một trái một phải không tốn chút sức nào đỡ được cường công của hai người. Đáng chết, người này, cắn chặt răng, song đao trong tay lưu lãng sáng bóng ảm đạm, tất cả sinh lực trường nối đuôi nhau đi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác giống như đánh vào bọt biển dày. Căn bản là không có nửa điểm tác dụng, lưu lãng, bình tĩnh, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, toàn thân màu vàng hào quang lúc sáng lúc tối. Cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chúng ta vừa rồi đã sớm thương lượng tốt sách lược. Thật ra, một màn này đối với hai người mà nói cũng không xa lạ gì. Từ trong đại chiến vừa rồi cũng đã nhìn mãi quen mắt. Toàn thân trong suốt, thần chi tử, cổ quái vô cùng, lực lượng của hắn tựa hồ cùng thế giới này không hợp nhau. Hoàn toàn độc lập ở bên ngoài quy tắc của người gác đêm. Lâu Đinh, rõ ràng là tự thành một thể, dưới tình huống bình thường, vô luận là người gác đêm hay quái thai, nếu muốn hình thành sức chiến đấu hữu hiệu, đều phải dựa vào trường sinh lực trong cơ thể làm năng lượng cơ bản. Trường sinh học chính là cái này mặt thế phế thổ thời đại sức mạnh nguồn gốc cơ sở. Hết thảy tự nhiên quy luật đều ở xoay quanh nó vận hành. Nhưng hết lần này tới lần khác, con của Đức Chúa Trời, trước mắt lại có một phong cách khác, nguồn gốc lực lượng của hắn căn bản không phải là sinh vật lực trường, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không tính. Đó hoàn toàn là một loại lực lượng kỳ lạ có thể dễ dàng thay đổi quy tắc thế giới. Bất kể là người gác đêm hay quái dị, tất cả các phương tiện thông thường đều không có tác dụng gì với nó. Đương nhiên không quên, ánh sáng băng và lửa từ trong cơ thể lưu lãng nhảy ra. Lại thấy đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ bất quá, nhìn thấy hàng này lão tử liền tức giận. Ta vẫn là lần đầu tiên đánh nhau đánh đến uất ức như vậy. Thật ra, Tư Đồ Phong làm sao không phải như thế. Mặc dù hắn mở ra, sinh vật hạn chế tỏa. Hắn bó tay bó chân trình độ. Cũng chỉ là so với lưu lãng cũng mạnh hơn một chút mà thôi. Kiên trì, một tiếng hô. Mạnh mẽ thu hồi kim sắc Phật trưởng, Tư Đồ Phong lơ lửng giữa không trung, che kín vạt áo dơ bẩn rách nát, theo cương phong cùng nhau chập chờn không ngừng, phát ra từng trận tiếng săn bắn, tiếp tục công kích, mặc dù không có tác dụng cũng không sao, ngàn vạn lần không nên cho đối phương cơ hội thở dốc. Chỉ có đợi đến khi viện quân đến, chúng ta mới có một đường sinh cơ, chịu đựng, lợi dụng thế công không gián đoạn, làm đối phương mệt mỏi ứng phó, không thể sử dụng sát chiêu hữu hiệu. Đây là phương án duy nhất Tư Đồ Phong có thể nghĩ đến. Trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Hiểu rồi, vụt, hét lớn một tiếng. Lưu lãng ầm ầm dùng sức chém. Băng hỏa ma đao trong tay nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung. Không chỉ thoát khỏi cường địch khống chế, càng là nhấc lên vô gián băng tuyết cùng hỏa diễm. Liên tiếp không ngừng mà đả kích về phía cả người trong suốt. Thần chi tử, ầm ầm ầm, gần như cùng một lúc, vô số bàn tay màu vàng bao trùm mà đến. Trong đó xen lẫn dày đặc chữ vạn Phật ấn, giống như thiên nữ tán hoa chút xuống. Trong phút chốc, thế công của hai người hoàn toàn đồng bộ, đầy trời đao quang trưởng ảnh giao hô ứng. Từ hai bên trái phải không gián đoạn đánh giết về phía người trong suốt trên không trung. Con dẹp chết tiệt, đưa tay lên ngực, người trong suốt bị động thừa nhận hai người mãnh công. Toàn bộ dáng người không khỏi hướng phía dưới mặt biển từng chút trầm xuống. Tuy nói, những thế công này cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất gì đối với nó. Nhưng các quy tắc vật lý cơ bản của thế giới này vẫn còn tồn tại. Đã chịu đựng lực lượng mạnh mẽ xung kích, tự nhiên sẽ bị lực đạo phản chấn ảnh hưởng. Do đó không thể tự chủ nhanh chóng di chuyển cùng ra tay. Hèn mọn như bụi đất, thậm chí ngay cả quyết tâm chính diện đánh một trận với ta cũng không có. Ngẩng đầu lên, con của thần, ngửa mặt lên trời giống dài, vươn hai tay nhảy qua đỉnh đầu, tư thế kia giống như là khẩn cầu ông trời chúc phúc. Có vẻ thành kính vô cùng, thân là truyền nhân huyết mạch của chủ thần, ta làm sao có thể bị loại thủ đoạn vô sỉ này áp chế. Ngay sau đó, một luồng sấm sét xanh thảm từ trên mây rơi xuống, ầm ầm, lôi quang rực rỡ hung hăng nện vào trên người. Thần chi tử, quang hoa chói mắt trong nháy mắt làm cho Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong không dám dễ dàng nhìn thẳng. Thần phạt, dư tội, sấm sét xanh thảm cuồng bạo mở rộng ra, giống như dòng điện có được sinh mệnh tự chủ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Theo hai tay, thần chi tử, xuyên qua hư không, tại chỗ liền đánh trúng Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong, bang bang. Lưu Lãng thực lực hơi yếu, cả người cháy đen, ngửa đầu phun ra một luồng khói nhẹ, thiết giáp sinh vật toàn thân đã vỡ vụn, cả người ngửa mặt lên trời rơi xuống mặt biển phía dưới. Lưu Lãng, mở ra, khóa hạn chế sinh học, Tư Đồ Phong rõ ràng thực lực càng tốt hơn, tuy rằng trạng thái, vũ trang tuyệt đối, cũng bị đánh tan, nhưng cũng may cũng không có lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Vội vàng lần nữa triệu hoán ra, trầm tư La Hán, Tư Đồ Phong không để ý tới những thứ khác, toàn thân cháy đen nằm dạp trên vai quái thai vũ trang. Thao túng thân ảnh màu vàng cực đại, đưa tay nâng Lưu Lãng lên, ngươi thế nào? Hắn, con mẹ nó, vô lực nằm ngửa trong lòng kim sắc trưởng, Lưu Lãng sớm đã không thể nhúc nhích, tức giận như tơ hồng mở miệng nói, xem ra, chúng ta lần này, thật sự muốn lật thuyền trong mương, cười chua xót, Tư Đồ Phong khẽ thở dài một hơi, hai vai run rẩy bất lực gục xuống, chuyện đã đến nước này, hai người căn bản cũng không phải là đối thủ của thần chi tử, người này không chỉ có chiến lực khủng bố quỷ dị, lúc cần thiết, còn có thể phân giải ra rất nhiều phân thân cường đại. Vô luận là quần ẩu hay là đơn đấu đơn, hoàn toàn không có chút sơ hở cùng nhược điểm nào. Đặc biệt, tâm tính của hắn cứng cỏi vô cùng, giống như một đầu một mình săn bắn lãnh ngạo cô lang. Sau khi nhận định con mồi, sẽ vẫn đuổi giết đến cùng. Điểm này, từ hắn một đường truy tung, liên minh hiệp hội, tàn tác đại quân đến đây, liền hoàn toàn có thể nhìn ra, nếu không giết sạch tất cả mọi người, con của thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu tay lại. Rốt cục, cảm thấy tuyệt vọng sao? Cả người lôi quang lóng lánh không ngừng, thân hình trong suốt lơ lửng trên không trung. Thần chi tử, ngữ khí lạnh như băng, từ trên cao nhìn xuống nói, cái này còn xa mới đủ. Các người đối với thần linh khinh nhờn quá sâu, không chỉ có muốn dùng tánh mạng của mình đi chuộc tội, càng là sẽ mất đi sở hữu hết thảy. Dừng một chút, thần chi tử trầm ngâm nói, tòa tiểu đảo lẻ loi này quả thật không tệ, trên đảo Tử Đằng rất nhiều thương binh đang ở trên doanh địa rộng lớn điều tức ăn dưỡng, mảng lớn hòn đảo vẫn như cũ còn duy trì bộ dáng mười mấy năm trước. Ta sẽ đánh chìm hòn đảo nhỏ này trước mặt các ngươi, vì sự bất kính của các ngươi, tất cả mọi người trên đảo sẽ chết. Người trong suốt hung tợn nói, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Chương 1992. Nghe vậy, Tư Đồ Phong vốn ý chí sa sút đột nhiên sửng sốt, lúc này ngẩng đầu căm tức nhìn cường địch trên không trung. Tử Đằng đảo, Lâu Đinh, đối với người đàn ông này mà nói, không chỉ là một hòn đảo đơn giản mà thôi. Hòn đảo nhỏ này là nơi Tư Đồ Phong cùng Sunny quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, càng là nơi ký thác tinh thần duy nhất của hắn hiện giờ. Huống chi, trên đảo còn có rất nhiều người bị thương và người gác đêm phụ trách đóng quân ở đây. Một khi đối phương thật sự ra tay, mọi thứ Tư Đồ Phong để ý đều tan thành mây khói. Kết quả này, so với tử vong còn thống khổ vạn phần. Hỗn đàn, kim quang chợt hiện, tiếng tụng kinh không ngừng vang vọng bên tai. Tư Đồ Phong cắn răng quát, ngươi cái tên điên chết tiệt này, quả thực là phát rồ. Ân oán giữa chúng ta, lại cùng hòn đảo này có quan hệ gì? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Hừ, ngắm nhìn hòn đảo dưới chân, thần chi tử, vênh váo tự đắc ngữ khí lo lắng, lạnh lùng mở miệng cười nói, một tòa rách nát nhàm chán tiểu đảo, còn có một đám không có tín ngưỡng con kiến hôi, ở trong mắt ta căn bản cũng không có bất kỳ giá trị. Dừng một chút, thân hình trong suốt lóe sáng, thần chi tử, cao ngạo một tay nâng lên, trong chốc lát, một khỏa năng lượng phong bạo lóe ra lôi đình đột nhiên ngưng tụ ở sâu trong lòng bàn tay. Lâu Đinh, trừng phạt phàm nhân dơ bẩn ngu xuẩn, vốn là nghĩa vụ mà thần linh chúng ta nên làm. Cương phong cuồng bạo tàn sát bừa bãi tại chỗ, Tư Đồ Phong vô lực tái chiến không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được uy lực cực lớn ẩn chứa trong một kích này. Chỉ chốc lát sau, lôi đình năng lượng trong tay dĩ nhiên tăng lên mấy lần có thừa. Phảng phất như một viên hừng hực thiêu đốt màu bạc mặt trăng. Chiếu rọi đến cả phiến hải vực một mảnh trắng xóa. Nếu không có tín ngưỡng, nhất định phải ở trong đám người thành lập lên uy tín cùng kính sợ. Về phần phương thức tốt nhất sao? Cười đi, con của thần, trên bầu trời trầm giọng nói, tự nhiên là giết chóc và trừng phạt. Ong, theo một tiếng ù ù nặng nề, người trong suốt trên không cử trọng nhược khinh, vung tay ném năng lượng lôi đình trong tay về phía tiểu đảo trên mặt biển. Không, dừng tay, không cần a, mở to hai mắt, đồng tử co rụt lại, Tư Đồ Phong thanh tê kiệt lực gầm rú lên, dù là muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng thân thể căn bản cũng không nghe sai khiến, hiện tại, lấy trạng thái của hắn, miễn cưỡng triệu hồi ra quái thai vũ trang, và lại đem hết toàn lực bảo vệ Lưu Lãng trọng thương. Dĩ nhiên là đáng quý. Hống, giữa điện quang hỏa thạch, một tiếng giống giận táo bạo chợt nổi lên trong hư không. Dáng người to lớn như ngọn núi lập tức tới, không thiên vị vừa vặn ngăn ở trên không của Tử Đằng Đảo. Bang một tiếng, lôi đình năng lượng cực lớn va chạm với hư ảnh, nhấc lên rung động không gian khiến người ta không kịp nhìn. Đây là, phục hồi lại tinh thần, Tư Đồ Phong biểu tình dại ra, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Tiết Vân, khá lắm, vẫn nằm ngửa trong tay kim sắc vật, Lưu Lãng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, một tay che trán, thở dài nói. Tiểu tử này chạy tới, chỉ sợ so với thiên quân vạn mã còn có tác dụng hơn. Khóe mắt tựa hồ có chút ướt át, Lưu Lãng lớn tiếng quát. Các lão tử lúc này đây, xem như hữu kinh vô hiểm. Bá, nương theo cương phong mãnh liệt quét qua bát phương. Vô Thường Tử Chủ, đột nhiên xuất hiện hai tay cong lên, lại mạnh mẽ ngăn một kích khủng bố này lại. Ai nói cái gọi là thần linh, liền nhất định có tư cách đối phàm nhân thi hành trừng phạt. Cầm trong tay Lục Đạo Luân Hồi Thương, áo giáp sinh vật đen kịt bao trùm quanh người, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng tà mị khác thường. Tiết Vân một mình lơ lửng sau lưng Vô Thường Tử Chủ. Lục Đạo Đồ Đằng, kim quang lấp lánh chậm rãi xoay tròn, mơ hồ có một con trường long màu đỏ ở bên cạnh xoay qua xoay lại. Chân chính thần đệ, hẳn là có một bộ từ bi chi tâm, lại làm sao có thể là ngươi bộ dáng xấu xí này. Đôi mắt chồng lên nhau. Ánh sao lấp lánh trong nháy mắt bắn ra, nhẹ nhàng nhướng mày, Vô Thường Tử Chủ, trước người Tiết Vân quát khẽ một tiếng, sáu cánh tay cường tráng mạnh mẽ phát lực, nhất cử liền đem sấm sét khủng bố trong lòng đè ép đến tan thành mây khói. Ân, đột nhiên cảm thấy không vui, thần chi tử, cả người trong suốt lạnh lùng nói, lại là ngươi, sóng nhiệt cuồn cuộn, cuồng phong quá cảnh, lôi đình năng lượng tan vỡ nhỏ như tơ tằm, ở trên không trung tán loạn chung quanh. Càng khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo cùng run rẩy. Đối mặt Tiết Vân cường thế ra tay, thần chi tử hoàn toàn có thể cảm nhận được uy áp khó hiểu phát ra từ đối phương. Đó là khí tức mạnh hơn Lưu Lãng và Tư Đồ Phong rất nhiều. Tuy rằng logic tầng dưới chót vẫn là vận dụng lực trường sinh vật, nhưng trong đó bao hàm quy tắc thế giới, luân hồi đại đạo, lại đủ để cho con của thần cảm thấy uy hiếp. Rốt cuộc anh là ai? Người trong suốt ở trên cao ngữ khí dữ tợn, trách cứ hỏi, tại sao, nhất định phải khắp nơi cùng chúng ta, thần thánh Europa, ta là đại gia ngươi. Tiết Vân nhướng mày nói, lời này vừa nói ra, kể cả Tư Đồ Phong, tất cả người gác đêm trên đảo trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, khi đối mặt với địch nhân cường đại như thế, Tiết Vân mở miệng chiếm tiện nghi của người ta, thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Ha ha, khụ khụ, cười chết lão tử rồi, sụi lơ vô lực bò dậy. Lưu Lãng nhịn không được cười to một trận, một hồi lâu lại bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân. Không khỏi một trận điên cuồng hộc máu, khụ khụ, có nên nói hay không? Tiết Vân tiểu tử này đức hạnh cùng tố chất tâm lý. Lão tử thật sự là thích a, vẫn là mùi vị kia, không có thay đổi, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tư Đồ Phong lập tức im lặng. Vội vàng khống chế kim sắc vật đà lặng lẽ đáp xuống đảo. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trận chiến này đã không có chuyện gì với hắn, ngoại trừ phất cờ hò hét trợ uy, cùng với lựa chọn tín nhiệm Tiết Vân vô điều kiện ra. Lấy tình huống hiện tại của mình, cơ hồ việc gì cũng không giúp được. Ếch, không đúng không đúng, cách không rằng co với con của thần, Tiết Vân khoát tay áo, châm chọc nói, ta con mẹ nó làm sao có thể có ngươi như vậy cháu trai. Lão tử hậu duệ nếu như giống ngươi này bộ đức hạnh, ta thà rằng tự tay đem bóp chết. Phản ứng quả thực có chút trì độn. Hiển nhiên, thần chi tử, chậm nửa nhịp, qua hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Con dẹp vô lễ, lôi đình xanh thảm điên cuồng nở rộ quanh người. Người trong suốt lúc này giận tím mặt, cắn răng quát, chính là một cái nhỏ bé hèn mọn phàm nhân, dám trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng vũ nhục ta. Chương 1993, vũ nhục ngươi, lại làm sao? Ầm ầm, thất thải quang hoa cùng xích sắc hỏa diễm chợt hừng hực thiêu đốt trên mũi thương. Lâu đinh, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, tổn thương huynh đệ của ta, hỏa cùng vô tội, đồ đằng đại biểu cho, lục đạo chi lực, lơ lửng thật cao, tản mát ra khí kình cực nóng bao bọc hoàn toàn. Ta, còn muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Keng, tiếng thương ngâm dài vang vọng trời cao, tựa như một tia chớp bảy màu, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mắt người trong suốt. Động tác của Tiết Vân vô cùng nhanh nhẹn, trường thương câu liêm trong tay cực nhanh xoay tròn, tại chỗ nhấc lên cương phong đầy trời, không thiên vị đâm thẳng vào mi tâm đối phương. Trong giây lát, mũi thương lóng lánh ánh sáng bảy màu rực rỡ vô cùng. Khoảng cách đến ót người trong suốt, bất quá là gần trong gang tấc. Hừ, ra hỏa hạt đáng buồn. Bàng, tia lửa bắn ra, khí kình tán loạn, thần chi tử, cao cao tại thượng khoanh tay mà đứng. Dĩ nhiên không trốn cũng không tránh, cứ như vậy lơ lửng tại chỗ, mạnh mẽ bị Tiết Vân thế như trẻ tre một kích. Không có gì bất ngờ, lục đạo luân hồi thương từ trước đến nay vô kiên bất tồi phảng phất mất đi mũi nhọn vốn có. Lực phòng ngự của đầu lâu trong suốt kinh người, giống như tường đồng vách sắt, căn bản là không thể thuận lợi xuyên qua. Đột nhiên, lâu đinh, cảm thụ của Tiết Vân cơ hồ cùng Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong độc nhất vô nhị. Sinh vật lực trường khí tức giống như đá chìm biển rộng, căn bản là không cách nào bình thường tập trung đối phương. Tiết lão đệ, cẩn thận, Lưu Lãng vừa mới mang theo trọng thương đáp xuống mặt đất. Tư Đồ Phong ngửa đầu nhắc nhở, thuộc tính lực lượng của người này và chúng ta căn bản không thuộc về một hệ thống. Thủ đoạn bình thường căn bản không làm hắn bị thương. Nghe vậy, Tiết Vân sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc trước Minh Bạch Nhân mới hiện thân. Cầu hệ thống theo như lời nói, mã nguồn, một loại lực lượng thần kỳ hoàn toàn không thuộc về mảnh tiểu thiên thế giới này. Lại đủ để thay đổi quy tắc tự nhiên hiện có, cho dù là mạnh hơn nữa, có thể làm gì được ta? Chậm rãi giơ tay lên, không hề cố kỵ cầm thương nhận sắc bén. Con của thần, cười lạnh nói, chung quy, chỉ là một phàm nhân hèn mọn mà thôi. Nhèo mắt lại, Tiết Vân trở tay nắm chặt cán thương, lập tức lăng không lóe lên, hung hăng rút ra khỏi tay đối phương. Vụt một tiếng, tia lửa chói mắt bắn ra bốn phía, giống như một con linh xà nhanh nhẹn vô cùng. Lục đạo luân hồi thương run rẩy một trận, nhảy lên liền thoát khỏi lòng bàn tay của người trong suốt. Sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, tinh quang trong con ngươi thoáng qua, dáng người Tiết Vân chợt thu lại, một chút tinh quang ầm ầm nổ tung ở mi tâm. Lục dục bát khổ, nghiệp chướng luân hồi, đột nhiên, tiếng tụng kinh nặng nề vang vọng không ngừng bên tai mọi người. Trên tử đằng đảo, rất nhiều người gác đêm hoảng hốt, trong đầu thoáng hiện ra đại lượng ký ức mảnh vỡ tương quan. Phảng phất trong nháy mắt đã trải qua kiếp trước kiếp này của mình. Trong lòng buồn bực rất nhiều, lại cảm thấy có chút đau khổ khó hiểu. Đây là quy tắc của thế giới. Tư Đồ Phong sững sờ tại chỗ, vẻ mặt vạn phần kinh ngạc. Đại đạo có liên quan đến luân hồi. Ông, thân hình cao lớn vô thường tử chủ nhếch miệng cười, thuận thế giơ lên đại biểu lục đạo chi lực đồ đằng. Ánh sáng màu vàng mông lung lập tức tỏa ra, lập tức chiếu rọi cả mặt biển. Cái gì? Cái này, ngẩng đầu nhìn quang hoa rực rỡ bốn phía, chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ mình, thân thể trong suốt, thần chi tử, lui về phía sau một chút, trong giọng nói tràn ngập không thể tin, đây rõ ràng là thần lực thuần khiết, mạnh mẽ lắc lắc đầu, người trong suốt kinh hồn bạt vía, cuồng loạn hét lớn, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, bất quá là một phàm nhân bình thường mà thôi, làm sao có thể có được năng lực gần như với chủ thần. Sắc mặt bình tĩnh, xoay quanh ở vô thường tử chủ, trước người, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, mặc dù nghe được đối phương gào thét, trong lòng vẫn không gợn sóng, hắn cũng không rõ, cái gì gọi là thần lực, chỉ bất quá, nếu thủ đoạn của người gác đêm thông thường đối với người trong suốt trước mắt không hề có hiệu quả. Liền chỉ có thể lợi dụng, đạo, mình ngộ ra để cưỡng ép đối địch, luân hồi đại đạo bao hàm toàn diện, thế gian này hết thảy có tâm trí vật sống. Cơ bản đều trốn không thoát lục đạo luân hồi trói buộc. cho dù là trước mắt quỷ dị thần chi tử, cũng là được lợi từ mượn nhân loại thân thể cùng ý thức. Cuối cùng mới có thể thuận lợi sinh ra, thoát khỏi giới hạn luân hồi, đạt được tự do chân chính. Với thực lực hiện giờ của thần chi tử, căn bản là không thể làm được một bước này. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mạnh mẽ giơ lên trường thương trong tay, Tiết Vân cách không chỉ thẳng vào người trong suốt, trầm giọng nói, ta thi triển là tự mình lĩnh ngộ ra đạo, chính mình ngộ ra. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Từ khi hạ thế bắt đầu, con của thần không coi ai ra gì, cho tới bây giờ chưa từng sợ ai, nhưng giờ khắc này hắn lại chân chính cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Đúng vậy, nhún vai, Tiết Vân từng bước tới gần, khí tức luân hồi đại đạo trên người bàng bạc vô cùng, rõ ràng bắt đầu áp chế cỗ thần lực quỷ dị trong cơ thể người trong suốt. Lúc trước trên mặt biển, luân hồi đại đạo của ta thiếu một vòng, căn bản không tính là hoàn chỉnh, cho nên mới để cho ngươi chiếm tiên cơ. Về phần hiện tại, ngao, theo một đạo long ngâm cao vút vang lên, thân hình màu đỏ uốn lượn quấn quanh hai vai vô thường tử chủ. Hồng long hư ảnh đại biểu cho huyết mạch hỏa long trợn tròn mắt. Khí tức cực nóng ầm ầm bay về phía người trong suốt. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân lắc đầu, trầm giọng nói, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội làm loạn nữa. Sợ hãi mang theo sợ hãi đối với tử vong, nguyên bản đại lượng thuộc về thần chi tử cỗ thân thể này lúc trước chủ nhân tiêu cực cảm xúc. Ầm ầm xông lên ót, người trong suốt giữa không trung không khỏi run rẩy sợ hãi. Thân hình trong suốt chợt xoay người, nhìn tư thế dĩ nhiên là muốn lựa chọn tránh mũi nhọn. Đi lên trên hết, muốn chạy trốn. Bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, Tiết Vân khẽ thở dài, chỉ sợ đã chậm rồi. Vụt một tiếng, vung tay chính là một cái quét ngang hời hợt, trường thương đen kịt trong tay nhấc lên ánh sao lấp lánh đầy trời. Cơ hội khủng bố từ trên trời giáng xuống, lập tức phong tỏa hết thảy xung quanh, thậm chí bao gồm cả bản thân thời không, mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 6, phối hợp chính mình ngộ ra luân hồi đại đạo. Cuối cùng càng là chiếm được hỏa long thần huyết mạch tinh hoa tăng ích phụ trợ. Hiện giờ thực lực của Tiết Vân đã vượt qua Bắc Cung Mục năm đó. Không, không cần a, thần chi tử, bị dọa vỡ mật thê lương gào lên. Thân thể chạy trốn bị ánh sáng bảy màu uy hiếp, dừng lại ở trên cao. Không thể nhúc nhích, chương 1994, chân đạp hư không, nhẹ nhàng một chút. Tiết Vân đột nhiên thoáng hiện đến bên cạnh, thần chi tử, ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Tràn ngập sát cơ trầm trọng, không, ta vừa mới đi tới thế giới này, ta không muốn trở về vĩnh hằng hư vô. Lâu đinh, trên khuôn mặt nửa trong suốt tràn đầy hoảng sợ, đã từng không ai bì nổi thần chi tử, hôm nay nơi nào có cái gọi là thần minh cao ngạo. Đau khổ cầu khẩn nói, van cầu ngươi, buông tha ta có thể đem chủ thần đại nhân tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Ta biết có liên quan đến hắn hết thảy. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhướng mày. Nhịn không được nâng lên, lục đạo luân hồi thương, lấp lánh, vẫn dùng khí tức luân hồi đại đạo trấn áp đến không thể nhúc nhích. Trải qua trận chiến này, hắn cùng thần thánh Europa xem như hoàn toàn kết xuống thù hận khó hiểu. Tuy rằng cầm đầu tứ đại giáo chủ đã không đủ lo lắng, nhưng như thế khổng lồ một nhân loại văn minh, nhất định là rất nhiều cao thủ đông đảo, các loại quỷ dị thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt, bọn họ vẫn là thượng cổ di tộc trong truyền thuyết. Bản thân đã có vẻ cực kỳ thần bí, địch nhân cường đại mà cổ quái như vậy, nội tình thâm hậu có thể tưởng tượng được, tương lai nhất định sẽ trở thành kình địch của Tiết Vân. Thậm chí có khả năng di hỏa quê hương của hắn Đại Hạ Đế Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ chủ thần trong miệng đám người này, liền có vẻ đặc biệt trọng yếu, có chút ý tứ, mỉm cười, Tiết Vân thu liễm một chút phong mang, nhướng mày nói, ngươi nói, ta nghe đây, do dự một lúc lâu. Lâu đinh, thần chi tử, do dự một lát, lúc này hung hăng cắn răng, bật thốt lên, kỳ thật chủ thần đại nhân lão nhân gia, cũng không thuộc về tiểu thiên thế giới này, kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là, ầm ầm, nói được một nửa, trên không trung lại mãnh liệt vang lên lôi đình vạn quân. Ngay sau đó, một thanh âm thô kệch khàn khàn cực kỳ căng thẳng, rõ ràng chợt nổi lên trong ý thức của mọi người, thật to gan, nghe vậy, Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Bất thình lình cảm giác trong lòng căng thẳng, khí tức cường đại còn khủng bố gấp trăm ngàn lần so với thần chi tử đột nhiên tới. Mệt ta vẫn coi ngươi như mình ra, mà ngươi lại ở thời khắc mấu chốt lựa chọn bán đứng ta. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, tầng mây lượn lờ dĩ nhiên dần dần chuyển hóa thành một khuôn mặt mơ hồ. Nhìn qua có vẻ quỷ dị vô cùng. Chủ thần đại nhân ở trên, tại chỗ bị dọa vỡ mặt, người trong suốt run lẩy bẩy, ngẩng đầu liều mạng lắc đầu, giống như chó nhà có tang phất đuôi cầu xin thương xót nói. Ta sai rồi, nhưng ta thật sự không muốn trở lại cái địa phương kinh khủng kia. Cầu ngài tha thứ cho ta lúc này đây đi. Trở tay nắm chặt lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân cũng cảm thấy hết hồn hết vía, lúc này tung người đưa tay hướng tầng mây trên không trung đâm tới. Hống, mở rộng sáu cánh tay mạnh mẽ, vô thường tử chủ như hình với bóng, đại khai đại hợp vỗ lên trời cao. Ông, luân hồi đại đạo sắc bén đúng hạn mà tới, hết lần này tới lần khác lại ở vị trí cách tầng mây chừng một thước. Bị một trận sấm sét vang dội đột nhiên mà đến ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, liền tan thành mây khói trước mặt mọi người. Nghe ta, ngàn vạn lần đừng ra tay nữa. Người căn bản không làm hắn bị thương chút nào. Bất ngờ không kịp đề phòng, trong đầu hệ thống đột nhiên mở miệng, trầm giọng nhắc nhở nói. Trước mắt cái này sinh mệnh thể mới là phía sau màn bản tôn độc thủ. Trước đó người trong suốt bất quá là hắn thao túng khôi lỗi mà thôi. Hắn cùng ta giống nhau, đều là các ngươi loại này thức tỉnh giả bạn sinh hệ thống. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân dại ra tại chỗ, trong đầu nhất thời trống rỗng, cùng tồn tại với hệ thống chó, làm sao có thể bày ra loại trạng thái sinh mệnh quái dị này. Đáng sợ hơn chính là, nếu như tên này cũng là xuyên việt giả hệ thống, vậy chủ nhân của hắn lại ở nơi nào? Vậy tại sao, hắn lại trở thành vị thần mà? Thần Europa, thờ phụng, liên tiếp vấn đề dây dưa cùng một chỗ, giống như một đống lộn xộn phức tạp, cắt không đứt còn loạn. Ha ha ha, lại một người thức tỉnh sao? Mây đen trên cao cuồn cuộn, quỷ dị khuôn mặt nhếch miệng cười, khinh bỉ nói, thế giới này thật sự là kỳ diệu, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn nhiều như vậy thức tỉnh giả xuất hiện. Xem ra người nào đó lúc trước cũng không có lừa gạt ta. Nơi này có lẽ thật tồn tại để cho người trở thành duy nhất thần linh cơ hội. Không biết vì sao, trong đầu cẩu hệ thống đột nhiên lâm vào trầm mặc, thậm chí ngay cả khí tức đều trở nên ẩn nấp. Tựa hồ rất sợ hãi cái này cái gọi là đồng loại. Thật sự là gặp quỷ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt đám mây trên cao. Tiết Vân trầm giọng quát, ngươi cái tên này, đến tột cùng là vật gì? Lôi đình đan sen, đêm tối buông xuống, một bên, thần chi tử, sớm cuộn tròn thành một đoàn. Mặc dù có cơ hội chạy trốn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi, là cái gì? Nụ cười quỷ dị, vân vân mặt âm dương quái khí nói. Vấn đề này, ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng, trong cơ thể ngươi cái kia ra hỏa, chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao? Dừng một chút, vân vân mặt cười lạnh nói, hoặc là nói, nó không có cung cấp cho ngươi bất kỳ liên quan cảnh cáo cùng gợi ý. Đôi mắt chợt co rụt lại, Tiết Vân hoảng sợ tại chỗ, tóc gáy không khỏi dựng ngược, ngụ ý của những lời này, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Rõ ràng, đối phương chính là các loại kỹ năng chuyên môn cùng rất nhiều trợ giúp mà hệ thống chó mang đến cho Tiết Vân. Thôi, ta tạm thời đối với ngươi còn không có hứng thú. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn bên tai, Tiết Vân hô hấp trở nên dị thường dồn dập, càng là đối với thế giới này chân tướng có điều hiểu rõ. Hắn càng là cảm thấy có chút khó bề phân biệt. Trong tối tăm, giống như có một tấm lưới lớn quỷ dị, từ rất lâu trước kia đã lặng lẽ mở ra với hắn. Tiết Vân cảm thấy mình giống như một con cá chép nhỏ không biết trời cao đất rộng. Cho rằng vượt qua Long Môn sẽ nhảy hóa rồng. Từ nay về sau vạn sự không hề sầu lo. Nhưng trên thực tế, Long Môn chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lầu cao các đài phía sau nhiều biết bao. Ngay từ đầu liền hãm sâu vào trong đó. Nhất định sẽ khó có thể tự kiềm chế. Về phần người này, liếc mắt nhìn, con của thần, không ngừng run rẩy. Vân Trung quái mặt lạnh lùng nói. Nó phải đi theo ta, vừa dứt lời, một đạo lôi đình to bằng thùng nước ầm ầm rơi xuống. Vừa vặn nện vào trên người, thần chi tử, ầm ầm, sấm sét chói tai, quang hoa chói mắt, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người ở đây căn bản đều hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương không kiêng nể gì mà tùy ý làm. Sau một lúc lâu, nguyên bản trong suốt, thần chi tử, lúc này tan thành mây khói. Thân thể tổ chức bị phân giải đến cực hạn. Thậm chí ngay cả thông thường trên ý nghĩa hôi phi yên diệt đều không tính. Trong không khí, năng lượng quỷ dị dao động liên tiếp thoáng hiện. Tiết Vân hít sâu một hơi, mắt thấy một màn này, trong lòng rõ ràng hơn ai hết. Những thứ này, chính là mã nguồn, mà hệ thống chó gọi. Chương 1995, ngoại trừ thân thể, tất cả những gì con của thần có được, bất kể là sức mạnh hay ý thức bản thân, đều hoàn toàn là do mã nguồn ngưng tụ mà thành, khó trách sinh vật lực trường đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả gì. Hắn căn bản cũng không thuộc về bình thường sinh vật phạm trù, càng giống là nhân vi chế tạo ra trí tuệ nhân tạo. Lâu đinh, mà kẻ đứng sau khống chế logic hành động của nó, chính là tồn tại quỷ dị tự xưng là chủ thần trên bầu trời. Người này mới là thần linh mà tất cả mọi người trong thần thánh Âu La Ba vẫn thờ phụng. Xú tiểu tử, trước khi đi xin khuyên ngươi một câu. Tầng mây trên không trung chậm rãi bơi đi, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, một đám người gác đêm trên Tử Đằng đảo đều cảm thấy tim đập nhanh. Khuôn mặt quỷ dị lạnh lùng cười, trầm giọng nói, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều may mắn như vậy. Thôi đi, khí tức khủng bố cùng với mây đen trên không trung chậm rãi tán loạn bốn phương tám hướng, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mặt trời chiều ngã về tây, một luồng ánh mặt trời như tàn huyết, chậm rãi từ khe hở tầng mây tản đi chiếu ra. Khá lắm, lại xuất hiện một địch nhân khó giải quyết. Thở dài một hơi, Tiết Vân phiêu nhiên mà xuống, quen đường cũ mà rơi xuống trong doanh địa Tử Đằng đảo. Lập tức giơ tay thu hồi trạng thái, lục đạo ma quân, vô thường tử chủ, cùng lục đạo đồ đằng, phía sau trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiết tiên sinh, trong doanh địa, lâu đinh, rất nhiều người gác đêm nhau nhau đứng dậy, không hẹn mà cùng hướng Tiết Vân ném tới chú ý lễ. Không ít người kích động không thôi, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ. Trong nhận thức của bọn họ, Tiết Vân không hề nghi ngờ chính là một trong những cường giả đứng đầu thế giới này. Một mình chiến thắng đội quân của thần Europa và có thể rút lui. Chiến tích huy hoàng như vậy, căn bản cũng không phải là trình độ người bình thường có thể dễ dàng làm được. Đón ánh mắt nóng bỏng của đám người gác đêm, Tiết Vân yên lặng gật đầu, chậm rãi tiến lên, trực tiếp đi về phía Tư Đồ Phong cùng Lưu Lãng đang tiếp nhận trị liệu. Hai người các ngươi, không sao chứ? Hoàn hảo. Tư Đồ Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiếp nhận sự chăm sóc và trị liệu của nhân viên y tế. Không khỏi cười khổ nói, bất quá chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi, tạm thời vẫn chưa chết được. Khóe miệng co rút, Tiết Vân rốt cục như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Còn có tâm tình ba hoa, ít nhất chứng minh bọn họ quả thật không có lo lắng tính mạng. Chỉ bất quá nhìn thương thế này, không nghỉ ngơi điều dưỡng 2-3 tháng, đoán chừng là rất khó khỏi hẳn, đáng chết. Lão Tiết nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân buộc đầy băng vải, Lưu Lãng bây giờ tựa như cái xác ướp dường như, giơ tay hô to, lúc này đây vì giúp ngươi, ta thế nhưng là hạ vốn gốc, liên minh hiệp hội càng là tổn thất thảm trọng, món nợ này giữa chúng ta nhất định phải tính toán rõ ràng. Cụp mí mắt, khóe miệng Tiết Vân co rút, bất đắc dĩ nói, ta đi, con mẹ nó ngươi xem ra là muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của a. Bớt cái bộ này đi. Thuận thế chỉ thân thể của mình, Lưu Lãng lên án nói, nhìn xem ta bộ dáng này, lần này vì giúp ngươi lược trận, lão tử suýt nữa chết ở chỗ này, hơn nữa hy sinh nhiều như vậy thuộc hạ, nhạc phụ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ta, liên minh hiệp hội chỉ sợ là đợi không nổi nữa, nửa đời sau sinh hoạt vấn đề, ngươi chung quy phải chịu trách nhiệm đi. Trong lòng hơi ấm áp, Tiết Vân trầm mặc một lúc lâu, khóe miệng cuối cùng là dương lên ý cười nhàn nhạt. Thành thật mà nói, hắn kỳ thật rất có thể hiểu được khó xử của Lưu Lãng. Thân ở địa vị cao, chuyện cần suy nghĩ tự nhiên nhiều hơn nhiều so với người bình thường. Kể cả vậy, tên này sau khi biết mình gặp nạn, vẫn dám mạo hiểm phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ, mang theo nhân mã dưới trướng đến trợ giúp. Không thể không nói, phần tình nghĩa này thật sự là đáng quý. Bao nhiêu chuyện a? Tư Đồ Phong ở một bên nheo mắt lại, tiếp lời nói. Tiết lão đệ bây giờ là minh chủ chư hầu của đại hạ. Gia đại nghiệp đại phú có thể địch quốc. Đừng nói là ngươi, cho dù chúng ta cùng đi đại hạ, phòng trừng hắn cũng có thể nuôi sống chúng ta. Bất quá chỉ là thêm hai cái miệng ăn cơm mà thôi. Dừng lại, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân vội vàng lắc đầu nói. Theo ta thấy, hai vị vẫn là ít cho ta thêm phiền toái cho thỏa đáng. Trong nhà ta hiện giờ đã chật ních người, thật sự là không có chỗ trống để lại cho các ngươi. Dứt khoát cũng ngồi trên mặt đất, Tiết Vân giang hai tay ra nói, địa chủ cũng không có lương thực dư, hai người các ngươi vẫn là gieo gió gặt bão cho thỏa đáng. Nghe vậy, hai người bị thương nhìn nhau, sau một lúc lâu, Mọi người nhất thời cảm thấy thả lỏng, không hẹn mà cùng cất tiếng cười ha hà. Ánh bình minh chiếu rọi, Kiều Nghiên như gấm, trời chiều trên mặt biển, giống như một bức tranh to lớn tráng lệ. Trên đảo, lại tràn ngập tiếng vang sang sảng sống sót sau tai nạn. Cùng một lúc, lục địa Hắc Thổ cách đó mấy vạn cây em, bên cạnh rừng rậm đen kịt, một tòa thành trì cô tịch đứng sừng sững trong bóng đêm. Nơi này là thủ đô nội địa của thần thánh Europa, thành Vatican. Đang là đêm khuya, đường phố trong thành phố có vẻ vô cùng bình tĩnh, bóng người rộn ràng nhốn nháo cùng xe cộ đi vội vàng. Mưa phùn rả rích trên bầu trời, làm cho tòa đô thị cổ xưa này tăng thêm vài phần tịch mịch quỷ dị. Trung tâm thành phố Vatican, một tòa thành cao lớn đỉnh thiên lập địa, trên mặt tường màu đen bò đầy dây leo cùng thảm thực vật. Dấu vết năm tháng rải rác ở vách ngoài tòa thành, có vẻ rất là âm u ẩm ướt. Đại sảnh sâu trong lâu đài cổ, một thân ảnh già nua một mình ngồi trên ngai vàng rực rỡ. Hắn chính là giáo hoàng đại nhân có quyền uy nhất, thần thánh Europa, Hobo. Mắt thấy giáo hoàng già nua tự mình ngủ gật, tôi tớ dưới thân cùng nhóm thủ vệ trầm mặc không nói, thẳng tắp đứng ở hai bên đại sảnh, mặc dù là thở mạnh cũng không dám thở nhiều một chút. Ông, đột nhiên, tiếng ù ù nặng nề vang lên trong đại sảnh, Hobo trên vương tọa giật mình, lập tức thuận thế cầm lấy quyền trượng màu vàng trong tay, trầm giọng hạ lệnh, các ngươi, tất cả mọi người lập tức lui ra. Tuân lệnh, một đám tôi tớ cùng thủ vệ không dám không theo, nhào nhào nhanh chóng rút lui khỏi đại sảnh. Trong phút chốc, trong phòng cực lớn, cũng chỉ còn lại có lão giả trên vương tọa một mình. Chủ thần vĩ đại, run rẩy đứng dậy, lão giả thuận thế quỳ rạp trong đại sảnh, biểu tình thành kính mặc niệm nói, tôi tớ trung thành nhất của ngài, kho ba, sẵn sàng hy sinh tất cả vì ngài, dù là thể xác hay linh hồn. Ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn rung động, trong hư không đại sảnh, một gương mặt do sương khói ngưng tụ thành đột nhiên xuất hiện. Hoắc Bao, ngươi cuối cùng vẫn già đi. Trước mắt mặt người ngũ quan mơ hồ, cùng lúc trước Tiết Vân ở trên không tử đằng đảo nhìn thấy cái kia quỷ dị tồn tại, cơ hồ là giống nhau. Chương 1996, thân hình còng xuống không ngừng run rẩy, như gỗ mục, giọng điệu của Hoắc Bao cung kính vô cùng. Cúi người quỳ lại trước mặt hư ảnh mặt người, run rẩy nói, chủ thần trên, lão hủ bất quá chỉ là một phàm nhân bình thường, làm sao có thể không có ngày già đi. Dừng một chút, Lâu Đinh, trong ngày thường từ trước đến nay vênh váo tự đắc giáo hoàng đột nhiên hô to, chỉ có chủ thần mới xứng có được vĩnh viễn không có chừng mực thanh xuân cùng sinh mệnh, tuổi trẻ và cuộc sống vĩnh viễn. Trầm ngâm một lúc lâu, trong hư không mặt người thở dài nói, những thứ kia đúng là vẫn cần có thân thể thật sự mới có thể cảm giác đã từng có a. Nằm xuống đất, đối mặt với cảm thán của hư không nhân mặt, Hoắc Bao căn bản cũng không dám mở miệng đánh giá, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Trở lại chuyện chính, thu dọn tâm trạng đi, hư không mặt người nói năng thận trọng, trầm giọng nói, e rằng ngươi còn chưa kịp nhận được tin tức, nhằm vào Long Cốc tác chiến kế hoạch đã tuyên cáo thất bại. Hơi ngẩn ra, Hobo ngẩng đầu lên với vẻ mặt khiếp sợ và đôi mắt già nua đầy kinh ngạc. Không để ý phản ứng của hắn, hư không nhân tiếp tục mở miệng nói, bốn giáo chủ dưới trướng ngươi, một người bị bắt, ba người khác bị vây ở thánh địa Long tộc, những người gác đêm và cuồng tín đồ lần này phái đi gần như toàn bộ đều chết trận. Trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, Hoắc Bao vội vàng dập đầu không ngừng, lớn tiếng cáo tội nói, kính xin chủ thần thi bớt giận, là những tên thủ hạ của ta quá vô dụng, bọn chúng không xứng sống tạm dưới vinh quang của ngài, căn bản là khó chối tội. Thôi, hư không nhân nhân trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, khẽ thở dài, vốn đây là một chuyện không dễ dàng, huống hồ bọn họ cũng chưa chắc là hoàn toàn thất bại, cuối cùng là thông qua thần thánh Adam truyền lại cho ta một ít tin tức hữu dụng. Lâu Đinh, dừng một chút, hư không nhân mặt trầm giọng nói, tỷ như năm đó tự xưng Long Thần Hồng Phất, hiện nay cái loại này kỳ lạ vĩnh sinh trạng thái, mồ hôi trên lưng đã sớm nhuộm thấu vạt áo. Hoắc Bao không dám ngẩng đầu, lại càng không dám tiến hành trao đổi với cái gọi là chủ thần, dáng người già nua trước mắt này chỉ cảm thấy như mang gai lưng, thế cho nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thật sự là thú vị. Nhịn không được thì thào tự nói, hư không nhân tiếp tục cảm thán nói, đem ý thức của mình mạnh mẽ rút ra ngoài cơ thể, lại dùng tinh thần lực sáng tạo một thế giới hư vô ký sinh ở trong đó, linh hồn bất diệt cũng có nghĩa là vĩnh viễn bất tử. Lông mày nhướng lên, Hư vô mặt người thở dài nói, đáng tiếc a, cuối cùng là đem chính mình vây ở trong lồng giam, loại này mất đi tự do vĩnh sinh, phòng trừng liền Trung Sơn Vũ lão quái vật kia cũng sẽ không hiếm lạ đi. Trong đại sảnh trống trải, chỉ có Hư Ươm Nhân mặt thanh âm quanh quẩn thật lâu không thôi. Hết thảy đều yên tĩnh đến có chút quỷ dị khủng bố. Dám hỏi chủ thần, do dự một lúc lâu, Hầu Bồ nằm dạp trên mặt đất đột nhiên mở miệng, những cái kia long tộc dị đoan rõ ràng đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Nếu như không có ngoại nhân can thiệp, thủ hạ của ta tuyệt sẽ không dễ dàng thất bại. Cắn chặt răng, Hầu Bồ hỏi, rốt cuộc là ai, ai đang trợ giúp chúng, chẳng lẽ là nhân mã của Liên minh Hiệp hội, sao, không chỉ... Hư Không Nhân mặt thẳng thắn nói, nguyên bản Liên minh Hiệp hội là không muốn nhúng tay việc này. Trước khi tiểu tử kia xuất hiện, hết thảy đều còn đang dựa theo kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Tiểu tử kia, dũng cảm lên, Hoắc Bao ngẩng đầu tiếp tục hỏi, hắn là ai? Đại Hạ Đế quốc, trong Hư Không mặt người biểu tình bình tĩnh, lạnh lùng nói, chư hầu Liên minh minh chủ, Trấn Quốc Công, Tiết Vân, nghe vậy, Hầu Bầu mở to hai tròng mắt, thân hình già nua điên cuồng run rẩy, trợn tròn mắt nói, không thể tha thứ, đế quốc đại hạ chết tiệt, dám đối nghịch với thần thánh Europa của chúng ta, ta nhất định phải khiến bọn họ phải trả giá bằng máu. Sát khí nồng đậm chợt hiện, Hoắc Bao trước mắt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Hốc mắt hiện đầy tơ máu loang lổ, ta cho phép ngươi làm như vậy sao? Hư Không mặt người lạnh lùng hỏi, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Hoắc Bao lại quỳ rạp trên mặt đất, kinh sợ không dám lên tiếng lung tung, tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu, sương khói lượn lờ, thật lâu không tan, Hư Không mặt người lơ lửng ở trong đại sảnh, ngữ khí lạnh như băng, trầm giọng nói, bất quá là một chút tổn thất nhỏ mà thôi, không cần vì thế mà rối loạn đại cục, tín đồ không có có thể lại phát triển, tác chiến bình đài bị đánh tan có thể lại kiến tạo, thậm chí là thần chi tử thể xác hủy chỉ trong chốc lát. Như thường có thể lại đi tìm kiếm tân nhân tuyển, trầm ngâm một lát, Hư Không Nhân nhấn mạnh, dù sao, thời gian đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Ta có rất nhiều thời gian để chờ đợi, chủ thần giáo huấn chính là, liên tục dập đầu, Hoắc Bao vội phụ họa, là lão hủ tầm nhìn hạn hẹp, tất cả theo ý ngài đi làm là được, tín đồ chúng ta sao dám oán hận, đã thu hồi tâm trả thù, đối với cái gọi là chủ thần trước mắt. Hoắc Bao cả đời có thể nói là nói gì nghe nấy. Gia tộc của hắn đời đời thờ phụng thần dụ, là bộ tộc cuồng tín đồ tuyệt đối. Ngay từ khi Hầu Bồ còn trẻ, ông đã giữ chức vụ trung tâm của Divine Europa. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, từ một cái bình thường cuồng tín đồ, từng bước một leo lên cái quốc gia này quyền lực đỉnh phong. Trong chuyện này mặc dù có một mặt tâm tính tàn nhẫn của mình, nhưng Kho Ba lại thập phần rõ ràng. Sở dĩ con đường làm quan thuận lợi như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn là người được chủ thần lựa chọn. Nếu như mất đi chủ thần giúp đỡ, hắn cùng gia tộc hắn sở hữu hết thảy chỗ tốt cùng quyền lực, cuối cùng đều đem hóa thành hư vô, tuyệt đối không có chút nào ngoại lệ. Chuyện Long Cốc, dừng ở đây, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Hư Không mặt người chuyển đề tài, trầm giọng nói, hiện tại, giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng hơn, kính xin chủ thần nói rõ. Hoắc Bao cúi đầu nói, nghe nói, cháu gái ngươi thiên phú dị bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, Hư Không Nhân mặt tiếp tục nói, mặc dù là một nữ nhân, nhưng chiến lực siêu quần, ở thế hệ trẻ tuổi bên trong khó gặp địch thủ, trước đó còn từng cùng đại dương liên bang Grimm đánh ngang tay. Go lầm, không khỏi nuốt nước miếng, Hoắc Bao khẩn trương đáp, nhà đầu kia, bất quá là may mắn mà thôi, ha ha, không cần khẩn trương, cười lạnh. Hư Không Nhân mặt hạ lệnh nói, đem trong thành còn lại sở hữu cuồng tín đồ đều phân phối cho nàng. Do nàng tự mình lĩnh quân, đi một chuyến ba tát tù trưởng quốc đi. Dừng một chút, bất chấp vẻ mặt khiếp sợ của Hầu Bồ, khuôn mặt trong hư không dần dần sụp đổ, chỉ có thanh âm còn quanh quẩn bên tai lão giáo hoàng. Nơi đó, bây giờ có một vị ta nhiều năm trước lão bằng hữu. Cho ta đại náo một phen, đem nước khuấy đến đục một ít, chỉ có như ấy. Ta mới có thể làm rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn làm gì, cung tiễn chủ thần, tất cung tất kính mà hành một đại lễ, Hoắc Bao nào dám có nghi vấn dư thừa, vội vàng đáp, cần tuân mệnh chủ thần. Chương 1997, sáng sớm, gió mát âm dịu lướt qua mặt biển gợn sóng lăn tăn. Sóng biển từng đợt, không ngừng vỗ vào đá ngầm bên bờ, trên bờ biển bên rừng cây, Lâu Đinh, ba bóng người ngồi song song, trong tay mỗi người cầm một cây cần câu đơn sơ, đón ánh mặt trời không chút nhúc nhích, cho nên nói, ngoại trừ đầu, trên người buộc đầy băng vải. Lưu Lãng nhướng mày, hỏi, người thật sự đem những người điên tôn giáo kia để lại trong Long Cốc? Ừ, Động Tĩnh nhìn chằm chằm cần câu trong tay. Tiết Vân yên lặng gật đầu, đáp, chuẩn xác mà nói, hẳn là nhốt bọn họ ở đó. Trước khi rời khỏi Long Cốc, Tiết Vân vung tay một thương đem thần thánh Adam chém thành hai đoạn, mất đi bình đài tác chiến mạnh mẽ mà hữu lực này. Chỉ dựa vào đám tàn binh bại tướng dưới trướng Tam Đại Giáo Chủ, muốn thuận lợi đi ra thông đạo núi lửa cơ hồ là người si nói mộng. Đang ở trong một mảnh hoang vu, Long Cốc, mặc dù đám người này muốn chữa trị Adam thần thánh, cũng không có linh kiện và tài nguyên tương ứng. Trên cơ bản có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa. Tự gây nghiệt, không thể sống, cụp mí mắt. Tiết Vân trầm ngâm nói, bọn họ tự tay đem Long Cốc biến thành một mảnh phế tích không có một ngọn cỏ. Rơi xuống kết cục này hoàn toàn là gieo gió gạt bão. Đứng sững tại chỗ, Lưu Lãng khóe miệng co rút, trong đầu lập tức hiện ra ba đại giáo chủ mang theo một đám cuồng tín đồ, ở trong sơn cốc gặm vỏ cây tràng diện. Ha ha ha ha, châu bò, lâu đinh, một nụ cười tiêu tan, Lưu Lãng buông cần câu xuống, vui tươi hớn hở nói, xử lý như vậy thì thật cũng rất tốt, để đám người điên này gieo gió gặt bão, sau đó tự sinh tự diệt. Xuyệt, làm một động tác im lặng. Tư Đồ Phong vẫn bảo trì trầm mặc, nheo mắt lại, giờ khóc giờ cười nói, nhỏ tiếng một chút, cá đều bị các ngươi dọa chạy mất. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân cùng Lưu Lãng liếc nhau một cái, thuận thế cầm lấy bình bia bên cạnh, nhẹ nhàng chạm một cái, lập tức đồng thời ngửa đầu vui sướng hét lớn một ngụm. Có chuyện liên quan đến Long Cốc, cuối cùng là tuyên cáo kết thúc, nhìn chung toàn cục, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì gọi là người thắng. Quân viễn chinh của thần thánh Âu La Ba, gần như toàn quân bị diệt, Long Cốc hóa thành một mảnh đất khô cằn, đại lượng quái thai long tộc bị chém giết tại chỗ, cho dù là liên minh hiệp hội, cũng bởi vậy hao binh tổn tướng, ngoại trừ Tiết Vân là người ngoài, tất cả thế lực đều vì cuộc chiến tranh này trả giá thảm trọng. Tiết Vân, kế tiếp có tính toán gì không? Tư Đồ Phong đột nhiên hỏi, cần câu trong tay nhẹ nhàng lay động. Tiết Vân trầm mặc một lúc lâu, bật thốt lên, về nhà, trông coi Long Đô, là một ít chuyện người bình thường nên làm. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Phong cùng Lưu Lãng hai người cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Thản nhiên cười, Tiết Vân còng lưng, giống như một ông lão thả câu. Ánh mắt hướng về phía bờ biển xa xôi. Mấy năm nay, vẫn vào Nam ra Bắc. Thời gian ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thể, ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn làm ổ ở Long Đô, cùng thân nhân bằng hữu thỉnh thoảng tụ tập một chút, trải qua một ít cuộc sống đơn giản. Gió biển không khỏi gào thét, đột nhiên từ giữa ba người phất qua, trong không khí mơ hồ bao hàm một chút mùi vị mặn, cũng giống như nhân sinh ngũ vị tạp trần. Đế quốc Đại Hạ bây giờ chính quyền ổn định, hoàng thất không còn hùng hổ dọa người như trước nữa, 12 tòa cứ điểm đô thị càng đoàn kết một lòng, Long Đô cũng dần dần khôi phục an bình và phồn vinh ngày xưa. Không biết vì sao, đối với Tiết Vân mà nói, ngày xưa hắn muốn có được hết thảy, bao gồm lực lượng, tài phú cùng với quyền lực, hiện giờ đã sớm là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại cảm thấy chán ghét tất cả. Cho đến ngày nay, Tiết Vân mới bắt đầu có chút hiểu được Bắc Cung Mục năm đó. Vì sao cam nguyện trở lại Long Đô là một bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu nho nhỏ. Thế giới này, thật sự là quá phức tạp. Phức tạp đến mức khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, phảng phất quyền mưu đọ sức cùng dục vọng giết chóc vĩnh viễn không có điểm dừng. Đang bóp chết một tia khát vọng cuối cùng đối với tự do tốt đẹp trong lòng Tiết Vân. Ai, nào có dễ dàng như vậy? Thở dài một hơi, Lưu Lãng chua xót cười, bất đắc dĩ nói, lấy thân phận và địa vị của ngươi bây giờ, cho dù muốn rút lui, e rằng còn khó hơn lên trời. Đại Hạ đế quốc đã hoàn toàn dựa vào ngươi, nếu là không có ngươi tọa trấn, thiên hạ nhất định còn có thể đại loạn, đến lúc đó ngươi cũng giống nhau không chiếm được muốn an bình. Vùng chai bia lên uống một ngụm lớn, Lưu Lãng tiếp tục nói, huống hồ, phàm là nơi có người sẽ có phân tranh, ngươi chính là khởi nguồn của phân tranh, ngươi muốn lựa chọn tị thế, bất quá là lừa mình dối người mà thôi, là con rể rể của hiệp hội người gác đêm. Lưu Lãng làm sao chưa từng nghĩ tới rời khỏi nơi thị phi này. nhưng mỗi khi hắn muốn nếm thử, lại phát hiện mình đã sớm là bùn chân hãm sâu ở trong đó. Cuộc sống của hắn cùng hết thảy, dĩ nhiên cùng liên minh hiệp hội đan xen cùng một chỗ. Giống như huyết nhục kinh mạch của con người, vĩnh viễn cũng không cách nào dễ dàng bị phân chia. Tạm thời thử xem sao, cười đi, Tiết Vân yên lặng đứng dậy, nắm chặt cần câu trong tay, biểu tình vui vẻ nói, dù sao ta người ở Long Đô, lượng những kia tâm tồn ác niệm vương bát đản cũng không dám sằng bậy. Thật muốn xảy ra đại sự, ta lại xuất thủ cũng không tính là muộn nha. Vừa dứt lời, lại thấy trên mặt biển đột nhiên nổi lên một trận bọt nước chảy xiết. Ngay sau đó, một con cá lớn màu vàng nhảy vọt ra khỏi mặt nước. Vây khổng lồ lắc sang trái và phải để giải phóng sức sống mạnh mẽ của nó dưới ánh mặt trời mọc. Thấy không, người có chí thì chuyện đã thành. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân vội vàng thu cần câu, đem không dễ cá lấy được kéo lên đá ngầm bên bờ. Ý vị thâm trường nói, không đi thử một lần, lại làm sao biết mình có thể hay không được đâu. Nghe vậy, nguyên bản có chút lo âu Lưu Lãng cũng không khỏi thả lỏng xuống. Dứt khoát đặt mông ngồi tại chỗ, oán giận nói, không có thiên lý a, câu cả buổi sáng, lão tử ngay cả một con cá cũng không vớt được. Hai người các ngươi lại liên tục thượng hàng, ngồi khoanh chân một bên, Tư Đồ Phong mặt mang ý cười, lắc đầu nói, đó là bởi vì, tâm của ngươi cho tới bây giờ liền không tĩnh lại, tâm không tĩnh, tác phong không ngừng. Tiết Vân cướp lời nói, hơi sửng sốt, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngửa đầu thoải mái cười ha hà, chỉ có Lưu Lãng là buồn bực không thôi. Ba người đang cười nói, tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên từ phía sau. Hội trường, Mark San đầu đầy tóc bạc một đường chạy chậm, biểu tình lo lắng rất nhiều, cũng đã đến tuổi thất tuần. Càng có vẻ tuổi già sức yếu một chút, dấu vết năm tháng lưu lại trên người rõ ràng đến gần như phát ngón tay. Làm gì? Tức giận quay đầu liếc mắt một cái, Lưu Lãng nghiêm mặt, lạnh lùng nói, không phát hiện ta đang cùng các huynh đệ cùng nhau câu cá sao? Khó được bị thương nghỉ ngơi vài ngày, nếu không có gì quan trọng đại sự nhi cũng đừng tới phiền ta. Đại sự, cúi xuống thở hổn hển, Mark San giơ tay lau mồ hôi trên trán, cắn răng trầm giọng nói, lão hội trưởng gọi tới, nói là để ngài lập tức dẫn dắt bản bộ tất cả nhân mã. Nhanh chóng đi Đại Dương Liên bang Tân Ước Khắc Thành, 10 vạn cấp bách, không thể để mất, chương 1998, nghe vậy, ba người trên đá ngầm lập tức không hẹn mà cùng đứng dậy. Đều cảm thấy một trận kinh ngạc, làm cái gì máy bay, Lâu Đinh, nheo mắt lại, Lưu Lãng buông cần câu xuống, từ trên đá ngầm nhảy xuống, vội vàng mở miệng chất vấn, nhạc phụ ta vì cái gì đột nhiên muốn hướng, Đại Dương Liên bang, phát binh, uống nhầm thuốc đi. Cộng hòa Liên bang Đại Dương là một trong năm nền văn minh nhân loại lớn nhất thế giới. Thực lực không thể khinh thường, bất kể suy nghĩ từ góc độ nào, Hiệp hội Liên minh là một tổ chức thống nhất toàn cầu có thái độ trung lập. Đều không nên đối địch với chính quyền quốc gia như vậy. Không có lý do, hoàn toàn không, ta cũng không rõ lắm, gương mặt già nua nhăn nhúm khóc tang. Mark San bất đắc dĩ nói, lão hội trưởng chỉ là hạ lệnh cho chúng ta mau chạy tới. Sau đó liền cúp máy thông tin, sau đó vô luận như thế nào cũng không liên lạc được. Cũng không có nói rõ nguyên nhân a. Nói xong, mọi người lâm vào trầm mặc. Chuyện này, rất rõ ràng không thể nghi ngờ tràn ngập quá nhiều chỗ không hợp tình hợp lý. Nâng cằm lên, Tiết Vân suy tư một phen, cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Theo đạo lý mà nói, Hoắc Hoa Đức cũng không phải là loại cuồng nhân lợi dục huân tâm mà hiếu chiến thích giết. Hắn nếu là đối với Đại Dương Liên bang, chính quyền có chỗ thèm nhỏ dãi, mấy chục năm trước phòng trừng đã sớm động thủ, cũng không đến mức đợi đến bây giờ mới bộc lộ tài năng. Chết tiệt, chắc chắn là có vấn đề. Nắm chặt hai quyền, trầm ngâm thật lâu, Lâu Đinh, Lưu Lãng lúc này hạ lệnh nói, truyền lệnh xuống, không có ta hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động, nếu không hết thảy theo trái với Liên minh Hiệp hội Trị an điều lệ luận xử. Pháp lệnh trị an của Hiệp hội Liên minh là quy tắc thiết luật mà. Hiệp hội người gác đêm, dùng để ràng buộc nhân mã dưới cờ, phàm là có người dám can đảm xúc phạm, sẽ bị phế bỏ ý thức bản thân, từ nay về sau trục xuất khỏi hiệp hội. Kể từ đó, người phạm tội không chỉ mất đi các loại đãi ngộ hậu đãi mà hiệp hội liên minh cung cấp, còn có thể trở thành một phế nhân trói gà không chặt. Cho nên, rất ít người sẽ mạo hiểm vượt lôi trì nửa bước, nhưng mà, hội trưởng, mở to hai mắt, Mark San hai chân mềm nhũn, run rẩy nói. Chẳng lẽ, lão hội trưởng bên kia, chẳng lẽ chúng ta liền thật không quan tâm sao? Nói chúng tim đen, thân là hội trưởng đại diện, Lưu Lãng nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Ta hiểu, hội trưởng ngươi là lo lắng trong đó có lừa gạt, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Mạc San già nua cười khổ nói, nhưng vấn đề là, tính tình lão hội trưởng, ngài không phải không rõ, nếu như không phải đến trình độ vạn bất đắc dĩ, lão nhân gia nhất định sẽ không chủ động liên lạc với chúng ta. Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Lãng, Mạc San trầm giọng nói, không sai, đây hết thảy xác thực rất giống là người có tâm thiết hạ bẫy dập. Nhưng còn có một loại khả năng, ngài chỉ sợ chưa kịp đi cân nhắc, quét mắt nhìn ba người một cái, dĩ nhiên sắp đi đến nhân sinh cuối cùng. Già nua không thôi Mạc San hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói, lão hội trưởng, rất có thể gặp lớn lao nguy cơ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy nguy cơ trầm trọng. Ho Uất là nhân vật gì? Thất hào kiệt hậu duệ, người gác đêm liên minh hiệp hội phía sau màn đại lão. Từ mười mấy năm trước liền đăng cao tuyệt đỉnh đương thời cường giả. Có thể đủ để cho hắn một lần lâm vào hiểm cảnh. Còn bất đắc dĩ phải hướng, liên minh hiệp hội, bổn bộ xin giúp đỡ phiền toái. Kia đến tột cùng phải có bao nhiêu khủng bố. Hội trưởng, lão hội trưởng đối với ngài ân trọng như núi. Mạc San không khỏi lão lệ tung hoành, cắn răng quát to, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể đối với lão nhân gia hắn bỏ mặc a. Nhắm mắt lại, Lưu Lãng không khỏi sâu thẳm cười, trong lòng đã trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không phải hắn không muốn lập tức xuất binh gấp rút tiếp viện. Chỉ bất quá, liên minh hiệp hội vừa mới trải qua Long Cốc một hồi ác chiến, rất nhiều người đều thân mang trọng thương, thêm nữa đại quân người gác đêm cần đi xa lãnh thổ nước khác. Cái đó và tác chiến trước cửa nhà mình ở lãnh hải quần đảo Đông Cực, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không phải do hắn không suy nghĩ lại. Ngươi, nói đúng, yên lặng lắc đầu, Lưu Lãng đưa tay kéo băng vải trên người xuống, lộ ra vết thương chồng chất. Nếu như không có nhạc phụ, chỉ sợ năm đó ta đã sớm trở thành quái thai trong bụng Mỹ thực đi. Lại làm sao sẽ có hôm nay Lưu Lãng? Tôi nhìn Mạc San. Ánh mắt của Lưu Lãng trở nên vô cùng kiên định, trầm giọng hạ lệnh, ngoại trừ cá biệt trọng thương viên ở ngoài, tập kết tất cả người gác đêm đóng quân ở quần đảo Đông Cực. Một giờ sau, hướng bờ biển phía tây nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương xuất phát. Vâng, trong hốc mắt bao hàm nước mắt, Mạc San biểu tình động dung, không chút do dự xoay người chạy về phía doanh địa trên đảo. Một lúc, bờ biển trống trải, lại chỉ còn lại có ba người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Ai? Không có biện pháp, lưu luyến không rời buông cần câu. Tư Đồ Phong cười khổ đứng dậy, nhịn không được thở dài nói. Sĩ vi chi kỷ giả tử, mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng việc nên làm, vẫn phải đi làm a. Tư Đồ Phong từ trước đến nay lạc quan rộng rãi, cũng không thích giết chóc. Nhưng thân là đảo chủ của đảo Tử Đằng, nghĩa vụ và trách nhiệm của hắn chính là phục tùng sự chỉ huy của Hiệp hội Liên minh, mặc dù biết rõ là muốn liều mạng, cũng phải lựa chọn nghĩa vô phản cố. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân lập tức tiến lên một bước, đề nghị, không có việc gì, ta đi cùng các ngươi. Không được, cơ hồ là trăm miệng một lời. Lưu Lãng cùng Mạc San đồng thời mở miệng, tại chỗ cự tuyệt hảo ý của Tiết Vân. Ếch, cụp mí mắt, Tiết Vân nhướng mày, mắt thấy hai hàng này cực kỳ ăn ý phản ứng, nhịn không được phun tào nói, có cần phải ghét bỏ ta như vậy sao? Đại ngu ngốc, lúc này không giống ngày xưa, căn bản là không có tâm tình nói đùa. Lưu Lãng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Tiết Vân sao? Bây giờ ngươi là trụ cột của Đại Hạ Đế Quốc, thái độ của ngươi đã đại biểu cho thái độ của Đại Hạ. Đúng vậy, cười khổ một tiếng, Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, tiếp lời tiếp tục giải thích, chúng ta lần này cũng không phải đi du lịch, mang theo đại quân tiến vào nước khác lãnh thổ, rất có thể khơi mào quốc tế tranh chấp, thậm chí là xuyên quốc gia chiến tranh. Nếu anh cũng đi theo, sẽ chỉ làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết Vân một khi hiện thân trên lãnh thổ của Liên bang Đại Dương, gần như lập tức sẽ bị người ta lên án. Không lâu đâu, nhất định sẽ có người hiểu chuyện đi ra châm ngòi thổi gió. Nói không chừng sẽ cho rằng Đại Hạ Đế Quốc cùng Liên minh Hiệp hội cấu kết làm việc xấu, ý đồ thôn tính Đại Dương Liên bang quốc thổ. Huống hồ, không phải anh vừa nói, muốn về nhà sống một cuộc sống yên bình sao? Ánh mắt thâm thúy, Lưu Lãng nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, theo ta thấy, từ giờ trở đi, cố gắng là một người bình thường vô tâm vô phế. Trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết, tiến lên vỗ nhẹ bả vai Tiết Vân. Lưu Lãng tiếp tục nói, về phần những phiền toái này chuyện xấu, chúng ta tự mình sẽ xử lý. Ngươi mau về Long Đô đi, nơi đó người nhà bằng hữu còn đang chờ ngươi đây. Đừng để cho bọn họ lại tiếp tục lo lắng đi xuống. Không khỏi sửng sốt, nhìn về phía biểu tình rộng rãi của hai người, Tiết Vân nhất thời trầm xuống, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng như nghẹt ở cổ họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 1999, trong doanh địa rộng lớn, một số lượng lớn các đội ngũ nhân viên đang tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với một số khí cầu. Vừa trải qua một trận đại chiến, Lâu Đinh, sau khi nhận được mệnh lệnh xuất phát, người gác đêm trực thuộc Hiệp hội Liên minh, căn bản không kịp nghỉ ngơi và hồi phục, ngoại trừ những người bị thương trọng thương tàn phế kia, những người khác tất cả đều cụp mắt, một lần nữa tập kết cùng một chỗ chờ xuất phát. Khoác một chiếc áo gió đen kịt, Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn leo lên phi thuyền khởi hành, đi tới Đại Dương Liên bang Cộng hòa tìm kiếm lão hội trưởng Hoa Út tung tích. Được rồi, cứ như vậy đi. Nghiêng nghiêng đầu, Lưu Lãng nhướng mày nhìn về phía Tiết Vân, nhếch miệng cười nói, ta vì ngươi chuẩn bị một chiếc phi thuyền loại nhỏ, tuy rằng hệ thống vũ khí bị đám người điên tôn giáo kia chỉnh hỏng, nhưng chức năng tuần tra định vị còn khỏe mạnh, cũng đủ chống đỡ ngươi trở lại Long Đô Đại Hạ. Nghe vậy, Tiết Vân vội vàng liếc nhìn chiếc phi thuyền rách nát cách đó không xa. Trên thân thuyền quả nhiên che kín các loại vết thương. Ta nói, hai người các ngươi, do dự một lúc lâu. Tiết Vân chắp tay tiến lên một bước, lần nữa mở miệng dò hỏi, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, ít nhất từ thế cục mà xem, hành động đặc biệt lần này của Hiệp hội Liên minh, thấy thế nào cũng tràn ngập ý tứ khó bề phân biệt. Rất có thể hung hiểm vạn phần, là hảo huynh đệ mười mấy năm qua cùng trải qua sinh tử. Tiết Vân luôn có chút lo lắng an nguy của hai người. Tư Đồ Phong, nhìn tên này xem, mở to hai mắt, Lâu Đinh. Lưu Lãng tức giận thất bại nói, hắn vẻ mặt này, rõ ràng là khinh thường chúng ta hai a, giống như không có hắn, chúng ta liền chết chắc dường như. Lão tử nhìn xem liền tức giận, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong lắc đầu, thật sự là lười để ý phía sau hai cái hố hàng. Thuận thế nhấc lên một dương vật tư, liền trực tiếp đi vào khoang thuyền của phi thuyền. Xem đi, người ta cũng không muốn để ý tới ngươi. Lưu Lãng nghiêm trang nói. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời không nói gì để đối phó, chỉ có thể giơ tay lên, lớn tiếng phun tào nói, đi đi đi đi, các người nhà coi như là chết ở bên ngoài, cũng cùng lão tử không quan hệ, lão tử cái này về nhà, lười cùng hai người các ngươi quỷ xà. Vậy là đúng rồi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt Lưu Lãng thản nhiên, nhẹ giọng nói, huynh đệ, trở về đi, một đường bảo trọng, ngươi cũng vậy, cười thoải mái. Tiết Vân giơ tay vươn nắm đấm, vui vẻ nói, bảo trọng. Dưới ánh hoàng hôn, hai người nhẹ nhàng chạm quyền, cuối cùng xoay người lần lượt rời đi. Ngay sau đó, tiếng động cơ nổ vang chợt vang lên, rất nhiều khí cầu bay lên từ trong doanh trại đảo. Toàn bộ người gác đêm quần đảo Đông Cực đổ về, trong đó, chỉ có một chiếc phi thuyền loại nhỏ rách nát không chịu nổi là đi ngược lại. Không chỉ rời khỏi đội ngũ khổng lồ, còn bay thẳng về hướng ngược lại, trong khoang thuyền chật hẹp. Tiết Vân quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sau. Đã thấy hạm đội phi thuyền dày đặc dần đi xa, cuối cùng là biến mất ở trong tầng mây. Ai, cái thế đạo chết tiệt này. Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu khẽ thở dài. Đến tột cùng khi nào mới có thể chân chính thái bình đây? Nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tiết Vân dứt khoát nằm ngửa trên ghế, lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Tọa độ của đế quốc Đại Hạ đã sớm được đưa vào hệ thống tuần tra của phi thuyền. Hãy nhìn vào tốc độ bay của thứ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phòng chừng phải đợi đến mấy giờ sau, mới có thể thuận lợi tới Long Đô cảnh nội. Đường dài đằng đẵng trôi qua tức thì, không biết qua bao lâu, trên bầu trời đã là trăng sáng vào đầu, dưới bầu trời đầy sao, hết thảy đều có vẻ yên tĩnh không tiếng động như vậy. Đột nhiên, trên mặt biển phía trước gió nổi mây phun, sương mù dày đặc tràn ngập ra, trong nháy mắt hình thành mây đen như bão táp. Phóng mắt nhìn lại, lộ vẻ mông lung hoảng hốt. Hả, cảm nhận được hai cỗ khí tức thập phần quen thuộc. Tiết Vân bừng tỉnh lại, không khỏi điều chỉnh tư thế ngồi. Hứng thú nhìn về phía trước. Thú vị, hai người quen cũ, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân nheo hai mắt lại, thì thào lẩm bẩm, không nghĩ tới, còn có một cái là lão tử Cừu gia. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Trung tâm bão rít, một ông già rách dưới đang ngồi xếp bằng trên lưng một con cá voi khổng lồ. Chỉ thấy làn da của con hàng này một mảnh trắng bệch. Vảy ngũ sắc sặc sỡ bò đầy hai má cùng cổ. Khí quan hai bên giống như mang cá đang tự động khép lại. Nó chính là quái thai năm đó ở ngục giam dưới đáy biển đảo ác ma. Một đường đuổi cùng Tiết Vân, vực sâu đen kịt, hải phương chủ. Ngay lúc này, quái thai hình người này đã lơ lửng trên mặt biển. Cá voi dưới thân không ngừng lay động cái đuôi cực lớn. Sóng biển nổi lên lăng không loạn vũ. Đối diện với nó, một đầu quái thai long tộc vết thương chồng chất thở hổn hển chiếm cứ giữa không trung. Trên thân thể uốn lượn phủ kín các loại thảm thực vật cùng rêu. Vảy màu xanh sẫm tầng tầng chồng lên nhau, giống như một gốc cây đại thụ trăm năm quỷ dị, cùng cảnh tượng xung quanh không hợp nhau. Con quái thai long tộc này, Tiết Vân kỳ thật cũng không xa lạ gì. Tốn Mộc, thụ tu tổ long, nhiều năm trước, trong rừng mưa nhiệt đới trong biên giới Ba Tát Tù Trưởng Quốc. Nhờ có nó hiệp trợ, Tiết Vân mới may mắn không trở thành vong hồn dưới đao của đại quân Việt Bắc. Một ân một thù, rõ ràng là phân biệt rõ ràng. Hai quái thai giằng co với nhau, hơi thở cuồng bạo điên cuồng cuồn cuộn trên mặt biển. Hiển nhiên là dương cung bạt kiếm đã lâu. Phỏng chừng trước khi Tiết Vân đến đã đánh một trận. Hắc hắc, ngươi vẫn là ngoan ngoãn buông tha chống cự đi. Một nụ cười u ám. Hải phương chủ ánh mắt tham lam vô cùng. Vươn ra tanh đỏ đầu lưỡi liếm liếm môi. Trầm giọng nói, nơi này cũng không phải nội địa rừng mưa nhiệt đới, mà là tràn ngập thủy nguyên tố đại dương chỗ sâu. Ở chỗ này, ngươi không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói, chỉ có thể mặc ta sâu xé. Dừng một chút, hải phương chủ cười tà nói, vẫn là chủ động tự sát, ngoan ngoãn giao ra tâm của ngươi, tối thiểu còn có thể chết thống khoái một chút, cần gì phải khổ sở chống đỡ, nhất định phải nếm hết khổ sở của thế gian chứ. Hô hấp dồn dập không thôi, uốn lượn thân thể trên che kín dữ tợn vết máu, thụ tu tổ long cắn chặt răng. Trạng thái hiển nhiên không lý tưởng lắm, lão đầu tử, đừng si tâm vọng tưởng. Giữa không trung điên cuồng xoay quanh, trong nháy mắt liền nhấc lên đầy trời lục sắc quang mang. Thụ tu tổ long trầm giọng giận dữ mắng, long tộc chưa bao giờ hướng địch nhân khuất phục, nếu như cuối cùng ta thật không phải đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ đem trong cơ thể siêu vị chi tâm nổ tung, tuyệt sẽ không lưu cho ngươi. Gió biển gào thét, sóng biển cuồn cuộn, nghe vậy hải phương chủ ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, liên tục cười lạnh lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm như vậy. Ngươi này khỏa, siêu vị chi tâm, ta muốn. Chương 2000, thôi đi. Hải phương chủ phát rồ đột nhiên đứng dậy, hai tay giơ lên đánh trống bên hông. Cốc cốc, lâu đinh, theo tiếng trống như sấm chợt nổi lên. Trên mặt biển sóng lớn đột nhiên quay cuồng, giống như long quyển bão táp như nước chảy dốc ra. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh úp lại, rất có ý tứ vây quanh thụ tu tổ long. Lão già kia, ngươi đừng mơ tưởng. Một đôi mắt dựng thẳng trừng lên, thụ tu tổ long ngửa mặt lên trời giống dài. Lúc này tế xuất long uy cuồng bạo đến cực điểm, trong cương phong nhấc lên xen lẫn đại lượng mộc nguyên tố, cực lực bắt đầu chống cự dòng nước xung quanh chạy tới. Hắc hắc hắc hắc, đừng dãy dụa nữa, điên cuồng gõ trống bên hông. Hải phương chủ nhướng mày, cười tà liên tục nói, tuy rằng giai vị và thực lực giữa ta và ngươi sàn sàn như nhau, nhưng nơi này dù sao cũng là biển rộng lớn, nói cho cùng chính là sân nhà của ta a. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời thuận thế nổi lên, gần trăm mét sóng lớn mãnh liệt chảy xiết, giống như một đầu man hoang cự thú ngủ đông nhiều năm. Làm bộ một ngụm sẽ đem thụ tu tổ long trên không trung cắn nuốt tại chỗ. Cắn chặt răng, thụ tu tổ long cả người quang hoa lóe ra, thân hình uốn lượn một khắc cũng không có đình chỉ vũ động. Dù là như thế, nó vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Chính như lời đối phương nói, thụ tu tổ long lực lượng bắt nguồn từ rừng rậm cùng thảm thực vật, am hiểu khống chế mộc nguyên tố nó, ở trên biển rộng căn bản cũng không chiếm cứ ưu thế. Ngược lại, hải phương chủ lại là bá chủ trong biển không thể nghi ngờ. Thủy nguyên tố xung quanh có thể nói là lấy không hết. Lâu đinh, khí hậu không hợp, cái này tiêu cái kia chướng. Trong hoàn cảnh cực đoan như vậy, thụ tu tổ long cuối cùng bại trận bất quá là chuyện sớm muộn. Sóng lớn vô tận cơ hồ liên miên không dứt đánh úp lại. Thụ tu tổ long đau khổ chống đỡ, tật phong kinh thảo vây quanh, mắt thấy sẽ tán loạn trong nháy mắt. Thật là may mắn a, mắt thấy liền muốn đem đối phương trấn áp. Hải Phương chủ biểu tình dữ tợn, cuồng loạn nói, các ngươi long tộc lực lượng là tích hợp nhất trong cơ thể ta huyết mạch, có thể tưởng tượng, một khi nuốt vào ngươi, siêu vị chi tâm, ta nhất định sẽ thành công tiến hóa, thế cho nên thực lực nâng cao một bước. So với sự hưng phấn của Hải Phương chủ, thụ tu tổ long sớm đã bốn bề thọ địch, lại là vẻ mặt phẫn hận cùng khuất nhục. Thân là long tộc cấp Titan, nó cũng có được sự kiêu ngạo của long tộc, nếu khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng kéo địch nhân cùng chôn cùng, tuyệt không thể theo tâm ý của Hải Phương chủ. Đừng xúc động, sinh mệnh chỉ có một lần, không nên lãng phí ở loại rác rưởi này trên người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt sáng bảy màu đột nhiên xuyên qua mây đen dày đặc, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chống tay mà đứng, Tiết Vân phiêu nhiên mà xuống, dựa vào lục đạo đồ đằng, phía sau lơ lửng ở bên người thụ tu tổ long. Chân trời cách đó không xa, một chiếc phi thuyền tàn tạ lơ lửng dưới đám mây. Hệ thống trí năng trong khoang thuyền đã sớm mở ra. Lão thụ long, đã lâu không gặp. Quay đầu nhìn thoáng qua quái thai long tộc có chút chật vật, Tiết Vân nhếch miệng cười, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một loạt lợi trắng noãn chỉnh tề. Đây là ngươi? Ngắn ngủi sửng sốt một chút, thụ tu tổ long lập tức liền nhận ra Tiết Vân, nghẹn họng nhìn chân chối ngoài kinh ngạc nói, ngươi là lúc trước ở trong rừng mưa cùng quân phiệt đại chiến cái kia tuổi trẻ gác đêm người. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời im lặng, vội vàng tự giới thiệu, ta có tên, ngươi có thể gọi ta là Tiết Vân. Năm đó thụ tu tổ long cường đại biết bao, lấy thực lực của Tiết Vân lúc đó mà nói, ở trước mặt không nói là tồn tại như con kiến hôi, kỳ thật cũng không kém nhiều lắm, nếu như không phải nể mặt tiểu hoàn tử, thụ tu tổ long lúc trước có lẽ căn bản sẽ không ra tay xen vào việc của người khác. Ngươi, thực lực của ngươi, rõ ràng cảm nhận được uy áp khủng bố của Tiết Vân. Thụ tu tổ long nhất thời nghẹn lời, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia nhìn như nhỏ bé nhân loại, nhiều năm sau, vậy mà sẽ trưởng thành đến nước này, thậm chí đã sớm vượt qua chính mình. Không cần để ý, nhẹ nhàng bâng quơ khoát tay áo, Tiết Vân mỉm cười nói, người này đâu, chung quy là sẽ trưởng thành, cũng không thể một mực dậm chân tại chỗ, ngươi nói đúng không? Không tự chủ được liều mạng gật đầu, bá chủ ngày xưa giống như thần linh trong rừng mưa nhiệt đới, hiện giờ đối mặt với Tiết Vân lại biến hiện cực kỳ khiêm tốn cùng câu nệ. A, thiếu chút nữa đã quên, lông mày nhướng lên, ánh mắt Tiết Vân dần dần lạnh như băng, dưới chân bất quá là nhẹ nhàng đạp một cái, không hiểu khí lưu liền hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt đem sóng biển cùng thủy nguyên tố xung quanh xua tan hầu như không còn. Ở đây còn có một người quen cũ của tôi. Lục đạo lực phun trào kích phát. Trong giây lát, mây đen tràn ngập trên mặt biển đều biến mất hầu như không còn, giống như chưa từng xuất hiện. Dưới ánh trăng, Hải Phương chủ thần tình mộng bước, hai chân một trận như nhũn ra về sau, tê liệt ngồi ở cá voi trên lưng, run rẩy mà giơ tay chỉ hướng Tiết Vân. Không thể tin nói, như thế nào có thể, ngươi là năm đó cái kia có được long tộc khí tức tiểu tử ngốc. Trong hốc mắt hiện đầy tơ máu hoảng sợ, Hải Phương chủ nhất thời cảm thấy sống lưng phát lạnh, hô to, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Điều này không có khả năng. Vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao? Đưa tay nhận lấy lục đạo luân hồi thương từ trong hư không. Vô thường tử chủ dáng người to lớn đột nhiên hiện thân, khí tức khủng bố của luân hồi đại đạo bao phủ đối phương. Tiết Vân nhướng mày, không có hảo ý cười nói, con người sẽ trưởng thành. Rào, cùng với bọt nước tung tóe, cơ hồ không chút do dự, Hải Phương chủ khống chế cá voi dưới thân, xoay người lựa chọn hoảng sợ bỏ chạy. Quái thai hoang dã như nó, làm sao có thể không cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Tiết Vân? Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chạy trốn là hy vọng duy nhất, ít nhất còn có khả năng sống sót. Ta đi, tên này chạy rất nhanh. Không khỏi bật cười, Tiết Vân nhún nhún vai, hai tròng mắt chồng lên nhau, ầm ầm tầm mát ra ánh sao rực rỡ. Chỉ có điều, tâm niệm vừa động, Tiết Vân biểu tình túc mục mà tràn ngập sát khí. Vô thường tử chủ, cười tà sau lưng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lần nữa, đã sớm dẫn đầu đi tới phía trước Hải Phương chủ một đường chạy trối chết. Nhiều năm không gặp, còn chưa nói xong đã đi, có phải có chút không lễ phép hay không? Phanh, một trưởng hung hăng đẩy ra, Hải Phương chủ đã từng bất ngờ không kịp đề phòng, đầu lâu trắng bệch bị, vô thường tử chủ, trọng kích, cả người trong nháy mắt nhảy ngược lên, cá voi dưới thân ầm ầm tự bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ đỏ tươi, tung người bay vút xuống. Động tác của Tiết Vân như nước chảy, đưa tay kéo thân thể rách nát mất thăng bằng, giống như xách gà con, nhấc thân thể hèn mọn của Hải Phương chủ lên. Tha mạng, tha mạng a! Hải Phương chủ cả người đẫm máu, với thực lực Titan của nó, căn bản không thể nào là đối thủ của Tiết Vân, đành phải liên tục cầu xin tha thứ. Năm đó là ta có mắt không tròng, mạo phạm thiên uy của các hạ, ta biết sai rồi, cầu các hạ giơ cao đánh khẽ, cho ta một lần cơ hội, ta nguyện ý chọn đời làm nô lệ, nghe lệnh ngươi. Chương 2001, đối mặt với luân hồi đại đạo, vô cùng cường thế, Hải Phương chủ căn bản là không hề có lực đánh trả. Bản năng cầu sinh làm cho gan mật đều nứt ra, đành phải vẫy đuôi cầu xin thương xót, cam nguyện làm nô làm tì, dùng cái này để tranh thủ một đường sinh cơ. Khá lắm, Lao Đinh, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân khinh bỉ nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh nói, tốt xấu gì ngươi cũng là quái thai cấp Titan, sao một chút tôn nghiêm của cường giả cũng không có, nói đầu hàng liền đầu hàng. Dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, Tiết Vân trầm ngâm nói, nhưng vấn đề là, ngươi có thể không có điểm mấu chốt, nhưng ta không thể không có nguyên tắc. Nhớ năm đó, ngươi từ ác ma đảo một mực đuổi giết ta đến Đại Dương Liên bang, bờ biển phía Tây, nhiều lần thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của ta. Lúc ấy ta nếu cầu xin ngươi, ngươi sẽ buông tha ta sao? Nghe vậy, Hải Phương chủ nhất thời luống cuống, biểu tình tuyệt vọng lập tức hiện ra trên mặt. Vật đổi sao rời, thân phận giữa hai người lại là nghịch chuyển thiên đại, làm cho người ta không khỏi cảm thấy thế sự vô thường. Ân oán rõ ràng, có thù tất báo, trở tay một phen chế trụ đầu Hải Phương chủ. Tiết Vân ngữ khí lạnh lùng, trầm giọng nói, ta đối với ngươi loại này bắt nạt kẻ yếu sợ cứng rác rưởi, không có bất kỳ hảo cảm, càng không cần cái gì cho má nô bộc. Vù vù, cảm giác chấn động mạnh mẽ chợt tới, quy tắc sát phạt của Tu La Đạo ngưng tụ trong lòng bàn tay. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tiết Vân cười lạnh nói, ngươi sở dĩ rơi vào kết cục hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lao Đinh, nói xong, năm ngón tay mạnh mẽ dùng sức, lại nghe một tiếng rầm, đầu Hải Phương chủ trong nháy mắt nổ tung, giống như một quả dưa hấu bị rơi vỡ, tại chỗ trở nên chia năm xẻ bảy, thực lực cường đại, ra tay gọn gàng lưu loát, thủ đoạn lôi đình của Tiết Vân khiến Thụ Tu Tổ Long cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Lão Thụ Long do dự một lúc lâu, sâu trong nội tâm lại vô cùng cảm thán, may mắn năm đó chính mình lựa chọn ra tay giúp tiểu tử này, bằng không bây giờ chỉ sợ cũng sẽ đi theo Hải Phương chủ cùng nhau gặp xui xẻo đi. Đinh, tiếng ngâm nga dễ nghe đột nhiên vang lên, theo Hải Phương chủ ngã xuống tiêu vong, một viên siêu vị chi tâm hiện ra quang hoa màu lam từ trong thi hài từ từ bay ra, bị Tiết Vân nắm trong lòng bàn tay. Ếch, thứ này, quay đầu lại nhìn Tu Tổ Long, Tiết Vân ra vẻ thâm ý hỏi, ngươi xem chúng ta nên xử lý như thế nào? Titan cấp quái thai siêu vị chi tâm, trong đó ẩn chứa thủy nguyên tố năng lượng cỡ nào khổng lồ. Tuy rằng quái thai vũ trang của Tiết Vân hiện giờ đã không cần dùng loại đồ chơi này để tăng cường thực lực, nhưng mức độ chân quý vẫn không cần nói cũng biết, cho dù là lấy được bất kỳ một cái chợ đen trên, cũng có thể nói là giá trị liên thành đồ tốt, vô công bất thụ lộc. Cơ trí lắc đầu, Thụ Tu Tổ Long vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, nếu không là ngươi ra tay hỗ trợ, hôm nay ta nói không chừng sẽ thua ở trong tay lão quái vật này. Thứ này cùng ta không quan hệ, là chiến lợi phẩm thuộc về ngươi. Được, vậy tôi sẽ không khách khí. Trở tay ném siêu vị chi tâm màu lam nước vào không gian hệ thống, trong lòng Tiết Vân một trận vui sướng. Năm đó đại cừu được báo không nói, còn nhân tiện đạt được một ít chỗ tốt. Lần này trở lại Long Đô về sau, mặc dù là muốn trải qua người bình thường sinh hoạt, cũng phải có tiền mới được, cũng không thể mang theo người nhà bằng hữu cùng nhau uống gió Tây Bắc chứ. Lang bạt bên ngoài nhiều năm, Tiết Vân bình thường tiêu tiền như nước đã quen, vấn đề tài chính khẩn trương vẫn không được giải quyết, bởi vì cái gọi là gia đại nghiệp đại, địa phương cần tiêu tiền thật sự là quá nhiều. Viên siêu vị chi tâm này tới thật đúng lúc, sau khi bán ra vừa vặn có thể giải quyết khẩn cấp của hắn. Lão Thụ Long bá một tiếng, khi trạng thái chiến đấu của Tiết Vân được giải trừ, tiểu hoàn tử từ trong hư không bước ra một bước, nến trúc cửu âm, vẻ mặt mờ mịt. Thụ Tu Tổ Long trừng to hai mắt nói, mười mấy năm không gặp, ngươi dĩ nhiên cũng đã trưởng thành, hơn nữa ngươi bây giờ tản mát ra khí tức, rõ ràng là trong nháy mắt cảm nhận được huyết mạch khí tức đến từ Hỏa Long Thần. Do dự một lúc lâu, Thụ Tu Tổ Long cắn răng một cái, lúc này cúi thấp đầu cao quý, ngữ khí cung kính nói: "Long tộc Thụ Tu, bái kiến Long thần đại nhân tộc ta." Một màn bất ngờ không kịp đề phòng, ngược lại khiến Tiết Vân cùng tiểu hoàn tử cảm thấy không thích ứng. "Đừng a, anh làm gì vậy?" Nhíu mày, tiểu hoàn tử chân đạp tường vân bảy màu, dáng người cao gầy có vẻ mông lung mà lại thần thánh. Liên tục khoát tay nói: "Cái gì Long thần đại nhân, ta bất quá chỉ là tiểu hoàn tử bên cạnh Tiết đại mà thôi." "Không, quy củ chính là quy củ." Vẫn cúi thấp đầu, Thụ Tu Tổ Long có vẻ thành kính vô cùng, cung kính nói: "Nếu ngài đã kế thừa huyết mạch tinh hoa của Long thần đại nhân, ngài chính là Long thần đời mới, tất cả Long tộc trên thế gian đều phải lấy ngài làm chủ." Khóe miệng co rút, Tiết Vân vội vàng mở miệng hỏi: "Trong đó, chẳng lẽ cũng bao gồm cả ngươi?" "Đúng vậy," gật đầu như đinh đóng cột, Thụ Tu Tổ Long không chút do dự đáp: "Bao gồm cả ta, cũng không thể ngoại lệ." Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiết Vân nhất thời vui như nở hoa, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng đạt được Hỏa Long thần huyết mạch truyền thừa, đơn giản chính là ở trên thực lực tiến bộ rất lớn mà thôi. Không ngờ, hiện giờ tiểu hoàn tử nước lên thì thuyền lên, trở thành cộng chủ của quái thai Long tộc trong thiên hà. Phải biết rằng, mặc dù quái thai Long tộc bên trong Long cốc tử thương hầu như không còn, nhưng các nơi trên toàn cầu bên ngoài sơn cốc, vẫn còn rất nhiều quái thai Long tộc chiếm cứ. Lấy Thụ Tu Tổ Long trước mắt mà nói, nó đại biểu không chỉ là chính mình, còn có ba tát tiểu vương quốc trong rừng mưa nhiệt đới kia, chủng loại phong phú quái thai thú quần. Cơ hồ đều là dưới trướng nó tôi tớ, đây tuyệt đối là một đội quân có thực lực mạnh mẽ. Quy mô và khả năng uy hiếp của nó căn bản không thua gì lực lượng vũ trang của bất cứ thế lực nào. Trên toàn cầu, ách, nói đi cũng phải nói lại, cố nén kích động trong lòng, Tiết Vân nâng cằm lên, đột nhiên hỏi: "Ngươi không ở trong rừng mưa, chạy đến Vô Tận Hải là làm gì?" Hơi ngẩn ra, Thụ Tu Tổ Long thở dài một hơi, chiếm cứ thân thể uốn lượn, lúc này mới chậm rãi nói ra kinh nghiệm khổ bức của mình. Nguyên bản, con rồng cây già này đúng là sống ẩn cư vô ưu vô lự trong rừng mưa nhiệt đới. Nhưng cho đến khi Long Cốc gặp nguy cơ trước nay chưa từng có, ngang nhiên phát động Long Thần xá lệnh, tất cả Long tộc trong thiên hạ đều bị tác động, không tự chủ được treo non lội suối đến cứu viện. Thân là một thành viên Long tộc, nó tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến, đành phải giống như tiểu vạn tử lúc trước, đi theo bản năng, mơ mơ màng màng một đường vượt trùng dương tới nơi này. Đáng tiếc, hành trình này so với tưởng tượng còn khó khăn hơn. Thụ Tu Tổ Long lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Sau khi tới đây, ta đầu tiên là ở bên ngoài hải vực bị một đám người gác đêm vây công, dùng hết toàn lực cũng không cách nào tới gần thánh địa tộc ta." Dừng một chút, nhìn tiểu hoàn tử ánh mắt sáng láng, lão Thụ Long dường như trong nháy mắt hiểu được cái gì. Tiếp tục nói: "Về sau, đám người gác đêm kia đột nhiên rút lui, về phần khí tức của Long thần xá lệnh cũng lập tức biến mất không thấy nữa. Sau khi tỉnh táo lại, khi ta muốn theo đường cũ trở về rừng mưa nhiệt đới, liền ở nửa đường đụng phải lão quái vật vừa rồi, nó thấy trên người ta có thương tích, vì vậy liền nổi lên ác niệm, muốn nhân lúc người ta gặp khó khăn cướp lấy Long tộc lực trong cơ thể ta." Chương 2002, thì ra là như vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiết Vân nhất thời bật cười, náo loạn nửa ngày, lâu đinh, con lão Thụ Long này cũng giống như tiểu hoàn tử, bị huyết mạch lực Hỏa Long thần triệu hoán, cho nên mới rời xa lục địa đi tới vùng biển xa lạ này. "A, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó." Tiết Vân tò mò hỏi: "Dân bản xứ của rừng mưa nhiệt đới hiện tại có khỏe không?" "Còn có Susan và Lucas của tiểu vương quốc Ba Tát, đã từng liên lạc với ngươi chưa?" "Ngày xưa, chiến đội tự quang hành giả từng ở Ba Tát tiểu vương quốc, cùng người bản địa nơi đó kết duyên khó hiểu." Hồi tưởng lại lúc trước trải qua đủ loại, Tiết Vân không khỏi có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. "Lần cuối cùng tôi gặp Susan là mười mấy năm trước tại hội nghị thượng đỉnh thế giới ở Cộng hòa Liên bang Đại Dương, sau ngần ấy năm, vị nữ hoàng đại nhân này cùng quốc dân dưới trướng cũng không biết tình trạng đến tột cùng như thế." "Nào," không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt Thụ Tu Tổ Long hiện lên một tia u sầu khó hiểu. Nhịn không được hỏi ngược lại: "Ngươi, thật sự không biết?" Trong nháy mắt từ trong giọng nói của đối phương cảm thấy không ổn. Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Biết cái gì?" Thở dài một hơi, Thụ Tu Tổ Long vẻ mặt cười khổ, lắc đầu nói: "Xem ra, ngươi là thật sự đối với mấy năm qua phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cũng khó trách, Ba Tát Tiểu Vương quốc dù sao cũng là một cái biên thùy tiểu quốc. Ra động tĩnh lớn hơn nữa cũng rất khó khiến cho thế lực khác chú ý. Đột nhiên ngẩn ra, Lâu Đinh, Tiết Vân nhất thời có dự cảm không tốt. Những năm gần đây, cuộc sống của hắn vẫn luôn không có chỗ ở cố định. Đầu tiên là bị vây ở Thủy Chỉ Chi Cảnh, ở biên giới phương Bắc, đợi đến khi xuất thế, ngoại giới đã qua 10 năm thời gian, sau đó lại vì an nguy của đế quốc Đại Hạ chinh chiến khắp nơi. Căn bản không có tinh lực đi chú ý hướng đi của tiểu vương quốc Ba Tát. Nói cho ta biết, ánh mắt thâm trầm xuống, Tiết Vân âm thầm cắn răng, truy vấn, Tô San bọn họ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại Hạ đế quốc, Long Đô, đang là đêm khuya, bên trong Long Đô thành hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện lẻ tẻ xe cộ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp. Trải qua một hồi hạo kiếp quốc chiến, Đại Hạ đế quốc tắm lửa sống lại. Dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, 12 tòa cứ điểm đô thị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung sức hợp tác rất nhiều, bắt đầu dứt khoát cải thiện dân sinh cùng kinh tế. Hết thảy đều trở nên phồn vinh hẳn lên, phảng phất lại nhớ tới lúc trước đại tai biến giai đoạn đầu mới xây dựng đất nước rầm rộ. Nhưng sẽ không ai biết đâu, dưới bầu không khí nhìn như hòa bình này, nhưng vẫn có tai họa ngầm cực lớn vẫn tránh né ở trong góc tùy thời mà động. Bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô, trong đại sảnh tối đen đồng dạng là nhỏ bé không người ở. Thủ vệ phụ trách trực ban ở trong đại sảnh lầu một tận trung cương vị tuần tra. Hết thảy đều có vẻ rất là an bình tường hòa. Tầng hầm ba tầng, trong một gian phòng làm việc nhỏ hẹp, Hạ Lãnh Lăng mặc trang phục nghề nghiệp màu đen từ từ già đi. Đang ngồi một mình trên sofa bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt lạnh như băng nhìn màn hình ba chiều trước mắt. Cho nên nói, sự tình chính là như vậy. Trong hình ảnh liên lạc ba chiều, Hy Tư mặc quân phục vẻ mặt quái dị, nhếch khóe miệng lạnh lùng cười nói, chủ nhân đã hạ quyết tâm, cần phải làm cho thế giới này hoàn toàn đại loạn. Thông qua hình ảnh liên lạc, Hạ Lãnh Lăng nhíu mày, hoàn toàn có thể nghe được tiếng hô giết và tiếng pháo từ bên kia truyền đến. Về phần ngươi, Hắc Nghiên, tiểu bảo bối của ta, dừng một chút, Hy Tư trong ống kính nâng ly rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm rượu ngon, lắc đầu ra vẻ thở dài nói, đến lúc này, cũng có thể cống hiến một chút cho đại kế của chủ nhân. Bỏ ly rượu xuống, hít nhướng mày, âm dương quái khí nói, hay là nói, ngươi đã thành thói quen Long Đô sinh hoạt, muốn phản bội chủ nhân, làm ra lựa chọn của mình. Yên lặng nhắm hai mắt lại, Hạ Lãnh Lăng điều chỉnh tâm trạng một chút. Cũng không vì lời nói của đối phương mà dễ dàng tức giận. Chỉ thị hành động theo như lời ngươi vừa nói, là chủ nhân tự mình hạ đạt sao? Sửng sốt một lát, hai người cách màn hình nhìn nhau thật lâu, thế cho nên không khí xung quanh đều trở nên xấu hổ và quỷ dị. Có gì khác nhau sao? Nhún vai, Hy Tư hai tay buông ra, thẳng thắn nói, thân phận của ngươi, vốn chính là dùng để nội ứng ngoại hợp một cây đinh. Sự tình phát triển đến hôm nay tình trạng này, ngươi phải vô điều kiện phối hợp với ta, Đại Hạ đế quốc nhất định phải lại một lần nữa loạn lên. Ngươi chết còn chưa đủ nhiều, tối thiểu, còn xa mới có thể đạt tới chủ nhân cần thiết tiêu chuẩn. 10 ngón tay đan vào nhau, hít nheo mắt lại, trầm giọng tiếp tục, ít nhất ở điểm này, lập trường của chủ nhân và ta tuyệt đối giống nhau. Lời nói lạnh như băng giống như bùa chú đòi mạng, khiến Hạ Lãnh Lăng nhất thời không thể nào phản bác, cũng căn bản không dám đi phản bác. Hiểu rồi. Bất động thanh sắc gật gật đầu, Hạ Lãnh Lăng vẫn bình tĩnh như thường, mặt không chút thay đổi nói, tôi sẽ làm theo lời anh, rất tốt, hai tay kiêu ngạo mở ra, Hy Tư cuối cùng nhắc nhở, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để ta chờ quá lâu, đi hủy diệt ngươi nên hủy diệt, đây là vận mệnh cùng chức trách của ngươi, ngươi không có lựa chọn, thôi đi, kênh thông tin im bặt, trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của người phụ nữ, yên lặng đứng dậy. Hạ Lãnh Lăng cúi thấp đầu, giống như cái xác không hồn đi tới trước bàn làm việc. Bàn tay mảnh khảnh chống đỡ trên mặt bàn, hai vai nữ nhân không ngừng run rẩy. Thật có lỗi, ngày này cuối cùng vẫn tới, ta không thể không làm như vậy. Cùng một lúc, nằm ở bờ biển phía tây bên kia đại dương, York City, trong quân trướng màu xanh sẫm, Hy Tư vừa mới cúp máy lại rót đầy một chén rượu ngon cho mình. Thuận thế ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cảm giác thao túng người khác. Cũng giống như rượu ngon trong chén này, thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Không hiểu cảm thán một tiếng, hít thuận thế tháo mũ quân xuống, cả người nằm ngửa trên ghế thoải mái, khóe mắt không khỏi treo lên một chút nước mắt. Khó trách, chủ nhân sẽ như vậy nhiệt tình với loại này nhàm chán cực độ trò chơi. Hắc Nghiên, ngươi hẳn là có thể lý giải. Không có lựa chọn, mới là chuyện thống khổ nhất a. Ngoài quân trướng, tiếng pháo nổ vang phương xa một khắc cũng không ngừng. Ngay sau đó, một quan quân đột nhiên vọt vào quân trướng, hướng tới hít kính cái tiêu chuẩn quân lễ, nơm nớp lo sợ nói. Báo cáo tướng quân, tiền tuyến chiến sự có chút căng thẳng, bộ đội của chúng ta bị chặn ở ngoài, York, thành 800 mét công sự phòng ngự bên ngoài, vẫn không cách nào hình thành hữu hiệu đột phá. Do dự một lúc lâu, quan quân lấy hết dũng khí, mở miệng nói, các cấp tướng sĩ đề nghị, tốt nhất đình chỉ tiến công, trước hết để cho các huynh đệ nghỉ ngơi hồi phục một chút. Khôi phục thể lực sau lại tính toán, phế vật, ba một tiếng, vung tay đập nát ly rượu, hít chợt đứng dậy, chửi hình lên nói, đã qua dòng dã hơn 5 giờ, các ngươi vậy mà còn không có thể đánh vào trong thành. Ngược lại yêu cầu đình chiến nghỉ ngơi, một đám đều muốn đầu chuyển nhà sao? Vẫn đứng thẳng, quan quân trước cửa quân trướng không khỏi hết hồn hết vía. Âm thầm cắn răng trong chốc lát, cao giọng báo cáo, tướng quân các hạ, chiến lực quân phòng thủ thành của Cộng hòa Liên bang Đại Dương cũng không yếu, hơn nữa lão khất cái đột nhiên xuất hiện thao túng rùa rồng. Thương vong của chúng ta thật sự là quá lớn. Trầm ngâm một lát, quan quân cường điệu nói, còn tiếp tục như vậy, sĩ khí của các huynh đệ cũng sắp hao hết, trận chiến này còn thế nào đánh tiếp được?